đi đến đệm hương bổ trước quỳ xuống bái bái, nhìn thấy người khác có ở xin sâm, đi theo tới rồi đại sư bên cạnh cũng muốn ống thẻ xin sâm, an tĩnh trong đại điện chỉ truyền đến hứa nguyện trộm ngự thanh cùng xin sâm thanh âm. Vãnh Tú quỳ gối đệm hương bổ thượng, chắp tay trước ngực híp mắt cầu nguyện một hồi, cửa truyền đến một trận xôn xao, một mặt màu trắng thân ảnh xuất hiện ở duyên đường bên trong, yểu điệu mà thân nhàn như thiên tiên giống nhau. Bốn phía truyền đến xinh đẹp linh tinh từ ngữ, Vãnh Tú mở bừng mắt, lại đã bái tam bái, một bên ôm cầm đem nàng đỡ lên, tiểu thư ngươi xem. Vãnh Tú ngẩng đầu nhìn kia đứng ở giải đoán sâm đại sư trước mặt màu trắng thân ảnh, hơi cảm thấy quen mắt, làm sao vậy? Các nàng đều đang nói là họa phường nữ tử, tiểu thư chúng ta ly các nàng nhưng xa một ít. Ôm cầm lôi kéo Vãnh Tú sau này lại gần một ít, đó là vài cái thân xuyên váy lụa, che mặt nữ tử, cầm đầu đúng là cái kia xuyên bạch sắc quần áo, Vãnh Tú càng xem càng cảm thấy quen mắt, đợi cho người nọ quay đầu lại thời điểm mới xác định, kia chẳng phải là Liêu Như Nhi. Khăn che mặt hạ dung nhan điểm tĩnh đạm nhiên, nàng thành kính mà nhìn kia quan âm tượng, không có để ý người khác nói nhỏ, quỳ rạp xuống đệm hương bổ phía trên, đôi tay ôm ống thẻ nhẹ nhàng loạn choạng. Vánh Huệ cùng Vánh Vận cũng hướng tới Vánh Tú này đã đi tới, Vánh Vận sắc mặt rất có vài phần khinh thường chi sắc, này chờ ăn mặc, đồi phong bại tủ. Vánh Tú lắc lắc đầu, họa phường nữ tử cũng có xin xâm quyền lợi, nơi này người nhiều, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Ở duyên đường ngoại người cũng đều đi đến muốn nhìn một cái này kinh thành bên trong trước đoạn nhật tử truyền ồn ào huyên náo sự kiện vai chính chi nhất, Vánh Tú mang theo các nàng ra duyên đường. 17 du lịch hạ. Ta biết nàng là ai, cái kia Nam Dương hầu phủ thế tử tưởng cưới người đúng hay không? Vánh Huệ nhìn kia duyên đường thanh âm, bừng tỉnh đại ngộ, thập phần khả quan mà bình luận, nếu ta là nam nhân, ta cũng sẽ bị nàng hấp dẫn, lớn lên thật là đẹp. Một cái ký tử có cái gì đẹp, rõ như ban ngày xuyên thành như vậy tiến đến xin xâm. Nữ hài tâm tư chung có thập phần kỳ diệu một chút, gặp được so với chính mình lớn lên xinh đẹp hấp dẫn người nữ tử, tổng hội đi trước bắt bẻ một chút có thể bắt bẻ địa phương, tiến công tập kích lúc sau lấy đạt tới tâm lý cân bằng. Vánh Huệ tuổi còn nhỏ, còn không cảm giác được kia vô hình uy hiếp cảm. Ngược lại là cảm thấy Liêu Như Nhi các nàng mỹ động lòng người, không biết có phải hay không thật sự, chẳng lẽ Nam Dương chờ thế tử thật sự muốn cưới nàng. Một cái ký tử như thế nào có thể xứng thượng thế tử, không khỏi quá mức với ý nghĩ kỳ lạ. Vánh Vận trong lòng nghĩ cân bằng không ít, lại cảm thấy buồn cười thực, thân phận cách xa như thế to lớn cũng là các nàng dám tưởng. Đường tỷ nói có đạo lý, kia đại bá mâu tưởng đem đường tỷ làm mai cấp kinh thành người trong sạch, có phải hay không cũng đến nhìn xem có phải hay không xứng đôi thượng. Nếu không không cũng thành ý nghĩ kỳ lạ. Vánh Huệ vừa chuyển đầu liền nói như vậy nói, Vánh Vận biểu tình một đốn, gương mặt nháy mắt liền đỏ bừng, ngươi. Vánh Tú xem các nàng hai cái đều sắp xảo đi lên, chạy nhanh lôi kéo Vánh Huệ hướng cầu thang hạ đi, nhẹ giọng dặn dò nói, không thể nói như Dương Vương phủ sự tình, đường tỷ chính vì này bực bội đâu. Vánh Huệ bĩu bĩu môi cũng không ném ra Vánh Tú tay, trong nhà tới một cái so Vánh Tú càng làm cho nàng người đáng ghét, trước mắt cái này tỷ tỷ đảo có vẻ thuận mắt nhiều, ta cũng chưa nói cái gì. Rõ ràng chính là nàng cũng ý nghĩ kỳ lạ, còn nói người khác đâu. Đoàn người trở lại phòng cho khách thời điểm, không khí rõ ràng có khác nhau, Vánh Vận càng là khí mà lấm một khuôn mặt trở về nhà ở. Lý thị thấy nữ nhi như thế liền đi theo qua đi hỏi, thẩm phu nhân một phen kéo qua Vánh Huệ quát lớn nói, ngươi lại nói bậy gì đó. Nương a, ngại như thế nào không hỏi ngọn nguồn liền nói là ta sai. Vánh Huệ không vui mà một dậm chân, một bên kỳ trí ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lạnh lạnh mà quăng một câu, không phải ngươi còn có ai. Ngươi, Vánh Huệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại hướng tới thẩm phu nhân làm lũng, vừa mới chúng ta ở duyên đường thấy được kia họa phường tiểu thư, đường tỷ nói các nàng đua đòi muốn gả vào hầu phủ, sau đó ta liền nói, đường tỷ muốn gả đi Nhữ Dương Vương phủ không phải cũng là đua đòi sao. Huống chi kia thiếu niên nói vậy đại bá mẫu thế nhưng còn có ý tứ này, không phải càng mất mặt. Đó là ngươi đường tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, họa phường kỹ tử sự tình có thể cùng ngươi biểu tỷ một khối nói sao. Thẩm phu nhân khí mà dở khóc dở cười, này nữ nhi sinh chỉ có 3 phần giống chính mình, còn lại cũng không biết giống ai đi, nói cái gì có thể nói không thể nói toàn một cổ nào nói, này tương lai đắc tội người nhưng như thế nào hảo. Cũng khó trách vốn là thanh cao thẩm Vánh Vận sẽ sinh khí, chính mình thân phận sao lại có thể cùng kia họa phường nữ tử bại ở một khối tới nói sự, như thế nào đều là không thể tương đối. Thẩm phu nhân tưởng tượng đến đợi lát nữa đại tẩu tiến đến hương sư vấn tội liền bắt đầu đau đầu, nhìn Vánh Huệ đều cảm thấy có chút mắt phiền. Được rồi, ngươi cũng đừng trang một bộ đáng thương bộ dáng, ngươi đường tỷ đều bị ngươi cấp khí, chính mình về phòng tử hảo hảo tỉnh lại, cho ngươi. Đường tỷ đi nhận lôi đi. Ta không cần, ta lại không sai. Vánh Huệ thấy thẩm phu nhân không che chở nàng ngược lại muốn nàng xin lỗi, khuôn mặt nhỏ một hoành liền chạy ra khỏi nhà ở đi, phía sau nha hoàn vội vàng cũng theo đi ra ngoài. Thẩm phu nhân thở dài một hơi, này nữ nhi, hơi chút có chút làm nàng không hài lòng, nàng liền trực tiếp tiểu ác ma cho ngươi xem, khi còn nhỏ sủng lên trời, hiện giờ càng là không hảo sửa, nhìn nhìn lại bánh tú, thẩm phu nhân trong lòng liền càng thêm không thoải mái, các ngươi đi duyên đường như thế nào liền sẽ gặp gỡ họa phương người, còn làm Huệ Nhi xem như vậy rõ ràng, này còn thể thống gì. Ngồi ở hạ tòa mà bánh tú sửng sốt, có chút không rõ thẩm phu nhân thình lình xảy ra làm khó dễ, mẫu thân. Vánh Tú không biết họa phường người sẽ đi nơi đó. Mẫu thân, này Vạn An chùa lại không phải nhà của chúng ta hậu hoa viên, tự nhiên là ai ngờ tới là có thể tới, cùng tỷ tỷ có quan hệ gì. Thẩm Kỳ Trí ở một bên bỗng nhiên nói một câu, thẩm phu nhân vừa muốn xuất khẩu cở trách ngạnh sinh sinh cấp đổ trở về. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Thẩm phu nhân trong lòng bỗng nhiên mọc thành cụm một phen hỏa, rồi lại không chỗ phát tiết, Vánh Tú cáo từ mang theo ôm cầm liền rời đi thẩm phu nhân này gian phòng cho khách. Thẩm Kỳ Trí cũng đi theo ra tới, ở nàng phía sau chạy chậm mà đuổi theo vài bước, Vánh Tú thả chậm tốc độ chờ hắn tiến lên, Thẩm Kỳ Trí một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nhìn nàng, đại tỷ, ngươi đừng lo lắng, mẫu thân nơi đó quay đầu lại ta đi hống hống liền không có việc gì. Thẩm phu nhân kiêng kỵ nhất chính là hai đứa nhỏ cùng Vánh Tú thân cận, đặc biệt là chính mình nhi tử, làm cho nàng mặt Thẩm Kỳ Trí giữ gìn Vánh Tú này một câu, liền cũng đủ Thẩm phu nhân khởi cảnh giác chi ý, Vánh Tú không nghĩ vào giờ phút này đem quan hệ lộng cương. Thấy Thẩm Kỳ Trí nói như vậy, Vánh Tú cười duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, ta không lo lắng, ngươi là đại nhân, nhất định có thể xử lý tốt những việc này. Lời này nghe vào Thẩm Kỳ Trí trong thai thập phần hưởng thụ, chính là này sờ đầu động tác làm hắn không mừng, nói xong lúc sau hắn liền chính mình về phòng tử đi, Vánh Tú trở về phòng cho khách lúc sau làm Hương Lăng đem mang đến trăm mang đồ đưa đi chủ chùa khai quang, chính mình tắc mang theo ôm cầm đi cấp tiểu tình nhiên điểm trường minh đăng địa phương. Vánh Tú hay còn nhớ rõ Thẩm Hạc Nghiệp cưới cô dâu năm ấy. Nàng mới bất quá 3 tuổi, lúc trước Thẩm gia lão thái gia nói chính là, gia không thể một ngày vô chủ mẫu, Vánh Tú còn tuổi nhỏ, yêu cầu người chiếu cố, nhưng nàng một chút đều không nghĩ muốn cha lại cưới một cái nương trở về, nàng có bà vũ có kiểu mụ mụ chiếu cố, chỉ chớp mắt qua đi 10 năm, tính thượng kia 8 năm, Vánh Tú hình như là lại lần nữa đi qua như vậy một chuyến. Vánh Tú trách kiểu tình nhiên, vì cái gì muốn như vậy liều mạng mà đi sinh hạ tiểu đệ đệ, ném xuống nàng một người mặc kệ. Lưu lại lúc ấy còn như vậy tiểu nhân nàng không nơi nương tựa, nếu nàng còn trên đời lúc trước nàng liền sẽ không như vậy, mà khi kiếp trước Vánh Tú có đứa bé đầu tiên thời điểm, những cái đó trách cứ cùng oán trách đều biến mất không thấy, nàng chỉ nghĩ muốn trong bụng hài tử bình bình an an mà sinh hạ tới, cho dù đến nàng bệnh hạ kia một khắc, nàng đều không hy vọng trong bụng hài tử xảy ra chuyện. Đáng tiếc nàng cùng kia mấy cái hài tử đều phúc duyên thiện, như vậy nhiều người không chấp nhận được bọn họ sinh ra. Hiện giờ đang ở thẩm phủ. Một khi chờ thấy rõ ràng, Vánh Tú lại cảm thấy càng ngày càng không dễ dàng, thật cẩn thận mà đề phòng, trong lòng lại hồ đồ rốt cuộc hẳn là gả một cái dạng gì người. Tiểu thư, không sai biệt lắm cần phải trở về. Ôn Cầm đứng ở điện phủ ngoại nhìn sắc trời có chút tối sầm, tiến vào nhắc nhở nàng, Vánh Tú múc một bên cái muông hương giá cắm nến thêm một muỗng du, hảo, trở về đi. An Vãn Trai thời điểm thẩm phu nhân sắc mặt thì tốt rồi rất nhiều, chắc là Thẩm Kỳ Trí sau lại cùng thẩm phu nhân nói qua chút cái gì. Chỉ có Ánh Vận nói là thân mình không khỏe không có ra tới dùng cơm, mà Lý Thị biểu tình cũng có chút không quá đẹp. Vánh Tú yên lặng mà ăn xong rồi cơm mang theo Hương Lăng liền trở về phòng cho khách. Tới rồi buổi tối thời điểm, Vạn An trong chùa biến mà càng thêm yên tĩnh, đang ở sơn gian đều có thể đủ nghe được bên ngoài cánh rừng sơn dã chung những cái. Đó côn trùng kêu vang thanh. Vánh Tú nằm ở trên giường nghe những cái đó cao thấp phập phồng thanh âm, dần dần mà sinh buồn ngủ, đã ngủ. Ngày hôm sau du lịch thời điểm. Ngoài ý muốn gặp Bình Dương Vương phủ thân thích, đó là Bình Dương Vương con dâu cả Tiêu thị mang theo các đệ đệ muội muội ra tới du ngoạn, thẩm phu nhân tiến lên cùng nàng chào hỏi, lôi kéo Lý thị một khối giới thiệu làm nhận thức. Bình Dương Vương tử nữ đông đảo, cũng là cực kỳ có thể sinh, không tính thượng ngoài ý muốn chết non hài tử, từ đại nhi tử đến nhỏ nhất sinh ra hài tử, tuổi kém 20-30 tuổi đều có, Tiêu thị hôm nay mang đều là một ít các cô nương, Vánh Tú còn gặp được hồi lâu không thấy Trần Bảo Lâm. Như cũng là thịt đô đô mà đáng yêu. Trần Bảo Lâm lôi kéo Vánh Tú đến bên cạnh, một trương gương mặt tươi cười để bụng tình tận viết, Vánh Tú tỉ tỉ, Xuân Phường sau khi trở về ta vốn dĩ đi tiểu ra tìm ngươi, chính là thư giao nói ngươi đã hồi thẩm ra, ta cùng thẩm ra lại không thân, liền không đi tìm ngươi. Ân, Xuân Phường sau khi kết thúc ta liền hồi thẩm ra. Vánh Tú phát hiện Trần Bảo Lâm tuy là thứ nữ, ở này đó cô nương trung đảo vẫn là nhân duyên không tồi, có lẽ là cảm thấy nàng ngây ngốc mà không có gì lực sát thương, lại là cái phóng kia tồn tại cảm cực thấp. Đều không ngại đối nàng tốt một chút. Đúng rồi Vánh Tú tỉ tỉ, tháng sau chờ quả đào có thể hái được, tẩu tẩu nói muốn ở trong phủ tổ chức đào yến, ngươi cũng cùng nhau tới a. Trần Bảo Lâm hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà, nhỏ giọng nói, trong phủ có mảnh nhỏ rừng đào đâu, ta trước đó vài ngày trộm đi nhìn, thực mau liền có thể ăn, đến lúc đó chúng ta cùng đi trích được không? Vãnh Tú thấy nàng vẻ mặt vui vẻ, lại không dám trực tiếp đáp ứng xuống dưới, Thẩm gia Hòa Bình Dương Vương phủ chi gian không có nhiều ít liên lụy, này tổ chức đào yến sự, chưa chắc sẽ phái thiệp cấp Thẩm gia, nếu tùy tiện trước đáp ứng rồi, đến lúc đó sợ là muốn cho nàng thất vọng rồi. Kia đầu Tiêu thị vừa lúc cùng Thẩm phu nhân cho tới đào yến sự, khách khí mà nói, đến lúc đó sẽ đưa thiếp đến các ngươi trong phủ, Thẩm phu nhân nhưng nhớ rõ mang theo nhà các ngươi các vị tiểu thư tới tham gia. Thẩm phu nhân thực mau ứng hạ, vui mừng nhất phi Lý thị Mặc Trúc, loại này náo nhiệt tiến hội, tất nhiên có thể nhận thức rất nhiều quyền quý, đến lúc đó gánh vận hôn sự là có thể có rơi xuống. Mà đối với Thẩm phu nhân tới nói, nhiều nhận thức một ít kinh thành quan viên gia quyến, có lẽ còn có thể trợ Thẩm Hạc nghiệp một ít lực, Tiêu thị lại cùng các nàng hàn huyên một hồi liền mang theo này đó nữ quyến đi tiếp theo cái điểm. Trần Bảo Lâm lôi kéo Vánh Tú tay một hồi lâu mới bằng lòng rời đi, dặn dò nàng nếu là đi tham gia nhất định phải đi tìm nàng. Lý thị nhìn kia một đám người mênh mông quần quận mà rời đi, thư thái mà nói, cuối cùng là có điểm mặt mày, nếu là có thể đem Kỳ Duệ hôn sự cũng cấp định rồi, vậy chính là đẹp cả đôi đảng. Thẩm phu nhân lặng im không có trả lời, này cao gả thấp cưới, Thẩm Kỳ Duệ trước mắt bực này chức quan, đại tẩu tiêu chuẩn tới nói, phỏng trừng lại là một quán việc khó. Ở Vạn An chùa ngây người hai ngày lúc sau, Thẩm phu nhân liền mang theo các nàng trở về Thẩm gia, đuổi ban ngày lộ mọi người đều lộ rõ mệt mỏi, Thẩm phu nhân làm từng người trở về sân, buổi chiều cũng không cần qua đi Thịnh An, chính mình tắc đi xem qua một chuyến Khổng Di nương lúc sau cũng trở về nghỉ ngơi. Vân trong thư viện, Vánh Tú tiếp nhận Thanh Bích đưa qua tin, hơi cảm thấy quái dị. Như cũng là không có ký tên, lần trước kia phong thẳng đến cầm múc ra tới Vánh Tú mới phỏng đoán là Tề gia nhị công tử, mà lúc này nhìn này bút tích cùng lần trước cũng không kém nhiều ít. Hẳn là xuất từ cùng cá nhân tay, tùy tin còn có một cái tiểu mục thế, phân trên dưới hai cách, kéo ra tới vừa thấy, bên trong là phóng chỉnh tề trường điều trạng hơn hương liệu. Tin chung là như vậy viết, nghe nói Cẩn Trạch huynh nhắc tới, đêm có ngủ không an ổn, đây là Tây vực tiến cống hơn hương, có an thần chi hiệu, ta buồn ngủ hảo không cần vật ấy, chuyển tặng chi. 18 tình thương. Vánh Tú nhìn kia thâm sắc hơn hương, lâm vào thật dài trầm mặc chung, tề nhị thiếu gia này đến tột cùng là ý gì? Vánh Tú đối Tề Hạo Minh cũng không quá quen thuộc, gả vào hầu phủ lúc sau cùng hắn tiếp xúc cũng không thâm, bởi vì chân cẳng không tiện quan hệ, Tề Hạo Minh hiếm khi ra tới, vị này không quen thuộc chú em, tuy nhân chân cẳng không tiện nhân duyên lại là cực hảo, lại đến một đời, Vánh Tú thật là nhìn không thấu hắn là có ý tứ gì, chẳng lẽ là bởi vì đi tiểu ra gặp hắn quan hệ. Vánh Tú như thế nào đều tưởng không ra Tề Hạo Minh ý tứ, tựa như nàng đã nghĩ không ra lúc còn rất nhỏ đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Trong trí nhớ luôn là có như vậy một ít đồ vật là nàng không nghĩ nhớ rõ cho nên ẩn sâu lên. Vánh Tú làm hương lăng đem hân hương cắt một ít đặt ở lư hương, chỉ chốc lát, trong phòng phiêu tán một cổ dễ ngửi hương khí, hương lăng đem hộp gỗ phóng tới ngăn tủ thượng, tò mò hỏi, tiểu thư, đây là ai đưa lại đây đâu, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Là ta Thắc Cẩn Trạch biểu ca mang về tới, Thanh Bích người đâu, hương lăng ngươi đi phòng bếp đem điểm tâm múc lại đây đi. Vánh Tú đem giấy viết thư thu vào ngăn tủ cái hộp nhỏ chung khóa lên. Thanh Bích nghe được kêu to đi đến, tiểu thư, ngài tìm ta. Này hai ngày Khổng Di nương nhưng có khác thường. Thẩm phu nhân mang theo các nàng vừa đi, thẩm phủ cũng chỉ dư lại hai cái trong viện Di nương. Vánh Tú làm Thanh Bích nhiều chú ý một ít Khổng Di nương sân. Khổng Di nương thân mình nhưng thật ra khôi phục, lao ra trở về ở vệ Di nương kia túc một đêm. Ở Khổng Di nương này cũng túc một đêm, trong lúc vệ Di nương lại đây bồi quá nàng vài lần. Này tin cùng kia hộp là khi nào đưa lại đây? Ngày hôm qua buổi chiều liền đưa lại đây. Bà tử tới báo, nói là tiểu thư mua đồ vật tới rồi, riêng đưa lại đây, xem giả dạng đảo như là cửa hàng tiểu nhị. Vánh Tú gật gật đầu dặn dò nói, làm Bình Nhi ở trong phòng bếp nhiều chú ý một ít Khổng Di nương thức ăn, lúc này đi cấp lao phu nhân hạ mang, ngươi liền bồi ta một khối đi thôi. Thanh Bích đấy mắt hiện lên một tia vui sướng, gật gật đầu đi ra ngoài. Kinh thành hòa phường, Liêu Nhứ Nhi đi vào nhà ở nội, phía sau nha hoàn sai người đem hành lý nâng tiến vào, hòa phường mụ mụ cầm gì cũng đi theo đi đến. Này đi một chuyến thu hoạch như thế nào? Cầm gì? Liêu Nhứ Nhi làm nha hoàng đem dựa bên cửa sổ sụp tử phô khai, cùng cầm gì một khối ngồi xuống, này đi Vạn An chùa, Nhứ Nhi có điều thu hoạch. Nhứ Nhi, ngươi chớ trách cầm gì nhẫn tâm không cho ngươi thấy tể thế tử. Liêu Nhứ Nhi giữ chặt cầm gì tay nhẹ nhàng lắc đầu, Nhứ Nhi không trách cầm gì, đây là Nhứ Nhi mệnh. Mệnh trung lưu lạc đến tận đây, liền không nên còn có vọng tưởng. Tựa như kia đại sư giải quẻ giống nhau, mệnh trung có khi trung cần có. Mệnh trung vô khi chớ cưỡng cầu, nàng cùng Tề Hạo Thịnh chính là mệnh trung vô khi, cưỡng cầu không được. Cầm gì thở dài một hơi, nàng đã là tới rồi tuổi già sắc suy thời điểm, tuổi trẻ khi cũng là họa phường hồng cực nhất thời đầu bảng, năm đó cùng nàng cùng nhau vài vị cô nương, hiện giờ chết chết, điên điên, nguyên bản cho rằng thoát ly hồng tục quy điền viên hẳn là sẽ an bình, nhưng cuối cùng vẫn là thành chủng cô phần một tòa, nàng không nghĩ muốn trước mắt cái này từ nhỏ bồi dưỡng lên cô nương cũng rơi xuống như thế hoàn cảnh, tình nguyện tại đây họa phường chung cô độc cả đời, cũng đừng bước. Những cái đó cái gọi là cầu hái vết xe đổ. Ngươi tưởng minh bạch liền hảo, tề thế tử tuy đối với ngươi trung tình, mà khi chúng ta có một ngày niên hoa già đi thời điểm, ngươi thân thế chính là hắn cả đời nhất không nghĩ muốn đi nói sai lầm. Liêu Nhứ Nhi nghe cầm gì nói, trong lòng có cái thanh âm không ngừng mà ở thác tề Hạo Thịnh giải thích, không, sẽ không, cho dù có một ngày chính mình niên hoa già đi, hắn cũng sẽ không ghét bỏ chính mình. Cầm gì rốt cuộc là đem nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, một cái rất nhỏ biểu tình là có thể đủ đoán được nàng giờ phút này ý tưởng, ngươi đã có 17, 2 năm trước cập kê là lúc buồn muốn. Ngươi nói ngươi muốn làm thành quan ta đáp ứng rồi, nhưng là ngươi không thể cả đời làm một cái thanh quan, ta đã tuyển hảo nhật tử, tháng sau sơ chín, ngươi liền lên đài đi. Liêu Nhứ Nhi thân mình bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó đầu vai chỗ hưởng phí mà lơi lỏng xuống dưới, tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng nói cái là. Cầm gì nhìn nàng giật giật miệng, không nói cái gì nữa, đối với Liêu Nhứ Nhi phía sau nha hoàn phân phó nói, từ hôm nay trở đi không hề tiếp khách, thẳng đến tháng sau sơ chín lên đài. Chiếu cố hảo tiểu thư nhà ngươi. Tiểu nha hoàn vội vàng xưng là, tặng Cầm Di sau khi ra ngoài đóng cửa lại chạy đến trong phòng. Liêu Nhứ Nhi chính nhìn kia từ Vạn An chùa duyên đường cầu tới giải đoán sâm giấy, trên giấy nét mực đã bị nước mắt hóa mở ra. Ba ngày lúc sau họa phường liền thả ra tin tức, tháng sau sơ chín thanh quan Liêu Nhứ Nhi sắp lên đài, đầu đêm, ai ra giá cao thì được. Vào lúc ban đêm, Tề Hạo Thịnh liền dẫn người đi họa phường, ban đêm họa phường phụ cận phố xá cực kỳ náo nhiệt, từ này đầu vọng qua đi. Hai bên cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, bên đường cao treo chiếu sáng dùng đèn lồng, trên phố rất nhiều cô nương đều trực tiếp tới rồi trên đường cản khách nhân đi vào. Cầm gì ngăn ở lầu một cầu thang khẩu, nhìn sắc mặt túc hắc Tề Hạo Thịnh cười địa cực vì phong tình, nha, này không phải Tề Thế Tử ra sao, nay cái như thế nào có rảnh tới chúng ta họa phường, là muốn tìm vị nào cô nương bồi ngài, ta đây liền cho ngài đi tê. Tề Hạo Thịnh bất động thanh sắc mà đẩy ra nàng duỗi lại đầy tay, trầm giọng nói, ta muốn gặp Liêu Như Nhi. Ai u ta nói thế tử ra, ngài còn không biết đi, Nhứ Nhi nàng hiện tại không tiếp khách, chờ đến tháng sau sơ chín chính thức lên đài, ngài nếu là phụng nàng chẳng, đến lúc đó cũng đừng quên trình diện, ta a sẽ cho ngài lưu cái vị trí tốt nhất. Cầm gì huy trong tay khăn ở hắn trước mắt đong đưa, thân mình hơi hơi về phía trước nghiêng liền sắp bỏ đến hắn trước ngực. Tề Hạo Thịnh về phía sau lui một bước, chảo một cái đã bắt được tay nàng ném tới rồi một lần, trong mắt mang theo vài phần sắc bén chất vấn nói, ngươi bức nàng lên đài. Cầm gì xoa xoa bị hắn thủ đoạn, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, vung tay lên đưa tới mấy cái đại hán ngăn ở cửa thang lầu để người hắn bỗng nhiên sấm đi lên. Tề Thế Tử, nơi này là họa phường, không chấp nhận được ngươi như vậy nháo sự. Họa phường nữ tử lên đài không có bức bách không bức bách đạo lý. Hai năm trước Như Nhi cập kê không có thể lên đài này ta còn không có cùng ngươi tính. Ngươi nếu là thực sự có thành ý sơ chín ngày ấy tùy thời hoan nên ngươi tới. Ngươi nếu là tới tìm sự, chúng ta này họa phường cũng không phải mềm thục tử tùy ngươi niết. Cầm gì, ta muốn gặp nàng, ta hỏi hỏi nàng có phải hay không thiệt tình muốn lên đài. Họa phương cũng không phải Tề Hạo Thịnh tưởng động năng đủ động địa phương, chính là từ ngày ấy lúc sau hắn liền không tái kiến quá Liêu Như Nhi, đồng nhiên truyền đến nàng muốn lên đài tin tức, phía trước thề non hẹn biển trong nháy mắt đều thành một cái chê cười, hắn không rõ. Tề Thế Tử, ngài là thông minh, mấy năm nay ngài đối Như Nhi yêu thương Cầm gì cũng minh bạch, sơ chín ngày ấy Cầm gì sẽ vì ngươi bị tốt nhất vị trí chờ ngươi tới thác nàng cổ động. Nhứ Nhi nếu là biết ngài như vậy duy trì nàng, cũng sẽ thật cao hứng. Cầm gì trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng, ngay sau đó ẩn tàng rồi đi, kiên trì không chịu làm Tề Hạo Thịnh gặp người. Vậy nhiều có đắc tội. Tề Hạo Thịnh vung tay lên, phía sau thị vệ liền vọt đi lên, rất có đoạt người chi thế. Tề Thế Tử, nơi này còn không chấp nhận được ngươi như vậy làm càn. Cầm gì vỗ tay một cái, đại đường đi ra mười mấy vai trần đại hán, đưa bọn họ vài người vây quanh lên. Tề Thế Tử, ngài còn mời trở về đi. Cầm gì, nhiều có đắc tội, ta hôm nay phi thấy nàng một mặt không thể. Tề Hạo Thịnh từ thị vệ trong tay múc quá kiếm đối với Cầm gì, mong rằng Cầm gì châm trước. Từ từ, Dương cung bạt kiếm mà kia một khắc, lầu hai kia chuyển đến một tiếng kiểu A, Liêu Nhứ Nhi bên người nha hoàng chạy tới, ghé vào lan can thượng nhìn dưới lầu kia khẩn trương khí thế, sốt ruột đều, từ từ, Cầm gì, tiểu thư nói làm Tề Thế Tử đi lên. Cầm gì ánh mắt buồn bã, tiểu nha hoàn lại chạy nhanh bổ sung nói. Tiểu thư nói nàng sẽ không làm Cầm gì thất vọng. Cầm gì nhìn kia đối diện chính mình kiếm, cười, Tề Thế Tử, nhiều năm như vậy còn không có hình người ngài giống nhau. Thôi, nếu như nhi chính mình mở miệng, ngài liền lên rồi, giờ tuất vừa đến, cần thiết rời đi. Tề Hạo Thịnh buông xuống kiếm ôm quyền nói tạ bước nhanh đi tới, bốn phía đại hán triệt đi xuống, cầm gì khôi phục kia mời chào khách nhân lún đồng tiền. Đối với đại đường người nha a nói, các vị quan nhân, các ngươi ăn ngon uống tốt, thích vị nào cô nương cứ việc cùng cầm gì nói, cầm gì giúp các ngươi đi kêu dứt lời ngẩng đầu nhìn thoáng qua biến mất ở cửa thang lầu người, trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Tề Hạo Thịnh đẩy ra kia cửa phòng đi vào, trong phòng là một cổ nhàn nhạt mà hân hương khí tức bay tới, một trận tiếng đàn cùng với kia từ cửa sổ thổi nhập phong, sâu kín mà bay vào hắn trong thai. Liêu Nhứ Nhi người mặc một bộ màu trắng phồn hoa mặt ngực, ngoại khoác một kiện màu trắng sa y, kia nếu như tuyết ra thịt sáng trong, 3000 sợi tóc rơi rụng trên vai, không có bất luận cái gì dư thừa vật trang sức trên tóc. Biểu tình chuyên chú mà dừng ở kia trước người đàn cổ phía trên, tiêm chỉ lộng cầm huyền tấu ra ngâm khẽ, ánh đèn sấn kia trương tuyết trắng thấu tích khuôn mặt, trên người quấn lấy hoàng giải lụa, có vẻ thập phần mê người. Cùng với kia một tiếng đột nhiên im bặt hôn âm, tiếng đàn đứt gãy, nửa ngày Liêu Như Nhi ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh nhiên mà nhìn Tề Hạo Thịnh, ngươi đã đến rồi. Mới đầu kia lửa giận nháy mắt dập tắt đi xuống, Tề Hạo Thịnh duỗi tay đem nàng từ trên giường kéo lên đột nhiên ôm vào trong lòng ngực, ta tới. Liêu Như Nhi đáy mắt hiện lên một mặt bất an, cường xả ra một mặt cười, Thúy Nhi, đi thượng một hồ hảo trà lại đây, Tề Thế Tử, không bằng chúng ta ngồi xuống liêu như thế nào. Tề Hạo Thịnh ôm tay nàng càng thêm khẩn, đầu dựa vào nàng bên hai, người kia thấm người hương khí, thẳng say tới rồi đáy lòng, nghe nói ngươi muốn lên đài, ân. Liêu Như Nhi thân mình khẽ run lên, kia bên thai chuyển đến làm nàng có chút thất thố, Tề Thế Tử, ngày trước buông ra Như Nhi hảo sao. Như Nhi, Như Nhi, chúng ta khi nào biến như vậy mới lạ, vẫn là ngươi nóng lòng đầu nhập người khác ôm ấp, ân. Tề Hạo Thịnh cảm thụ được trong lòng ngực người dãy rủa, thân mình nổi lên một ít phản ứng, Liêu Như Nhi cứng còn lại không dám động, sợ ngay sau đó Tề Hạo Thịnh sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi. Hạo! Hạo Thịnh, ngươi trước buông ta ra. Nửa ngày, Tề Hạo Thịnh trong lòng ngực truyền đến nàng khẩn cầu thanh, nha hoàn Thúy Nhi cũng đi đến, đem trà mới đặt ở bàn trà phía trên, Tề Hạo Thịnh chợt buông lỏng tay ra, Liêu Nhứ Nhi một cái không đứng vững, suýt nữa té ngã ở trên mặt đất, Thúy Nhi mắt sắc vội vàng đỡ nàng, không có việc gì, ngươi đi cửa chờ. Thúy Nhi không yên tâm, trộm nhìn thoáng qua biểu tình thực khủng bố Tề Hạo Thịnh, sợ Liêu Nhứ Nhi có hại, đi ra ngoài đi, ta không có việc gì, có việc sẽ kêu ngươi. Nhà ở môn lần thứ hai đóng lại, Liêu Nhứ Nhi hít sâu một hơi, múc ấm trà tay còn có chút run rẩy, Tề Hạo Thịnh, không bằng ngươi trước ngồi xuống đi. Ta chỉ muốn biết, lên đài việc là ngươi tự nguyện, vẫn là cầm gì bức ngươi. Tề Hạo Thịnh không có theo lời ngồi xuống, đôi tay phúc ở sau người trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Liêu Nhứ Nhi ngã xuống mấy độ trà, đem chung trà đẩy đến đối diện nói, hỏa phương nữ tử lên đài, không có tự nguyện không tự nguyện, cập kê vừa đến vốn là muốn lên đài, cầm gì đau ta, còn cho phép ta chậm 2 năm. Đừng dùng giống nhau nói tới qua loa lấy lệ ta, ngươi trong lòng rốt cuộc tình không tình nguyện lên đài. Liêu Nhứ Nhi thân mình đột nhiên bị hắn kéo lên, bắt lấy nàng hai vai buộc nàng đối diện Tề Hạo Thịnh. 19 lên đài thượng. Tề Thế Tử, không phải Nhứ Nhi có nguyện ý hay không lên đài, mà là không có lựa chọn. Bả vai trố ra tới một trận đau, Liêu Nhứ Nhi trong ánh mắt tràn đầy nước mắt mà nhìn Tề Hạo Thịnh, cho nên cũng thỉnh Tề Thế Tử đừng hỏi lại Nhứ Nhi rốt cuộc tình không tình nguyện lên đài. Bắt lấy tay nàng lỏng vài phần, Liêu Nhứ Nhi như là mất trọng tâm giống nhau té ngã ở sụp thượng, không phải chỉ có hắn không cam lòng, nàng trong lòng cũng không cam lòng. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Liêu Nhứ Nhi lại ngẩng đầu thời điểm, chỉ nhìn đến Tề Hạo Thịnh biến mất ở cửa bóng dáng. Thúy Nhi bay nhanh chạy tiến vào đem nàng đỡ lên, tiểu thư, ngươi không sao chứ tiểu thư, có phải hay không thế tử ra khi dễ ngươi, ngươi đừng khóc ca. Liêu Nhứ Nhi ghé vào Thúy Nhi đầu vai thấp thấp mà khóc lên. Đêm khuya, hoa phường nội như cũ náo nhiệt như ngày, cầm gì đi lên lầu 2, nhìn đến Thúy Nhi cẩn thận khép lại môn đi ra, ngủ. Thúy Nhi gật gật đầu, tiểu thư khóc mệt mỏi liền ngủ. Cầm gì thở dài một hơi, cũng hảo, thấy một mặt tỉnh còn có niệm tưởng, ngươi đi phân phó phòng bếp làm chút chuẩn bị, mặc làm trên mặt nàng lưu lại tỉ vết. Thúy Nhi cung cung kính kính mà gật đầu rời đi, cầm gì nhìn kia nhắm chặt môn, trong ánh mắt toàn là mẫn người. Thúy Bình lâu một gian nhã tọa nội truyền đến một trận kêu rượu thanh, Tề Hạo Thịnh đầy mặt đỏ bừng mà bắt lấy bình rượu tử hướng chính mình trong miệng rót, trên bàn hỗn độn mà phóng mấy cái uống cạn bình rượu tử, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện đứng thị vệ, bất mãn mà quát lớn nói, người đâu, như thế nào còn không có tới? Thế tử, đã sai người đi tiếp. Tề Hạo Thịnh múc bình rượu hướng trong miệng rót, bên ngoài truyền đến một trận bánh xe thanh. Tề Hạo Thịnh cau mày nhìn về phía kia cửa, chắc dạ đẩy xe lăn xuất hiện ở nhã tòa cửa. Như thế nào là ngươi? Tề Hạo Thịnh nhìn thoáng qua cửa người tới, túi đầu không có lại để ý tới, cơ cơ trong tay đã không bình rượu, ném ở một bên lại múc một cái khác uống lên lên. Tề Hạo Minh ý bảo phía sau Trác Dạ đem hắn đẩy đi vào, nhìn đầy đất vỏ chai rượu, Khiêm cũng muốn ở nhà bồi Thất Thất, đại ca, ngươi uống quá nhiều. Nay liền thành thê nô. Tề Hạo Thịnh cười có vài phần trào phúng, cũng đúng, thành thân mấy tháng vẫn là tân hôn yến nhĩ, ta xác thật không nên quấy rầy, vậy ngươi tới, bồi ta uống một ít. Phía sau Trác Dạ muốn lên tiếng ngăn lại, Tề Hạo Minh lắc lắc đầu, múc trên bàn còn trống không chén lớn rượu, đổ nhợt nhạt một chén nhỏ múc ở trong tay, đại ca, đêm đã khuya, ngươi cũng nên đi trở về, uống nhiều quá thương thân. Uống nhiều quá thương thân, không uống thương tâm a. Tề Hạo Thịnh hoàn toàn không có ngày thường kia thế tử khí thế, nửa ghé vào trên bàn híp mắt nhìn trước mắt bình rượu, đống nhiên tự giễu mà cười, không thể tưởng được ta Tề Hạo Thịnh có một ngày cũng sẽ nói ra loại này lời nói. Đại ca đối Liêu cô nương tựa hồ quá mức với tình thâm ý trọng. Tề Hạo Minh uống lên một chén nhỏ, nhìn hắn bực này suy sút bộ dáng, trên mặt biểu tình đạm nhiên. Quá mức với tình thâm ý trọng. Tề Hạo Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, kia hẳn là như thế nào? Mặc kệ như thế nào, đều không hẳn là như thế. Mặc dù là như vậy, Liêu cô nương vẫn là muốn lên đài, cũng không thay đổi được sự thật này. Ta hôm nay đi tìm nàng, ta hỏi nàng vì cái gì muốn lên đài, nàng nói đây là mỗi cái họa phường nữ tử số mệnh, ta cho rằng nàng không giống nhau. Tề Hạo Thịnh đáy mắt tràn đầy thống khổ, đối với hai người thân phận cách xa, đối với nàng quyết định cùng chính mình không thể thay đổi kết quả, thế tử danh hiệu ngược lại thành một phần trầm trọng áp lực, đưa bọn họ chi gian khoảng cách trở càng ngày càng xa. Liêu cô nương xác thật không giống người thường. Họa phương dạy học phương thức huấn luyện đại thể tương đồng, Liêu Nhứ Nhi xác thật là trong đó đặc biệt, chỉ là ở như vậy địa phương, nhiều có thân bất do kỷ, Tề Hạo Minh không có dự đoán được chính mình cơ hồ không gì làm không được đại ca thế nhưng sẽ hãm mà sâu như vậy. Ta nguyên bản muốn trước đem nàng từ họa phương chuộc thân ra tới, lại chậm rãi thuyết phục phụ thân, đem nàng tiếp nhập trong phủ. Tề Hạo Thịnh lần thứ hai hoảng trong tay bình rượu, lại không. Nếu Liêu cô nương lên đài là vô pháp thay đổi sự thật, đại ca sao không ở ngày ấy liền đem nàng sơ. Đêm mua tới đâu? Tề Hạo Minh ôn hòa mà ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, sau đó lại từ từ mưu tính. Tề Hạo Minh thanh âm giống một giấc mộng ngủ giống nhau rót vào hắn trong tai, làm hắn trong bóng đêm nhìn thấy một mặt ánh dạng đông, bắt được liền như thế nào đều không muốn bung ra, không sai, ta có thể ở nàng lên đài ngày ấy đem nàng mua tới. Tề Hạo Thịnh trong miệng lẩm bẩm những lời này, dùng sức chống cái bàn ý đồ làm chính mình đứng lên, đã uống say hắn căn bản đứng không vững, dưới chân mềm mà lại nằm liệt ngồi ở ghế trên. Tề Hạo Minh nhìn hắn nỗ lực mà ở kia chống đỡ muốn đứng lên, lần thứ hai ra tiếng, muốn mua Liễu cô nương người nhất định không ở số ít, nếu là người có tâm biết được đại ca cũng phải đi. Thanh tỉnh một ít, Tề Hạo Thịnh túi đầu nhìn trên bàn giật mở ra rượu, đáy mắt hiện lên một mạt tâm oan, ta sẽ làm bọn họ có đi mà không có về. Tề Hạo Minh không cần phải nhiều lời nữa, nhìn ngoài cửa sổ đều sắp sáng sắc trời, nhẹ giọng nói, đại ca, lại không quay về phụ thân nên lo lắng. Một bên chờ thị vệ chạy nhanh tiến lên đem hắn đỡ lên. Nâng tới rồi dưới lầu lên xe ngựa, Trác Dạ đẩy hắn tới rồi Thúy Bình lâu cửa, Tề Hạo Minh nhìn nằm ở bên trong xe vượng đại ca, đối với lái xe thị vệ nói, đưa đại ca đi về trước, từ cửa sau đi vào, đừng kinh động người. Nờ bờ. S.E. Nhìn xe ngựa đi xa, Tề Hạo Minh đối với phía sau Trác Dạ nói, mau hừng đồng, coi như tán cái sớm bước, chúng ta đi trở về đi bãi. Phía sau Trác Dạ không nói gì, đẩy xe lăn hướng tới Nam Dương Hầu phủ phương hướng chậm rãi đẩy qua đi. Bánh xe thanh âm tại đây yên tĩnh sáng sớm có vẻ đặc biệt đột ngột, phiến đá xanh trên đường truyền đến trầm ổn tiếng bước chân, không lộn xộn không loạn mà đi tới, cùng với kia một luân lăn mà thanh âm. Nhoáng lên mấy ngày, theo ngày ấy tiệm nhiệt lên thiên, kinh thành chung không khí cũng càng thêm náo nhiệt, đại gia lưu truyền rộng nhất chính là về họa phường lên đài ngày, loại này lên đài hàng ngày có phát sinh, chẳng qua lần này lên đài vai chính thập phần nổi danh, bao nhiêu người cho rằng vị này thanh lệ giai nhân sẽ không lại có lên đài thời điểm. Như vậy thanh lệ thoát tục hình tượng làm rất nhiều người đều cảm thấy khí chất của nàng cũng không á với khuê trung giáo dưỡng tốt đẹp tiểu. Thư, họa phường này tin tức vừa ra, mấy người ồ lên. Có tâm tranh thượng một tranh bắt đầu suy đoán nàng giá quy định, ngay cả đầu đường cuối ngõ chung ăn mày, một ngày cơm no lúc sau cũng sẽ đàn ngồi ở một khối suy đoán nàng đến tột cùng hoa lạc nhà ai. Ta xem nột khẳng định thị phi Nam Dương chờ thế tử, trước đó vài ngày không phải đều nói muốn cưới nàng làm thế tử phi. Một cái khất cái trong tay múc một cây tế côn đồng xỉa răng nói. Ta xem chưa chắc, có tiền lại không ngừng Nam Dương chờ một nhà. Nói nữa, Nam Dương chờ chịu làm nhi tử hoa lớn như vậy tiền nện ở một cái kỹ tử trên người. Một vị tuổi hơi dài khất cái dựa vào trên tường phân tích nói, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao, kia Khánh Vương gia chính là đối này Nam Dương chờ thế tử có chút ý tứ. Một bên mấy cái khất cái nghe xong toàn gật gật đầu, tiểu kia khất cái hơi có chút không phục, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến kia Nam Dương chờ thế tử đem bó lớn đồ vật hướng Họa Phường bên trong đưa, này Liễu cô nương vừa ý khẳng định là kia thế tử. Vừa ý là một chuyện, cuối cùng rơi xuống nhà ai lại là một chuyện, ta còn nghe nói kia có vị phú thương riêng đi vào kinh thành liền vì đêm nay thượng đâu, đến lúc đó Họa Phường cầm gì chính là nhận tiền không nhận người. Ngõ nhỏ bên trong nghị luận sôi nổi, ngõ nhỏ ngoại một nhà cửa hàng ngoại dừng lại một chiếc xe ngựa, ôm cầm vội vàng mà từ đầu ngõ trải qua, kéo ra xe ngựa mảnh chui đi vào, tiểu thư, cũng chỉ tìm được cái này. Ôm cầm trong tay là một cái xinh đẹp cầm bố hộp, Doanh Tú nhìn một chút cảm thấy không tồi, đem kia chăm mang đồ thả đi vào, chạy mấy nhà cửa hàng cuối cùng là tìm được rồi, lại định chế là không kịp, đi tiểu phủ đi. Tiểu thư, ngài đoán ta vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy được cái gì? Ôm cầm giúp đỡ đem cẩm bố phóng hào lúc sau, một mặt thần bí mà nhìn nàng. Nghe thấy được cái gì? Ta a vừa rồi trải qua kia cửa hàng, ở kia ngõ nhỏ kia nghe nói lần trước tiểu thư du hồ là lúc ở trên thuyền nhìn thấy kia Họa Phường tiểu thư muốn lên đài, nhật tử liền tại đây mấy ngày đâu. Ngươi là nói Liêu Như Nhi. Vánh Tú kéo ra kia mảnh, xe ngựa đã mau đến tiểu phủ, ôm cầm giúp nàng đem mảnh thả xuống dưới, lẩm bẩm nói, hẳn là được, còn nói cái gì Nam Dương chờ thế tử tặng lễ đến Họa Phường. Vánh Tú không tự giác nắm chặt dưới thân cái đệm, Liêu Nhứ Nhi muốn lên đài, như vậy Tề Hạo Thịnh sẽ làm sao, trước một đời bọn họ chính là có một đôi song sinh nhi tử. Ôm cầm đang nói không có chú ý tới Vánh Tú hơi kém sắc mặt, tiểu thư, ngài không phải gặp qua kia Liễu cô nương sao, có phải hay không thật sự thật xinh đẹp, so tiểu thư ngài đều xinh đẹp. Vánh Tú còn chưa ra tiếng thanh bích liền khắp một phen ôm cầm tay, quát lớn nói, kia có thể cùng tiểu thư so sánh với sao, đó là Họa Phường kỹ tử. Hiện giờ ngươi nói chuyện như thế nào cũng như vậy không biết nặng nhẹ. Ôm cầm tự biết nói sai rồi lời nói, tiểu tâm mà nhìn Ánh Tú liếc mắt một cái, thấy nàng không có sinh khí, lại trộm ngắm Thanh Bích liếc mắt một cái, Thanh Bích tỉ tỉ, ta biết sai rồi. Bên trong xe ngựa truyền ra một trận vui cười xin tha thanh, Ánh Tú hoảng hốt mà nghĩ, nếu cái gì đều không đi so đo, Liêu Nhứ Nhi sắc thật so kinh thành đại đa số khuê tú muốn tới Mỹ lệ động lòng người, hơn nữa nàng thiện giải nhân ý một mặt, không có khuê chúng tiểu thư kiểu quý tính tình. Cho nên rất nhiều người nguyện ý phụng nàng chẳng. Nhưng là làm một vị bình thường nữ nhân, như vậy cổ động phương thức chưa chắc vui sướng, lại có cái nào nam nhân nguyện ý làm chính mình âu yếm nữ tử xuất đầu lộ diện đi bán rẻ tiếng cười để cho người khác vui vẻ đâu. Kể từ đó, Tề Hạo Thịnh quả quyết sẽ không nhậm chi mặc kệ đi, Doanh Tú trong lòng uổng phí dâng lên một cổ xem kịch vui tâm thái, các ngươi như vậy vì tình sở khốn khổ mệnh nguyên ương, đến tuột cùng sẽ như thế nào đâu. Xe ngựa thực mau tới rồi kiểu phủ. Lại quá hai ngày chính là kiểu lao phu nhân 60 tuổi đại mang, tiểu phủ sớm mà vì kiểu lao phu nhân 60 đại mang bắt đầu làm chuẩn bị, đang ở nhậm ngoại nhị tử kiểu Thiệu cùng không có thể tiến đến, đặc phái nhi tử cùng tức phụ tiến đến hạ mang, hơn nữa trở về giúp kiểu lao phu nhân hạ mang trưởng nữ kiểu Tình Du, tiểu phủ một chút lại náo nhiệt lên. Kiểu Tình Du gả chồng lúc sau liền rất thiếu hồi phủ, Vánh Tú trong ấn tượng, vị này dịu dàng khả nhân gì chỉ ở Vánh Tú mâu thân qua đời thời điểm đi qua Thẩm gia một chuyến. Ôm lúc ấy khóc thảm nàng hống nàng ngủ, lại sau lại gì bồi dưỡng ngoại nhậm, hơn nữa nàng khi đó cơ hồ là không ra khỏi cửa, gặp mặt số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 năm qua đi, gì vẫn là như vậy mỹ lệ, Doanh Tú thậm chí nghĩ, nếu là mẫu thân trên đời, nhất định cũng thập phần đẹp, đáng tiếc ký ức thực người, nàng đều sắp quên cái kia nơi sâu thẳm trong ký ức thường xuyên ôm nàng, xứng ca giao hống nàng đi vào giấc ngủ nữ nhân là bộ răng gì. 20 tể tiểu nhị phiên ngoại tình đầu sơ khai khi. Tề Hạo Minh sinh ra thời điểm, hắn mẫu thân, Tề Hầu gia đệ nhị nhậm thê tử khó sinh xuất huyết nhiều đã chết, ở hắn còn không hề ý thức lúc ấy đã không có mẫu thân, năm thứ hai mùa xuân, liền ở Tề Hạo Minh vừa mới học được têu nương thời điểm, Nam Dương Hầu Phủ lại nên đón một vị tân nữ chủ nhân, Tề Hạo Minh từ nhỏ đều là Lao Vương Phi cùng bà Vũ mang đại, từ hắn có chút nhận chi liền hiểu được như thế nào tại đây không có dựa vào Hầu Phủ trung sinh tồn đi xuống. Tề Hạo Minh thực thông minh, lớn lên phấn điêu ngọc chắc thập phần thảo hỉ. Lão Hầu gia thập phần thích mang theo hắn nơi nơi đi, tập tính đi đường kia hội, hắn cũng đã bị Lão Hầu gia mang theo từng vào một chuyến hoàng cung gặp qua đông đảo hoàng tử, đối với không phải chính mình đệ đệ lại thập phần đáng yêu Tề Hạo Minh, các hoàng tử hảo không keo kiệt với bọn họ vui mừng, đặc biệt là ngay lúc đó hoàng hậu chi tử tứ hoàng tử, đem hắn coi như thân đệ đệ tới sủng. 4-5 tuổi thời điểm, Hầu gia cũng dần dần ý thức được cái này bị chính mình xem nhẹ xuất chúng nhi tử, xuất phát từ ấy nấy cùng đối hắn chết đi mẫu thân hoài niệm. Tề Hầu gia đối Tề Hạo Minh thập phần sủng ái, trong phủ dần dần có thế tử chi vị ý thuộc nhị tử đồn đãi, lão Hầu gia cùng Hầu gia đều không có ý thức được bực này đồn đãi vớ vẩn đối một cái tiểu hài tử thương tổn. 5 tuổi một cái mùa đông, lão Vương Phi ai bất quá vào đông qua đời, Tề Hạo Minh dọn về tử tiểu viện tử. Lão Hầu gia sợ hắn thương tâm, liền thường xuyên mang theo hắn ở chính mình các yến hội cùng trong hoàng cung đi tới. Tề Hạo Minh cũng ngoan ngoãn, trừ bỏ lão Vương phi đưa tang ngày ấy khóc lớn qua sau, còn lại nhật tử vẫn là hắn an ủi lão hầu gia nhiều, hoàng cung bên trong hảo ngoạn sự tình nhiều. Tề Hạo Minh chính là cá nhân trước ngoan bảo bảo, người sau quỷ linh tinh hài tử, bởi vì từ nhỏ không có mẫu thân, hắn người này đặc biệt thích náo nhiệt, không mừng an tĩnh cũng không muốn một chỗ. Từ 3 tuổi đến 6 tuổi, hắn tiến cung số lần là nào đó quan viên cả đời thêm lên đều so ra kém, lúc ấy đã 12 tuổi tứ hoàng tử Túc Côn thập phần đau cái này tiểu đệ đệ, có hảo ngoạn đều không quên mang lên hắn. Một ngày hắn đang ở trong phủ nhàm chán, tứ hoàng đế liền nên ngang mà đã tìm tới cửa, dùng cái gì từ ngữ tới hình dung tứ hoàng tử đâu, chính là điển hình ăn chơi chắc táng, có tiền, có quyền, lớn lên còn không kém. Tề Hạo Minh đang ở ao nhỏ vì cá đâu, kỳ quái ban ngày có khóa tứ hoàng tử như thế nào này sẽ đến trong phủ tìm chính mình. Với hỏi mới biết được, là chính mình giảng bài lão sư trong nhà đã xảy ra chuyện, lúc ấy vẫn là hoàng tử giảng bài thái phó Kiều Tư Hoài nghe nói nữ nhi khó sinh chết đi, mẫu tử toàn vong tin tức cũng không chịu nổi, còn không có ra cửa phải đến như vậy tin tức, tiểu lão phu nhân toàn bộ liền ngất đi rồi, mấy cái nhi tử đều không ở, trong nhà không thể không có chủ sự, tiểu thái phó liền xin nghỉ, lão sư xin nghỉ tứ hoàng tử thực vui vẻ chuẩn giả, còn chuẩn hắn nghỉ ngơi nhiều hai ngày, bảo trọng thân thể. Hai người một cân nhắc, hồi hoàng cung chơi khẳng định không như ý, đi ra ngoài lại có một đám người đi theo, chơi cũng không thoải mái, Tiểu Hạo Minh liền suy nghĩ cái đường hoàng lý do, hoàng tử phải vì phụ hoàng chia sẻ ưu sầu, quan trọng đại thần trong nhà xảy ra chuyện, làm hoàng thượng không thể mỗi nhà mỗi hộ đều đi xem a, làm hoàng tử liền phải thác phụ tiến đến an ủi một chút, lấy biểu hoàng gia phong phạm. Đó là đi Kiều gia vẫn là Thẩm gia đâu, Túc Côn gõ định rồi hướng đi, Kiều gia có cái gì hảo ngoạn, đi Thẩm gia mới là an ủi vào đầu, Thẩm đại nhân cũng coi như là triều đình quan viên, này an ủi việc hẳn là bất luận lớn nhỏ. Hai người thương định xong liền mang theo vài người đi hướng Thẩm gia. Thẩm Hạc Nghiệp nhìn thấy tứ hoàng tử mang theo Tề Hạo Minh xuất hiện thời điểm ước chừng lăng hảo nửa sẽ mới hồi phục tinh thần lại, hắn thụ sủng nhược kinh, chính mình đã chết thê nhi thực thương tâm khổ sở là không sai. Khá vậy không có hoàng tử đích thân tới tiến đến ai điếu an ủi, lập tức Thẩm Hạc Nghiệp liền vội vàng tiếp đãi bọn họ, Túc Côn rất là khổ bức mà cùng bọn họ chu toàn, mặt mũi công phu cần thiết làm đủ. Thừa dịp Thẩm Hạc Nghiệp tiếp đãi khoảng không, hai người bọn họ trộm mà lưu vào Thẩm phủ hậu viện, Thẩm gia so với hầu phủ cùng hoàng cung tự nhiên là rất nhỏ địa phương, lúc ấy hậu viện trung trụ chỉ có Thẩm phu nhân cùng tiểu thư Thẩm Ánh Thêu, từ hoa viên dạo qua đi, hai người dạo đến Thẩm tiểu thư Thẩm Ánh Thêu sân, bên trong người vội thành một đoàn. Nghiêm mụ mụ nắm một cái nha đầu liền hỏi, tiểu thư đâu, đi nơi nào? Mỗi cái giữ chặt nha đầu đều nói không biết, nghiêm mụ mụ chạy vội tới sân cửa thấy được đứng ở kia Túc Côn cùng Tề Hạ Minh, sốt ruột hỏi, hai vị thiếu gia, xin hỏi có nhìn thấy một người mặc phấn hồng quần áo cô nương đi ra ngoài sao, như vậy tiểu nhân vóc dáng. Nghiêm mụ mụ làm cái người kém cỏi thế, mới 3 tuổi đại hải tử, như thế nào nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Thẩm phủ nói lớn không lớn, nhưng này muốn tàng cá nhân vẫn là rất khó tìm. Hơn nữa đã nhiều ngày trong phủ loạn thực, ra ra vào vào người lại nhiều, nghiêm mụ mụ đối này biến mất ở mí mắt phía dưới tiểu thư, sắp cấp điên rồi. Chúng ta chưa thấy được, bất quá chúng ta có thể giúp ngươi tìm xem. Tề Hạo Minh nhìn nàng thủ thế, cái kia tiểu một con, nghiêm mụ mụ cường cười, liền không phiền toái hai vị thiếu gia, từ này đi ra ngoài liền có thể đi tiền viện, không thể mang hai vị thiếu gia qua đi thỉnh thứ lỗi. Nói xong nghiêm mụ mụ liền vội vàng từ sân đường đi qua đi tìm người. Tứ ca, cái này tiểu một con, nàng khẳng định tìm không thấy, nếu không chúng ta giúp nàng tìm xem đi. Tề Hạo Minh nhìn nghiêm mụ mụ rời đi, quay đầu lại đối Túc Côn nói, Túc Côn gật gật đầu, ta từ này đi, ngươi hướng kia đi, quay đầu lại chúng ta ở cổng lớn tập hợp. Tề Hạo Minh gật đầu, hướng tới tiền viện xuất khẩu phương hướng đi đến, dọc theo đường đi đi ngang qua nha hoàn bà tử không ít, mỗi người đều thần sắc vội vàng mà không có để ý này đột ngột xuất hiện ở hậu viện người. Tề Hạo Minh đi đến kia tiền viện cửa, là có thể nhìn đến kia linh đường trước quải vải bố trắng, ghé vào, cửa hướng tới tiểu quải cửa hông vừa thấy, chen chân vào vượt qua kia cao cao ngạch cửa, Tề Hạo Minh vòng quanh tiền viện nhà ở từ phía sau qua đi. Bãi linh đường nhà ở mặt sau căn bản không có gì người, lộ ra một cổ âm chắc chắc mà cảm giác, Tề Hạo Minh đỡ tưởng chậm rãi đi qua đi, còn không có vòng qua kia góc tường liền nghe được một trận tinh tế nho nhỏ tiếng khóc, bất quá 6 tuổi Tề Hạo Minh cảm thấy có chút sợ, đỡ vách tường tay đều có chút run. Nghĩ thầm rốt cuộc là trở về vẫn là qua đi nhìn xem đâu, ngẩng đầu vừa thấy kia cao cao treo thái dương, tâm một hành. Tề Hạo Minh híp mắt vòng qua tường duyên đi qua, đó là một cái cửa sau, hơi hơi mở ra, tiếng khóc từ bên trong lộ ra tới, Tề Hạo Minh tráng thêm can đảm tử, đẩy ra kia môn đi vào, đó là vải bố trắng treo nhà ở, cửa sổ cơ hồ đều giấu lên, trong phòng lộ ra một cổ râm mát, Tề Hạo Minh nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Một cái thật nhỏ thân mình xúc sắc ở kia góc tường cái bàn chân bên cạnh, gắt gao mà dựa gần kia góc bàn, tiếng khóc đúng là từ nơi nào truyền đến. Tề Hạo Minh nghiêng như người, ánh mặt trời chiếu sáng một ít nhà ở, hắn mới rõ ràng nhìn đến kia bột lọc màu đỏ tiểu thân ảnh. Tìm được rồi. Tề Hạo Minh trong lòng cái thứ nhất ý tưởng đó là chính mình thắng tư hoàng tử, mại chân đi vào, này nguyên lai là linh đường mặt sau nhà ở, chắc không được còn có thể nghe thấy phía trước niệm kinh thanh âm. Tề Hạo Minh đi vào kia cái bàn, tinh bột đoàn cảm giác được có người, khóc nức nở ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mặt trời từ hắn phía sau chiếu, thế nhưng đem hắn phụ trợ mà rạng rỡ quan huy, thập phần lóa mắt. Ngươi một người tại đây làm cái gì? Tề Hạo Minh ngồi xổm xuống thân mình nhìn nàng, tinh bột đoàn sợ hãi mà hướng góc bàn bên trong rụt vài phần, trong suốt mà nước mắt còn rủ xuống ở khóe mắt, lại là cái phấn điêu ngọc chắc giống hoa hoa giống nhau xinh đẹp nữ hài tử, một thân phấn hồng sắc tiểu áo khoác, trên đầu còn chắt lông xù xù mà viên cầu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thập phần ủy khuất mà nhìn hắn. Vành Tú xem hắn vẫn luôn cười khanh khách mà, nửa ngày mới vươn ra ngón tay kia linh đường vị trí, mềm mại mà hô một tiếng, "Nương." Nói xong hai mắt đẫm lệ lại tức khắc bi giống nhau mà rớt xuống dưới, không thấy. Tề Hạo Minh nhìn đấy lòng đống nhiên run lên, giống như cái gì bị kinh động dường như, lại có lẽ là cảm cùng thâm chịu, vươn chính mình tay nắm lấy kia chỉ dính cho bụi tay nhỏ, Vành Tú bay nhanh mà bắt tay chịu trở về, khóc càng thương tâm, "Nương không thấy, nương không cần Tú Nhi." Ta muốn nương. Ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc. Tề Hạo Minh nhìn nàng khóc đầy mặt đỏ bừng, vội an ủi nói, nhưng Ánh Tú căn bản không ăn hắn kia một bộ, gắt gao ôm trong lòng ngực lúc trước tiểu tình nhiên cho nàng điều khắc tiểu mùa qua hoa, nương không tuân thủ tín dụng, mang theo đệ đệ đều không cần Tú Nhi, nương không cần Tú Nhi. Tề Hạo Minh nhìn cái này xúc ở chân bàn khóc lóc tình một đoàn, trong lòng một trận xúc động, cách vách không ngừng truyền đến niệm Phật cầu nguyện thanh âm, nói cho bọn họ. Cái kia nằm ở quan tài người đã vĩnh viễn mà rời đi bọn họ rời đi nhân thế, nàng mẫu thân là vĩnh viễn đều không thể lại trở về. Ngươi tuy rằng không có nương, chính là ngươi còn gặp qua ngươi nương, ta cũng không biết ta nương trông như thế nào. Tề Hạo Minh cảm thấy ngồi xổm mà mệt mỏi, dứt khoát học nàng giống nhau làm ở kia trên mặt đất, nhìn nàng trong lòng ngực ôm điêu khắc tinh xảo mùa qua hoa, lẩm bẩm mà nói. Tiếng khóc chậm rãi dừng lại đi xuống, Vành Tú ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu ca ca, sợ hãi hỏi. Ngươi vì cái gì không biết ngươi nương trông như thế nào? Bởi vì ta nương ở sinh ta thời điểm liền qua đời, ta trước nay chưa thấy qua nàng. Tề Hạo Minh càng như là ở tự thuật một việc, có lẽ đúng là bởi vì chưa từng có gặp qua, cho nên sẽ không trải qua như vậy thương tâm khó chịu. Lão Vương Phi cho hắn rất nhiều ái, tuy rằng đấy lòng vẫn là muốn có mẫu thân yêu thương, khi còn nhỏ thậm chí sẽ khóc nháo vì cái gì hắn không có nương, nhưng xa không bằng trước mắt cái này tiểu muội muội tới bi thương. Vành Tú lớn lên con mắt đánh giá hắn. Nửa ngày, duỗi tay hướng trên má hắn dựa, Tề Hạo Minh theo bản năng lui về phía sau một ít, lại chậm rãi hướng tới nàng tay nhỏ tới gần, ôn ôn ẩm ướt mà tay dán chính mình gương mặt, Tề Hạo Minh chỉ nghe được bên tai truyền đến nàng non nớt mềm mại thanh âm, "Ca ca ngươi đừng thương tâm khổ sở, ngươi nương nhất định rất đẹp." Một trận chua xót xông lên đầu óc, Tề Hạo Minh hốc mắt nóng lên, nước mắt liền như vậy rớt xuống dưới, Vành Tú nỗ lực mà sờ sờ hắn mặt, "Ca ca lớn lên đẹp, ngươi nương nhất định cũng đẹp." Này như là đồng bệnh tương liên, Tề Hạo Minh lôi kéo tay nàng đem nàng từ chân bàn kéo lên, 3 tuổi đại Ánh Tú mới đến hắn ngược vị trí, rất nhỏ một con, hồng toàn bộ cái mũi khóc nức nở mà nhìn hắn, còn ý đồ an ủi hắn cái này so với chính mình còn muốn đáng thương, chưa từng có gặp qua nương người. Chưa từng có thứ gì làm Tề Hạo Minh như vậy muốn bảo hộ, 2 cái thêm lên đều không đến 10 tuổi hài tử, liền như vậy ôm ở một khối, lẫn nhau an ủi, Ánh Tú tránh ở nơi này đã nửa ngày, ở Tề Hạo Minh trong lòng ngực. Vành Tú dần dần mà khóc ngủ đi qua, hắn túi đầu nhìn trong lòng ngực người, đồng nhiên muốn đem nàng lưu tại bên người, như vậy liền có thể bảo hộ nàng, không có mâu thân vẫn là có người sẽ ái nàng, sẽ bồi nàng. Đây là một phần khi còn nhỏ ký ức, liên quan đến với thân tình, còn không có tới kịp sinh ra tình yêu, nhưng Tề Hạo Minh chính là không nghĩ nói cho Túc Côn về chính mình cùng cái này tình bột đoàn ở linh đường sau kia một đoạn chuyện xưa, hắn tư tâm mà muốn một người độc hưởng về một đoạn này hồi ức. Không muốn bất luận kẻ nào biết tinh bột đoàn sự tình. Đây cũng là một phần khi còn nhỏ hứa hẹn, Tề Hạo Minh trong lòng hứa hẹn suy nghĩ muốn chiếu cố người này, không bao giờ làm nàng giống hôm nay như vậy khổ sở, thậm chí tâm lý âm thầm thề, 10 năm lúc sau nhất định còn phải về tới tìm nàng, như vậy liền có thể vẫn luôn ở bên nhau, làm nàng vui vẻ không khó chịu. Trở lại hầu phủ không ra 1 tháng, Tề Hạo Minh liền có chuyện, ngoài ý muốn rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh, sốt cao không lùi, từ Diêm La Vương trong tay đem người đoạt trở về lúc sau. Nửa người dưới lại không có chi giác, từ đây xe lăn bản thân, mà Ánh Tú ở nhà đợi cái kia hứa hẹn sẽ đến xem nàng tiểu ca ca nửa năm, khóc một hồi lúc sau, tuổi nhỏ nàng liền đem việc này cấp đã quên qua đi. Thời gian như thoi đưa, chờ tới rồi Tề Hạo Minh 15 tuổi năm ấy, hắn chân vẫn là không có khôi phục lại, lao hầu ra qua đời, cái này hầu phủ trung thiệt tình vì người của hắn lại mất đi một cái, hắn bắt đầu nóng nổi. Như vậy chính mình, lại như thế nào đi bảo vệ tốt cái kia tinh bột đoàn đâu. 9 năm qua đi, Tề Hạo Minh vẫn luôn không có quên, như vậy thời gian, đại bộ phận thời điểm hắn đều ở chính mình đình phong viện, ngồi ở kia trường xe lăn phía trên, nghĩ nếu là không có kia rời đi sau một tháng ngoài ý muốn, hắn hiện giờ hẳn là có thể biết tinh bột đoàn trưởng thế nào đâu. Có lẽ là ông trời nghe được hắn chờ đợi, Tề phủ con vợ cả nhị tiểu thư Tề Lộ Hoa cử hành thơ hội, hắn gặp được tinh bột đoàn, đã là duyên dáng yêu kiểu cô nương, thoát ly năm đó trẻ con phì, đứng ở kia dưới cây hoa đảo, một thân màu hồng nhạt lung trang, biểu tình điềm đạm. Tái kiến thời điểm là một năm sau thỏi hồ du thuyền, giống như cùng một năm phía trước lại cái gì không giống nhau, Tề Hạo Minh có nói không nên lời cảm giác, thẳng đến nàng rơi xuống nước, bị cứu đi lên thời điểm tránh ở nàng biểu tỷ trong lòng ngực bất lực run rẩy bộ dáng. Tề Hạo Minh trong lòng kia nhiều năm trước hồi ức nháy mắt bao phủ hắn sở hữu, 10 năm trước sau hai khuôn mặt trọng điệp ở cùng nhau. Nếu tiểu ca ca chậm 10 năm mới đến tìm ngươi, tinh bột đoàn ngươi có thể hay không trách ta? 21 lên đài trung. Tiểu lão phu nhân mang thần qua đi ngày hôm sau, chính là tháng 5 sơ 9, đèn rực rỡ mới lên kinh thành một mảnh náo nhiệt, đặc biệt là ở thỏi hồ họa phường kia vùng, toàn bộ phố xá giống như ban ngày giống nhau, hôm nay lại là họa phường đại nhật tử, so dĩ vãng lại náo nhiệt vài phần. Vành Tú ngồi ở trong xe ngựa, cùng Thi Nhã cùng nhau, kéo ra mảnh nhìn ngoài cửa sổ đường cái, tới tới lui lui đều là người đi đường, có chút tiền đều đi họa phường chiếm vị trí, liền tính là không thể ôm được. Mỹ nhân về, nhìn một cái cũng là tốt. Lộc Trạch ở phía trước giá xe ngựa đi qua này một cái phố, Vành Tú rõ ràng nhìn đến kia họa phường cửa to như vậy bảng hiệu thượng treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ, cửa đứng quy công cực kỳ nịnh nọt mà hướng về phía đám người tuyên truyền đêm nay họa phường vở kịch lớn, Thi Nhã là gân đại. Còn muốn xúi giục Vánh Tú nữ giả nam trang đi vào đi dạo, làm Lộc Trạch cấp đẩy trở về, ngươi cho rằng đây là làm sao, tẫn làm bậy. Thi Nhã bên ngoài thủ mà kia không thiếu làm nữ giả nam trang sự, quân doanh nam tử cũng nhiều, tới rồi kinh thành nàng ngược lại cảm thấy chân tay co cóng mà thập phần khó chịu, huề vải mà trở về trong xe ngựa, nàng chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm kia họa phường tiếp tục xúi giục Vánh Tú, thật không đi vào nhìn một cái. Nhìn qua thực náo nhiệt ta. Vánh Tú hoàn hồn cười cười, trong ánh mắt lộ ra một cổ ấm áp. Không đi, biểu tỷ ngươi nếu là thật muốn biết, sao không làm biểu ca đi vào nhìn một cái, chúng ta thấu cái phần tử làm biểu ca đi, quay đầu lại làm hắn đem cho chúng ta nghe như thế nào. Cẩn Trạch nhìn các nàng hai một cái mặt đỏ một cái mặt đen mà sướng, có chút ngượng ngùng, đừng hồ nháo, xem qua thì tốt rồi, chúng ta này liền trở về, đợi lát nữa mẫu thân các nàng nên sốt ruột. Vánh Tú che miệng cười, tầm mắt hướng kia họa phường nhìn lướt qua, nàng xác thật rất muốn biết, bất quá không nổi. Qua đêm nay cũng có thể biết kết quả cuối cùng là cái gì, nếu không có thay đổi, Tề Hạo Thịnh sẽ không xuất hiện không phải sao. Họa phường ngoại có rất nhiều cùng Ánh Tú các nàng giống nhau tò mò người, mà họa phường nội một mảnh rực rỡ, đại đường cùng lầu 2 liên tiếp chỗ đáp nổi lên 1 mét rất cao đài, đài 4 phía treo màu đỏ băng gạc, đường hạ đã trên đầy, lầu 2 chỗ cách gian nhã tỏa đã sớm đã bị đính hết, không ít tới sớm đã chiếm hảo vị trí ở đại đường trung, cầm gì chỉ huy châm trà nha hoàn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cầu thang thượng phòng. Tầm mắt thâm trầm vài phần. Cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, một cái dáng người dài rộng, y quan đẹp đẽ quý giá nam nhân đi đến, tay cầm một phen ngọc cốt cây quạt, nhìn quanh một chút bốn phía, cầm gì vừa thấy khách quý đi vào, vội vàng đón đi lên, "Ai u ta nói vị này đại gia, ngài đính chính là nào vị trí a?" "Gia đính tốt nhất vị trí, còn không mau mang ra đi lên." Tấm tắc. Người nọ bang một tiếng thu hồi ngọc cốt cây quạt, hướng cầm gì trên cầm một trọn, cười vẻ mặt đáng khinh. Cầm gì cười làm lành nói: Nguyên lai là Kim Đại Gia, tới tới tới, vì ngài chuẩn bị tốt nhất vị trí, đưa Kim Đại Gia đi lên. Bị gọi Kim Đại Gia vàng bạc bảo vung tay lên, phía sau đi theo vài tên hộ vệ theo sau theo đi lên, quanh mình người đều có thể cảm giác được hắn lên cầu thang là kia cả người thịt đều đi theo run rẩy, cũng cảm giác được hắn kia lóe mù mọi người ánh vàng rực rỡ nhẫn lắc tay. Cầm gì cười vẻ mặt phong tình, thực đi mau tới cửa nghênh đón còn lại đi lên người, vàng bạc bảo đi tới lầu 2 một gian tầm mắt tốt hơn nhã tọa. Ngồi định rồi lúc sau lập tức liền có người đi lên châm trà bưng điểm tâm, vàng bạc bảo bên này kéo kéo nha hoàn váy, bên kia sờ một phen nha hoàn mu bàn tay, thập phần nhộn nhạo. Kia nha hoàn tầm mắt quét đến vàng bạc bảo phía sau ba cái hộ vệ, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tiếu đỏ, không dám trốn tránh mà quá rõ ràng, chạy nhanh đảo xong rồi trà thối lui đến một bên, còn trộm ngắm kia mấy cái hộ vệ liếc mắt một cái. Họa phương người càng ngày càng nhiều, mắt thấy lầu 2 nhã tọa đều mau ngồi đầy, cầm gì đứng ở cửa trong lòng cũng không biết ra sao loại tư vị. Nhã tọa bên trong người quen rất nhiều, chính là không có nàng cho rằng nhất định sẽ đến người, canh giờ buông xuống, cầm gì không hề dối dám, để váy lên lầu hai quẻo vào đẩy mạnh Liêu Nhứ Nhi trong phòng, lụa trắng che nội, Liêu Nhứ Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, Thúy Nhi đem cuối cùng cây châm cắm đi lên, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, như vậy đẹp sao? Liêu Nhứ Nhi lười nhắc mà nhìn thoáng qua, không có gì đặc biệt biểu tình, cứ như vậy đi. Cầm gì đi vào, múc quá Thúy Nhi trong tay cây châm, đem nàng trên đầu còn có một chi rút xuống dưới, cả đời ngươi liền lên đài như vậy một lần, như thế nào liền tùy tiện tính. Liêu Nhứ Nhi trong mắt lập lòe một trận, quay đầu lại nhìn cầm gì trên mặt ôn hòa, đến bên miệng nói cuối cùng là không có nói ra. Canh giờ không sai biệt lắm, đi ra ngoài đi. Cầm gì nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai đi ra ngoài, trong phòng trang trí thực sắc bị đổi đi, Thúy Nhi đỡ Liêu Nhứ Nhi từ cách gian đi ra ngoài, trong đại đường ánh đèn chợt tối sầm xuống dưới, bốn phía an tĩnh xuống dưới. Một trận như nước chảy sàn quên mà tiếng đàn vang lên, đại đường nóc nhà sáng lên hai ngọn đèn lồng, hoa tươi đầy trời, một con lăng hoa chậm rãi từ lầu ba chỗ đi xuống lạc, rổ chung ngồi một vị thân xuyên màu thêu quần áo nữ tử, đưa lưng về phía sở hữu khách nhân, lộ ra nửa bên vai ngọc, tóc dài phiêu dở. Cùng với phập phồng tiếng đàn, nữ tử chậm rãi từ rổ chung đứng lên, trên người màu thêu áo khoác chảy xuống dưới, ánh đèn chiếu kia trắng non da thịt, khiến cho nội đường một trận ô lên. Tuy nhạc khởi vũ, lăng hoa chậm rãi tới rồi đáp khởi đài thượng, trốn đi hai gã thị nữ đem nàng từ lăng hoa trung đỡ ra tới, đèn lồng từ hai ngọn đồng giá đến bốn chản, chậm rãi dọc theo đáp bãi đất cao trung tâm hướng về quanh thân lan tràn khai đi, theo ánh đèn dần sáng, âm nhạc thanh cũng càng thêm phập phồng, nữ tử đưa lưng về phía mọi người, nhảy kiều diễm mà vũ đạo. Này như là điếu đủ mọi người ăn uống, đường hạ nhân đều duỗi trưởng cổ ngẩng đầu chờ đợi, thậm chí có chút người bắt đầu nhỏ giọng kêu, như thế nào còn không chuyển qua tới. Cầm gì từ cửa thang lầu xuyên thấu qua kia che đậy xa nhìn kia mạn rượu mà vũ nhàn, nhìn lại dưới đài người, khoe miệng ý cười càng lúc càng lớn, nhẹ giọng phân phó phía sau người vài câu, cầm gì ngẩng đầu nhìn lầu hai nhã tỏa chung một ít người, trong đó không thiếu kinh thành quyền quý, càng có đặc biệt từ nơi khác chạy tới kim đại gia như vậy phú thương, hòa phường mỗi năm đều có như vậy lên đài ngày, nhưng là không có giống hôm nay như vậy long trọng náo nhiệt. Đương đèn lồng điểm đến cuối cùng một chản thời điểm, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Liêu Nhứ Nhi một tay lôi kéo tay áo che khuất nửa bên mặt chậm rãi xoay người lại, kinh diễm thanh nổi lên bốn phía. Tiếng đàn chuyển từ nhu mỹ điệu, Liêu Nhứ Nhi buông xuống tay áo, che đắp đài băng gạc bị gió thổi khai, lộ ra nàng kia trương khuynh thành mặt. Dưới đài liễu lưỡi người không ở số ít, rất nhiều người cũng chưa có thể nhìn thấy quá này đồn đái Trung Họa phường nữ thần, hôm nay vừa thấy, quả thật là như rơi vào phàm trần tiên tử giống nhau, mỹ thuần trắng động lòng người. Lầu hai thượng vàng bạc bảo hô to một tiếng hảo, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Liêu Nhứ Nhi dương mắt nhìn kia ra tiếng chỗ, một trương thịt đôi mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, khép mắt nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt tham lam chi ý không chút nào che lấp. Liêu Nhứ Nhi giấu đi chán ghét hướng về phía kia lầu hai nhã tọa chung người hơi hơi mỉm cười, lại là một trận ồn ào. Ánh đèn toàn lượng, Liêu Nhứ Nhi lên đài buộc lộ quan điểm hoàn thành, phía sau thị nữ đưa lên tới cái đệm cùng đàn cổ. Liêu Nhứ Nhi hướng tới mọi người hơi hơi một gật đầu, ngồi xuống. Lầu hai một gian nhã tọa nội nam tử nhìn trên đài đang ở đàn tấu người. Khỏe miệng mang theo một mặt không tước, sườn đối hắn ngồi mà đúng là vàng bạc bảo vị trí, kia hai to mặt lớn bộ dáng liền nam nhân nhìn đều cảm thấy khó chịu, nam tử nhìn thoáng qua vàng bạc bảo, đàm thành nhà giàu số một đều tới, tề thế tử. Thế nhưng chưa từng có tới, thật là hiếm lạ. Ngồi ở nam tử bên cạnh chính là một vị bạch y rìa thiếu niên, hắn híp lại con mắt một tay phúc ở trên bàn nhẹ nhàng mà thủ săn nhạc đệm, môi mỏng hé mở, một người khó địch, xem ra đêm nay công tôn huynh là không thể bác mỹ nhân cười. Nam tử về phía sau nghiêng nghiêng người, vẻ mặt thích ý, cửu hoàng tử nghiêm trọng, trên đời này có thể giành được nàng này niềm vui người, đêm nay nhưng không ở chẳng. Bạch y thiếu niên ngữ khí đạm nhiên, nhìn Liêu Như Nhi nói, kia thật là đáng tiếc. Liêu Như Nhi đánh đàn, trong lòng không thể bình tĩnh, vừa mới kia liếc mắt một cái nhìn qua, bất luận là đường hạ vẫn là lầu hai, đều không có nhìn đến nàng muốn thấy người, hắn nhất định là hận cực nàng, không bao giờ muốn nhìn đến nàng. Một khúc tất, Liêu Như Nhi lên đài biểu diễn xem như hoàn thành. Từ đáp đài sau đi rồi đi xuống, cầm gì đi lên đáp đài lượng thanh nói, đa tạ các vị hôm nay tới phủng Nhứ Nhi chẳng, lên đài lão quý củ, vị nào khách nhân ra giá tối cao, buổi tối là có thể nhập nàng phòng cộng độ. Dưới đài người tựa hồ còn không có xem đủ, mọi người sôi nổi yêu cầu Liêu Nhứ Nhi trở ra, cầm gì vừa lòng mà nhìn mọi người phản ứng, ngẩng đầu nhìn lầu hai, nơi này, mới là đêm nay kim chủ. 1.000 lượng. Đường hạ hàng phía trước có vị thư sinh bộ dáng người, duỗi tay đầu tiên lên tiếng. Một bên một cái đại hán không chút khách khí bật cười, tiểu huynh đệ, 1.000 lượng mua nàng một kiện xuyên qua quần áo đều không đủ. Kia thư sinh mặt đỏ thai hồng mà lùi về tay, ôm trong lòng ngực bao vây không nói chuyện nữa, có cái thứ nhất kêu giới người, đường hạ nhân cũng sôi nổi ra tiếng kêu giới, từ từ 1.000 lượng tiêu lên tới 2.000 lượng. Cầm gì hơi nhíu hạ mày, lầu hai người thế nhưng không một cái ra tiếng kêu giới, đều là vẻ mặt xem kịch vui nhìn dưới lầu, mà dưới lầu bởi vì lầu hai không có ra tiếng, kêu càng thêm nhiệt liệt. Mấy vạn lượng bạc căn bản không phải Cầm gì muốn, này liền tính Liêu Như Nhi không lên đài, mỗi tháng thu được khắp nơi lễ vật đều không ngừng cái này con số, nàng xem như xem minh bạch, này lầu hai chung một nửa người, không phải hướng về phía họa phường Liêu Như Nhi tới. 20 vạn lượng. Lầu hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, vàng bạc bảo không kiên nhẫn mà múc ngọc cốt phiến gõ rào chán, hô một cái giới, đường hạ nhân nháy mắt dừng lại thanh, Cầm gì cũng không có lộ ra vừa lòng thần sắc, hướng tới lầu hai một cái không chớp mắt góc nhìn thoáng qua. Nơi đó đầu chậm gì gì mà truyền ra một thanh âm, 30 vạn lượng. Đây mới là chân chính kêu giới, Liêu Nhứ Nhi như là đặt ở trên cái thất thịt cá, chờ đợi một phen càng tình quý mà đao rơi xuống, nhưng bất luận là kia một phen, đối nàng tới nói đều là sống không bằng chết. Vàng bạc bảo mắt lẽ nhìn qua đi, kia không chớp mắt nhã tỏa chung là một vị khuôn mặt bệnh trạng nam tử, báo giá thời điểm còn không quên múc khăn che miệng ho khan, vàng bạc bảo trào phúng mà cười, không chút khách khí mà châm chọc nói, 35 vạn lượng, ta khuyên ngươi vẫn là trước tiêu tiền nhìn xem đại phu hảo, không được cũng đừng tới. Nam tử không chút nào để ý mà cười, khoan thai mà kêu ra một cái giá, 40 vạn lượng. Vàng bạc bảo phía sau hộ vệ giật giật trong tay chuôi kiếm, vàng bạc bảo ánh mắt chợt lóe, phốc một tiếng mở ra cốt phiến, 50 vạn lượng. Họa phương nội một mảnh an tĩnh, 50 vạn lượng mua một lần, quả thật là chỉ có nhà giàu số 1 mới ra khởi, kia bệnh trạng nam tử không lại kêu giới, vàng bạc bảo thị uy dường như nhìn một vòng lầu hai nhã tọa, tiếp theo nhìn về phía đắp trên đài Cầm gì. Đang ở nhà ở nội Liễu Nhứ Nhi dùng sức mà nắm trên người hỷ phục, nghe bên ngoài ở Mỹ Thanh, một lòng càng truy càng thấp, hắn thật sự không có tới. 50 vạn lượng lúc sau không có người lại kêu giới, Cầm gì tuy rằng cảm thấy giá cả còn có thể càng cao. Nhưng nhã tọa chung người đều không ý lại kêu giới, càng có rất nhiều nhìn vàng bạc bảo, lộ ra một mặt xem kịch vui biểu tình. Nam Dương hầu phủ thế tử ra cao điệu thích cô nương, phải bị như vậy một người, này vui sướng khi người gặp họa trình độ cao hơn trực tiếp mua Liễu Nhứ Nhi. Cầm gì trực tiếp mang theo vàng bạc bảo từ lầu 2 nhã tọa xuống dưới, vòng qua đại đường hướng thang lầu thượng mang, buồn híp mắt bạch đi thiếu niên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn kia đi theo vàng bạc bảo phía sau đi lên một cái hộ vệ, khoe miệng lộ ra một mặt không rõ ý vị cười. 22 lên đài hạ. Kim đại gia, ngài này. Cầm gì mang theo bọn họ lên lầu 2, tới rồi cửa, thủ Thúy Nhi một bên thân, túi đầu thấy không rõ biểu tình. Vàng bạc bảo không quá phiền mà phất phất tay. Phía sau một cái hộ vệ từ trong lòng ngực múc ra một chồng ngân phiếu ném cho Cầm gì, đủ rồi đi, còn không mau mở cửa. Kim đại gia, ngài đây là. Cầm gì mở cửa, nhìn thấy vàng bạc bảo muốn mang theo hộ vệ một khối đi vào, ra tiếng hỏi. Đây là bảo hộ bổn đại gia, như thế nào, không thể một khối đi vào. Vàng bạc bảo mắt lẽ nhìn Cầm gì, phất tay làm hai cái đứng ở cửa, bổn đại gia thích làm ai đi vào khiến cho ai đi vào, lao tử mua nàng một buổi tối, thích làm gì liền làm gì. Vàng bạc bảo thanh toán 50 vạn lượng bạc chính là mua Liễu Nhứ Nhi này một đêm, liền tính là tìm người khác độ này Cầm gì cũng nhúng tay không được, nàng cũng tư tâm hy vọng ít nhất là một cái đoan chính đường đường người mua Liễu Nhứ Nhi, nhưng không nghĩ tới. Các ngươi tại đây bảo vệ tốt, ai đều không chuẩn tiến vào. Vàng bạc bảo không hề để ý tới các nàng, sắc mê mê mà nhìn nhà ở nội, đôi tay không ngừng mà cọ sát, tiểu mỹ nhân, ta tới. Cầm gì trơ mắt nhìn theo vào đi thị vệ đóng cửa lại, đi theo đảo chịu một hơi. Nhìn thoáng qua một bên rũ đầu Thúy Nhi, ngươi tại đây thủ, tiểu thư có lẽ sẽ kêu ngươi. Trong phòng đã thay rèm lụa đỏ, nguyên bản lụa trắng triệt hồi bản trên đài điểm hai ngọn nến đỏ, họa phương nội có như vậy tập tục, lên đài ngày liền tương đương với người thường ra tiểu thư xuất giá, này một khắc tương đương đêm động phòng hoa trúc, có lẽ là vì đền bù họa phường nữ tử không thể gả chồng tiếc nuối, lên đài lúc sau, các nàng sẽ mặc vào áo cưới đỏ, nhà ở nội bố trí giống như tân phòng, trừ bỏ kia khăn voan đỏ ở ngoài, còn lại đều như là cô dâu mới bố trí. Uống qua kia rượu ra bôi, trải qua quá đêm hôm đó coi như là gả qua người, Liêu Nhứ Nhi nghe kia tiếng đóng cửa cả người chấn động, bình phòng sau truyền đến tiếng bước chân làm nàng lại khó an tâm xuống dưới, vàng bạc bảo sốc lên kia mảnh đi đến, trước bàn nến đỏ theo gió rung động một chút, nhảy lên ánh lửa lại lộ ra không ra chút nào vui mừng chi ý. Liêu Nhứ Nhi ngẩng đầu nhìn đứng ở bình phong khẩu không có lại động vàng bạc bảo, trên mặt kia đáng khinh biểu tình sớm đã liêm đi, cười mà có vài phần xúc hiện, tế huynh. Xem ra này 50 vạn lượng hoa cũng coi như đăng giá. Vàng bạc bảo phía sau đi ra cái kia hộ vệ, đối với hắn vừa chắp tay, vàng bạc bảo gật gật đầu, đi đến phòng dựa hà bên cửa sổ, khai cửa sổ không chờ Liêu Nhứ Nhi phản ứng lại đây, nhảy xuống. Liêu Nhứ Nhi từ trên giường đứng lên nhắc tới váy chạy đến bên cửa sổ, hắc ám bóng đêm dưới, một con thuyền nhỏ an tĩnh mà ngừng ở cửa sổ hạ, vừa lúc nhìn đến vàng bạc bảo vào khoang thuyền. Liêu Nhứ Nhi không rõ nguyên do, quay đầu lại nhìn kia xa lạ hộ vệ, đây là muốn đem nàng chuyển tặng cấp người nam nhân này sao? Lúc sau kia hộ vệ đi đến đặt rượu giao bôi cái bàn trước, múc kia bầu rượu đổ 2 ly, trong phòng chỉ truyền đến rót rượu thanh âm, hộ vệ đem bầu rượu đặt ở trên bàn, múc 2 cái ly đi tới Liêu Nhứ Nhi trước mặt. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, hơi hơi run run mà vươn tay, tiếp nhận cái ly. Tế Hạo Thịnh, ngươi thế nhưng thật sự như vậy tâm tàn nhẫn, như vậy đều không muốn tới xem ta liếc mắt một cái sao. Liêu Nhứ Nhi nhìn kia trong chén rượu bởi vì tay run mà run rẩy rượu, hốc mắt ướt át. Một lát sau, nàng như là hạ định rồi cái gì quyết định, giơ tay đem rượu uống một hơi cạn sạch, đem kia chén rượu hướng trên bàn một phóng, duỗi tay giải khai góc áo dây lưng. Kia hỉ bào bất quá là che lấp chi vật, tại đây họa phường bên trong càng có rất nhiều vì tăng thêm tình thú, chỉ cần dây lưng một xả, kia áo choàng liền tùng suy sụp mà hạ xuống, hỉ bào nội là mạt ngực đỏ thâm váy, lộ ra trắng non cánh tay cùng vai hiệp. Liêu Nhứ Nhi thấy hắn không có động tác, run rẩy xuống tay lần thứ 2 rồi hướng bên hông dây lưng. Một bàn tay đột nhiên đem nàng lôi kéo qua đi, Liêu Nhứ Nhi ngã vào kia hộ vệ trong lòng ngực, đừng ở bên hông chui kiếm khái Liêu Nhứ Nhi có chút đau, nàng dứt khoát nhắm lại mắt, nhậm này việc làm. Thật lâu sau, phía trên truyền đến quen thuộc thanh âm, như thế nào, xem đều không muốn xem một cái. Liêu Nhứ Nhi mở bừng mắt, kia hộ vệ một tay đỡ nàng, một tay rồi hướng gương mặt, ở bên thai phụ cận một xả, ở nàng tiếng kinh hô chung. Một trương da mặt bị bong ra từng mảng xuống dưới, lộ ra Tề Hạo Thịnh mặt. Dựng ngay, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở lười nhác giải nhập này nhà ở nội, hồng trướng cao quải giường nội Liêu Nhứ Nhi bị ủng ở Tề Hạo Thịnh trong lòng ngực, nàng mở to mắt thấy kia trương quen thuộc mặt, sợ quấy nhiều hắn, không dám núp ních. Này như là một giấc mộng cảnh giống nhau, lại tới như vậy chân thật, bao gồm kia trên người chua xót đều nói cho nàng tối hôm qua hết thảy đều là thật sự. Liêu Nhứ Nhi lặng lẽ duỗi tay vớt ve hắn ánh mắt. Từ cái chán chỗ nhẹ nhàng trượt xuống đến kia môi, khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười. Hắn nói, làm nàng bị sợ hãi, dùng loại này biện pháp thật là bất đắc dĩ, kinh thành bên trong nhìn chằm chằm hắn người quá nhiều, nếu là chân nhân lên sân khấu, nhất định không thể đem nàng mua. Hắn nói, về sau đều sẽ không làm nàng tiếp người khác khách nhân, hắn muốn đem nàng dưỡng ở khuê trung. Hắn nói, tổng hội đem nàng từ này họa phường trung mang đi ra ngoài. Cửa sổ bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ khấu thanh, Tề Hạo Thịnh mở bừng mắt. Chính đụng phải nàng ánh mắt, Liêu Nhứ Nhi gương mặt đỏ lên, rũ mi rút vào hắn trong lòng ngực. Liên quan lỗ thai kia đều ửng đỏ, thẹn thùng mà giống một đóa nụ hoa đại phong đóa hoa, Tề Hạo Thịnh hôn hôn cái trán của nàng, đáy mắt thâm thúy vài phần, cửa sổ thượng lại truyền đến vài tiếng nhẹ khấu, hắn tới, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, chúng ta cần phải đi. Tề Hạo Thịnh phủ thêm quần áo đi đến cửa sổ biên mở ra cửa sổ, vàng bạc bảo thực mau nhảy tiến vào, nhanh nhẹn mà cùng hắn thân hình hoàn toàn hai dạng, nhìn đến hồng trong trướng cùng dưới giường hỗn độn. Vàng bạc bảo thức thời mà đi đến bình phong sau, trên mặt toàn là chế nhạo. Liêu Nhứ Nhi đỏ mặt tránh ở trong trướng, Tề Hạo Thịnh mặc xong rồi quần áo một lần nữa thay vàng bạc bảo mang lại đây ra mặt, kéo ra màn hắn nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng mặt, ngươi chờ ta. Vàng bạc bảo thấy hắn chuẩn bị tốt, mở cửa đi ra ngoài, ngoài cửa Thúy Nhi đã sớm chờ lâu ngày, nhìn đến vàng bạc bảo mặt mày hớn hở mà dẫn dắt hộ vệ đi ra, nghiêng người chạy nhanh vào phòng, trong phòng tràn ngập kia hương vị nàng lại quen thuộc bất quá. Cô nương khác trong phòng chỉ cần có khách nhân qua đêm, ngày hôm sau đều có như vậy hơi thở. Thúy Nhi quá hiểu biết nhà mình tiểu thư, hầu hạ người như vậy tiểu thư trong lòng nhất định ủy khuất thực, kéo ra màn hướng tới bên trong vừa thấy, Liêu Nhứ Nhi đưa lưng về phía nàng nằm ở nơi đó, thấy không rõ sắc mặt. Thúy Nhi thử mà hô một tiếng, tiểu thư, đi chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm gội. Liêu Nhứ Nhi thanh âm chậm rãi truyền đến, Thúy Nhi nhìn dưới giường hỗn độn quần áo, rậm rậm chân xoay người từ trong phòng đi ra ngoài. Cầm gì sớm mà lên nhìn thấy vàng bạc bảo mang theo 3 cái hộ vệ đi xuống lầu, đón đi lên, nha, Kim đại gia, sớm như vậy liền lên lạc. Vàng bạc bảo sắc mê mê mà nhìn cầm gì, trong tay cốt phiến lắc qua lắc lại mà phe phẩy, ngữ khí thập phần thấp kém mà nói, họa phường cô nương quả thực so đàm thành đủ vị a. Cầm gì sắc mặt một đốn, ngay sau đó cười làm lành nói, chỉ cần không có quét Kim đại gia hưng thì tốt rồi. Tận hứng, đại gia ta thập phần tận hứng. Vàng bạc bảo vừa nói vừa đi tới cửa. Lên xe ngựa, cầm gì thấy xe ngựa rời đi, đi phòng bếp tự mình bưng dược đi Liêu Nhứ Nhi nhà ở. Liêu Nhứ Nhi lúc này đã vào bể tắm nước nóng, hơn phân nửa thân mình giấu ở cánh hoa dưới, cầm gì đi vào thời điểm, Thúy Nhi đang ở thêm thủy, đem kia chén thuốc đặt ở thau tắm bên cạnh, cầm gì ở thau tắm bên ngồi xuống, rồi lại không biết nói cái gì. Cầm gì, dược phóng bãi, ta đợi lát nữa liền uống. Liêu Nhứ Nhi quay đầu nhìn nàng, trên mặt biểu tình yên lặng, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Cầm gì thở dài một hơi không nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài, Liêu Nhứ Nhi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn kia đen tuyền dược, đối với phía sau Thúy Nhi nói, đem này dược đổ. Tiểu thư này, Thúy Nhi không dự đoán được Liêu Nhứ Nhi không chịu uống này tuyệt tử canh, chẳng lẽ sẽ không sợ hỏng rồi kia ghê tởm người hài tử. Đồ nó, ta đều có đúng mực, nếu là cầm gì hỏi tới, ngươi hẳn là biết như thế nào trả lời. Liêu Nhứ Nhi lược hiện mệt mỏi nhắm lại mắt, không lại xem kia tuyệt tử canh liếc mắt một cái, các nàng đều cho rằng đêm qua là kia Kim đại gia, cầm gì chắc chắn không cần giám sát nàng đều sẽ uống xong tuyệt tử canh, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình có cơ hội hoài cái loại này người hài tử. Nam Dương Hầu Phủ Nội, Đinh Phong Việt Trung, sớm lên Tề Hạo Minh nghe xong Trác Dạ nói sau, để bút ở giấy tuyên thành thượng rơi xuống cuối cùng một bút, đó là một cái bền lòng hàng tự, bút tích không kềm chế được. Ngươi là nói, vàng bạc bảo đêm qua mua Liêu Nhứ Nhi. Bên cạnh nha hoàn đem viết tốt giấy tuyên thành dịch mở ra, một lần nữa cho hắn lót thượng một trường, Tề Hạo Minh chấm mặc, để bút viết lên. Đúng vậy, vàng bạc bảo mang theo hộ vệ vào Liêu Nhứ Nhi phòng, hôm nay buổi sáng mới ra tới. Thú vị, đại ca chủ ý này, quả thật là không tồi a. Tề Hạo Minh viết liền nhau mấy chữ lúc sau không hề động bút, làm Trác Dạ đẩy hắn ra nhà ở, hành lang đã là ánh sáng mặt trời chiếu rọi, sáng sớm ánh mặt trời không tính nhiệt liệt, lười biếng mà tưới xuống một mảnh kim quang, chiếu sáng nóc nhà một phương mái ngói. Mà kia đầu Vánh Tú nghe xong ôm cầm sinh động như thật mà giảng thuật lúc sau, bưng cái ly nhấp một miệng trà cười nói, kia vàng bạc bảo là có bao nhiêu thai to mặt lớn. Ta nghe phía dưới bà tử nói, kia vàng bạc bảo toàn thân đều là vàng, trên tay ước chừng đeo 7-8 cái nhẫn vàng, trên cổ đều là kim vòng cổ đâu, lớn lên là vẻ mặt dữ tợn. Ôm cầm rỗi tay làm cái tương đối, cảm thấy không đủ khoa trương, tay lại mở ra một ít, so này còn muốn đại đâu. Người khác không biết, nàng nhưng rất rõ ràng này vàng bạc bảo là người nào, từ nàng gả vào hầu phủ năm thứ hai khởi, hầu gia dần dần đem trong nhà lớn nhỏ sự vụ giao cho Tề Hạo Thịnh tới xử lý, Tề Hạo Thịnh thuộc hạ đám kia nhân tài dần dần trồi lên mặt nước, cầm đầu liền có cái này đảm thành nhà giàu số một vàng bạc bảo, đảo không giống ôm cầm hình dung như vậy xấu xí, chính là béo một ít. Ngươi là nói, một cái hộ vệ đi theo kia vàng bạc bảo đi vào một buổi tối. Vánh Tú chọn trọng điểm hỏi ôm cầm gật gật đầu, đúng vậy, thật là kỳ quái, còn muốn mang cái hộ vệ đi vào. Nay liền đúng rồi, mang đi họa phường hộ vệ chỉ có canh giữ ở cửa, quả quyết không có đi theo đi vào đạo lý, trừ phi này hộ vệ, không phải người thường. Hắn thật là vì kia Liêu Nhứ Nhi không chỗ nào bất tận này dùng, Vánh Tú nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, sắc mặt ngưng trầm lên, nhưng thì tính sao? Nàng thẩm ánh theo này một đời cũng sẽ không chịu thiệt với làm bọn họ tình yêu vật bồi táng. 23 Đào Yến. Tiểu Lao Phu Nhân mang thần sau khi chấm dứt, Vánh Tú liền trở về thẩm gia, Ly Bình Dương Vương Phủ ra tổ chức Đào Yến bất quá mấy ngày thời gian, Lý Thị mang theo Vánh Vận chọn mua không ít đồ vật, thề muốn tại đây Yến hội phía trên làm Vánh Vận đoạt được mọi người trong mắt, vì nàng tìm được một hộ người trong sạch. Kinh thành bên trong trà dư tiểu hậu đề tài một ngày một cái may lại, Liêu Nhứ Nhi cùng Tề Hạo Thịnh sự tỉnh từ ngày ấy lên đài lúc sau. Mọi người liền mất nói hứng thú, Tề Hạo Thịnh như cũ quang minh chính đại mà xuất nhập hòa phường, Liêu Nhứ Nhi như là bị bao hạ giống nhau, trừ bỏ Tề Hạo Thịnh ở ngoài, lại vô tiếp mặt khác khách nhân, xem kịch vui đều nói này thế tử ra là ra không dậy nổi cái bạc, lại luyến tiếc này mỹ nhân, điển hình nhặt người khác giày rách. Vánh Tú nghe xong Tử Yên bẩm báo, làm nàng cắt một ít vân hương phóng tới bếp lò điểm lên, cha đã nhiều ngày có đi xem qua Khổng Di Nương không. Lão gia hạ chiều lúc sau đi qua một chuyến, nhưng thật ra kia vệ Di Nương. Mấy ngày này mỗi ngày đều sẽ qua đi bồi bồi Khổng Di Nương đâu. Vánh Tú đôi mắt nhíu lại, ngẩng đầu nhìn nàng, vệ Di Nương thường xuyên qua đi, có hay không mang cái gì ăn. Thử Yên mở cửa sổ tay một đốn, tiểu thư ngài là nói. Ngày thường cũng không thấy các nàng đi nhiều gần, lại nói cũng không phải cùng thời gian nhập phủ người, nhưng thật ra có chút khác thường. Cha xét chút thời gian đều không có manh mối ra tới, nếu thực sự có hạ dự người, người nọ cũng không ngu ngốc, nếu là làm hắn tìm được rồi tốt cơ hội. Chỉ sợ vận khí sẽ không giống lần trước như vậy hảo. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, trực tiếp ở mang đi ăn động thủ, cũng quá mức với rõ ràng chút. Cũng không mang cái gì ăn, vệ Di Nương thường xuyên qua đi cùng Khổng Di Nương một khối theo tự nói chuyện phiếm. Từ Yên trái lo phải nghĩ cũng cảm thấy không quá khả năng, đem mấy ngày nay phát sinh sự lại nghĩ lại một hồi, cùng Ánh Tú nói một lần. 3 ngày lúc sau, Bình Dương Vương Phủ đào yến hội, thẩm phu nhân sáng sớm liền mang theo các nàng xuất phát. 2 chiếc xe ngựa từ thẩm phủ đến Bình Dương Vương phủ bất quá nửa canh giờ thời gian. Nhìn Oánh Vận ăn mặc, Lý Thị định là hoa một phen tâm tư, chỉ là này kinh thành bên trong nữ quyến đông đảo, thả bất luận quan gia tiểu thư, chính là này Bình Dương Vương phủ nội tiểu thư đều không ít, Lý Thị như vậy cũng thảo không được nhiều ít xảo. Ở Oánh Tú trong trí nhớ, này Bình Dương Vương phủ muốn so Nam Dương Hầu phủ đại rất nhiều, Bình Dương Vương tuổi tác đã rất cao, bất quá nắm lấy này vương gia vị trí vẫn luôn không buông tay, phía dưới nhi nữ con cháu thành đàn, lại tê ở cùng cái trong phủ, nửa bước lộ ra đều thập phần náo nhiệt. Xuống xe ngựa vào phủ môn liền có nha hoàn đón các nàng đi bãi yến nơi sân, tới rồi Bình Dương Vương phủ hoa viên, nơi đó sớm đã triển khai cái bàn, hoa viên bên cạnh là một tòa mở ra cổng vòm, vọng đi vào bên trong chính là Trần Bảo Lâm trong miệng rừng đào, xa xa vọng qua đi còn có thể nhìn đến truy ở trên đầu cành nở nang mà quả đào. Thần phu nhân mang theo các nàng tới rồi an trí tốt vị trí ngồi xuống, không bao lâu Trần Bảo Lâm liền tới đây, lôi kéo Vánh Tú tay thập phần thân thiết, Vánh Tú tỷ, ngươi cùng ta một khối đi vào trích quả đào bái. Vánh Tú nhìn thoáng qua thẩm phu nhân, hướng về phía nàng gật gật đầu, hảo a. Ở cổng vòm khẩu hỏi nha hoàn múc qua rổ, Trần Bảo Lâm mang theo Vánh Tú cùng Vánh Huệ vào rừng đào, trong không khí bổn phật có một khẩu ngọt thanh đào hương khí, mỗi cây cây đào phía dưới đều phô một chế cầu thang phương tiện đỉnh đi lên trích thải. Vánh Huệ điểm mũi chân rỗi tay trích chặt cây thượng rủ xuống mà quả đào, chỉ chốc lát trong rổ đầu liền đầy. Trần Bảo Lâm trong tay múc một cái quả đào đi đến Vánh Tú trước mặt, từ trong lòng ngực móc ra khăn thêu cẩn thận mà lau một hồi. Mở ra cái miệng nhỏ cắn một ngụm, thật ngọt. Nói từ trong lòng ngực lại móc ra một cái nhét vào Vánh Tú trong tay, tỷ tỷ ngươi mau nếm thử. Vánh Tú thấy nàng khuôn mặt nhỏ phình phình mà ăn quả đào, bên miệng còn treo một ít ướt át, cười múc ra khăn đem quả đào lau một lần, đưa đến bên miệng cắn một cái miệng nhỏ, mới mẻ ngắt lấy thơm ngọt vị nháy mắt ở khoang miệng trung bốn phía mở ra. Trần Bảo Lâm thấy nàng cũng ăn, vui vẻ mà lại móc ra một sự chuẩn bị xoa xoa hướng trong miệng đưa. Vánh Tú chạy nhanh ngăn lại nàng, không tẩy đâu, dơ. Ăn hư bụng nhưng không hảo. Trần Bảo Lâm thẹn thùng mà cười, đông nhiên nhớ tới cái gì, đem trong tay rổ treo ở trạc cây thượng, đối với Vánh Tú nói, tỷ tỷ ngươi chờ ta, ta đi kia tìm lớn nhất quả đào cho ngươi ăn. Dứt lời xách theo làn váy liền hướng trong rừng sâu chạy. Không kịp ngăn lại, Vánh Tú đem nàng treo rổ múc xuống dưới cho đi ngang qua nha hoàn. Vánh Huệ hái được một rổ thấy nàng không có phải đi về ý tứ, liền đi trước trở về hoa viên, đợi không ít thời gian đều không thấy Trần Bảo Lâm trở về, Vánh Tú bắt đầu có chút lo lắng. Theo rừng đào trung sáng lập ra tới đường mòn, Vánh Tú trong tay xách theo rổ đẩy ra rủ xuống đào chi hướng Trần Bảo Lâm chạy đi phương hướng đi đến, đi rồi một hồi đều không thấy giới hạn, quay đầu lại vọng thời điểm đã nhìn không tới kia cổng vòm, tại chỗ rừng một chút, đống nhiên nghe được một trận du dương mà tiếng sáo, Vánh Tú hướng về phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn thoáng qua, mơ hồ có thể thấy được một tòa đình lạc. Hướng kia đình lạc đến gần một ít, một tòa hai người cao núi giả chắn nói ở lộ trung, bốn phía là cành lá xum xuê cây đào. Gió thổi qua hương khí càng đậm. Vánh Tú sợ Trần Bảo Lâm có việc, nhìn thấy nơi này có người, vòng qua núi giả hướng đỉnh lạc đi đến, núi giả sau thế nhưng tích ra một cái dòng suối nhỏ, dòng suối từ trước hòn giả sơn đi ngang qua mà qua, một bên lập có hai tòa tiểu kiều. Từ nhỏ kiều này vọng qua đi, Vánh Tú không có nhìn đến Trần Bảo Lâm thân ảnh, đang muốn rời đi, kia tiếng sáo đột nhiên im bặt, một cái tựa khóc thút thít mà giọng nữ truyền đến, đỉnh lạc trung mục đỉnh lan thập phần ủy khuất mà nhìn ngồi ở một bên Tề Hạ Minh, biểu ca, ngươi có phải hay không có yêu thích người, vì cái gì không đáp ứng? Một bên Trung Tử Văn lại thấy chính mình biểu muội nhắc tới việc này, tức khắc một cái đầu hai cái đại, quả nhiên Tề Hạo Minh buông xuống kia sáo ngọc, sắc mặt có chút trầm ngưng, các ngươi đi ra ngoài đi một chút đi, không cần tại đây bồi ta. Ta không đi. Đình Lan giận dỗi mà ném ra Trung Tử Văn tay, nhìn vẻ mặt diện than chắc dạ, ngữ khí có chút kích động, biểu ca ngươi vì cái gì không đáp ứng lao tổ tông nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ Đình Lan? Ai nha, ta xem kia quả đào lớn lên thật tốt, tới này Bình Dương Vương phủ không đi trích một chút thật là đáng tiếc, Đình Lan chúng ta qua đi trích một ít đi. Trung Tử Văn vội vàng bưng kín nàng miệng, kia chúng ta liền đi trước đi. Trung Tử Văn ngươi buông ta ra. Một Đình Lan hung hăng mà ném ra hắn tay, một đôi mắt đẹp trung nháy mắt tụ tập nước mắt, các ngươi đều khi dễ ta. Tề Hạo Minh một tay nhẹ nhàng mà ma lau trong tay sáo ngọc, ngẩng đầu nhìn một Đình Lan, quá mấy ngày ta sẽ hồi một chuyến Trung phủ nhìn xem lão tổ tông. Mục Đình Lan trên mặt vui vẻ, nguyên bản đứng thân mình tức khắc ngồi xuống Tề Hạo Minh bên cạnh, biểu ca, vậy ngươi là sửa chủ ý. Ta sẽ cùng lão tổ tông nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, là nên sớm một ít hướng người, kinh thành trung tài tuân chiếm đa số, lão tổ tông nhất định có thể vì ngươi tìm được một môn hảo việc hôn nhân. Tề Hạo Minh thanh âm vững vàng mà truyền vào nàng trong thai, Mục Đình Lan biểu tình một đốn, bay nhanh đứng dậy khóc lóc chạy khai đi. Vánh Tú thấy nàng hướng tới chính mình buôn tẩu lại đây, theo bản năng mà sườn nghiêng người. Mục Đình Lan vừa thấy này phụ cận thế nhưng còn có người khác, nghĩ đến vừa rồi đối thoại rất có thể bị người này nghe qua, trên mặt càng là xấu hổ và giận dữ khó chán, thực mau từ Vánh Tú bên cạnh chạy qua đi. Kia khoảng cách Vánh Tú căn bản nghe không rõ ràng lắm đối thoại, chỉ ẩn ẩn thấy rõ bọn họ trên người biểu tình, cùng chính nhìn qua Tề Hạo Minh gật gật đầu, Vánh Tú xoay người liền hướng tới núi giả một khắc mặt vòng quanh đi tìm Trần Bảo Lâm. Biểu ca, Đình Lan chính là cái kia tính tình, ngươi đừng để ý. Tề Hạo Minh nhìn Vánh Tú rời đi. thu hồi tầm mắt lắc lắc đầu, ngươi qua đi tìm xem nàng, này rừng đào rất lớn, đừng đi lạc người. Trong đỉnh thực mau cũng chỉ dư lại hắn cùng Trác Dạ, Trác Dạ, Thẩm tiểu thư đứng ở nơi đó đã bao lâu? Từ tiếng sáo đỉnh thời điểm liền đứng ở nơi đó. Tề Hạo Minh lược cảm đau đầu mà đỡ cái chán, đẩy ta đi tìm đại ca đi. Vành Tú tìm một vòng cũng chưa nhìn đến Trần Bảo Lâm thân ảnh, hướng tới đường mòn hướng hoa viên phương hướng đi đến, còn chưa đi tới cửa liền gặp chờ ở nơi đó Trần Bảo Lâm. Vành Tú tỉ tỉ, ngươi đã chạy đi đâu, ta trở về đều tìm không thấy ngươi. Ta xem ngươi hồi lâu không tới, liền đi vào tìm ngươi. Vành Tú nhìn thấy nàng trong tay múc mấy cái to như vậy quả đào, duỗi tay giúp nàng tiếp hai cái phóng tới trong rổ. Hôm nay hiến hội có phải hay không còn mời Nam Dương hầu phủ người? Đúng vậy, tẩu tử đều đã phát thiệp qua đi, vốn là nhà hắn các tiểu thư tới, không biết cái gì, liền kia thế tử cùng nhị thiếu gia đều lại đây, sáng sớm thời điểm các tỷ tỷ đều nói muốn đi nhìn một cái kia thế tử đâu. Vậy ngươi như thế nào bất quá đi nhìn một cái? Vành Tú cảm thấy Trần Bảo Lâm kia đô miệng bộ dáng đặc biệt đáng yêu, vẻ mặt chế nhạo mà nhìn nàng, kia tể thế tử chính là lớn lên thập phần tuấn đâu. Có cái gì đẹp? Lần trước du thuyền không phải cũng nhìn đến qua. 10 tuổi đại Trần Bảo Lâm đối nam nữ việc còn có chút ngây thơ, ra sân lúc sau, trong hoa viên đã ngồi không ít người, thẩm phu nhân mang theo Lý Thị đi quen biết vài vị phu nhân kia nói chuyện thiếm, chỉ có Oánh Huệ ngồi ở chỗ kia, một người có chút nhàm chán, thấy Oánh Tú các nàng đã trở lại, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng, ngay sau đó lại có chút khó chịu, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Đường tỷ người đâu? Oánh Tú nhìn quanh một vòng đều không có nhìn thấy Oánh Vận thân ảnh. Oánh Huệ nhặt lên một viên quả đào cắn một ngụm tức giận mà nói, ai biết, ta trở về nàng liền không còn nữa. Mau đến giữa trưa thời điểm, Bình Dương trong vương phủ nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập trong hoa viên, bưng một mâm bản tình mỹ đồ ăn điểm đặt ở các cái bàn thượng, Oánh Tú cái miệng nhỏ mà thổi trong chén canh canh, đào thịt làm thành canh điểm, chua chua ngọt ngọt mà thập phần khai vị. Qua không bao lâu, thẩm phu nhân mang theo Lý Thị cùng Oánh Vận đã trở lại, thẩm phu nhân mang theo các nàng cùng các vị phu nhân đều đánh qua tiếp đón. Lý Thị nhưng thật ra lại vơ vét tới rồi không ít tin tức, chỉ là này thương nhân thân phận, chớ nói thẩm phu nhân, mặt khác phu nhân nghe được, đều có chút hứng thú thiếu thiếu. Lý Thị nhiệt tình tăng vọt mà cùng thẩm phu nhân nói nhà ai công tử hảo, phía sau Oánh Vận còn lại là vẻ mặt lặng im mà về tới trên chỗ ngồi. Tẩu tử, kia chính là Nhữ Dương Vương Phủ. Ta coi này khá tốt, kia Vương Phi cũng là cái hảo ở chung người, phía trên đều là con vợ cả ca ca tỷ tỷ, chỉ có như vậy cái đệ đệ, đi khẳng định là được sủng ái. Lý Thị liếc mắt một cái liền coi trọng lúc trước ở thẩm gia xuất hiện quá Nhữ Dương Vương tiểu nhi tử Tô Khiêm Mặc, hôm nay vừa lúc Vương Phi cũng chịu mời tới, Lý Thị đây là càng xem càng vừa lòng. Tẩu tử, nhà bọn họ việc hôn nhân, đều là quen biết mấy nhà đính, gia thế bối cảnh đều không kém. Thẩm phu nhân thật sự không muốn đụng phải này một đầu nhiệt tẩu tử, nhưng nếu là làm Lý Thị tự mình tới cửa đi đề ra, vứt còn là này thẩm gia mặt, Nhữ Dương Vương phủ khẳng định sẽ cho rằng Lý Thị đây là muốn đưa nữ nhi đi vào làm thiếp. Nhà chúng ta ra thế bối cảnh cũng không kém, nay Kỳ Duệ hiện giờ cũng làm quan, không coi là chỉ là từ thương. Nói nữa, nhà chúng ta vận nhi xuất giá, kia của hồi môn chính là so các ngươi này phong phú rất nhiều. Lý Thị tuy chính mình trượng phu điểm này, phàm là chỉ nhận tiền, có tiền dễ làm sự, có tiền sống lưng liền ngạnh, có tiền khuê nữ là có thể gả đến hảo. Thần phu nhân chỉ cảm thấy nói chuyện thượng khó thực, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, vốn dĩ nàng là nhìn hảo hai nhà không tồi, chỉ sợ lúc này các nàng đều là trướng mắt. Buổi chiều thời điểm nghe qua diễn, thẩm phu nhân liền mang theo các nàng đi trở về, không ra ba ngày, thẩm phủ thế nhưng liền có người tới cửa tới làm ai, nói vẫn là thẩm Oánh Vận. 24 làm ai? Tiến đến làm ai đúng là thẩm phu nhân muội muội, xa gả cho Khang Bình Vương con thứ Đường Hân, Đường Hân xuất giá lúc sau, hai chị em gặp mặt số lần liền không nhiều lắm, lần này Khang Bình Vương hồi kinh, mang theo mấy cái nhi tử gia quyến cùng trở về, Khang Bình Vương vừa lúc có cái tôn tử tới rồi thích hôn tuổi. Đào Yến là lúc kia Khang Bình Vương gia nhị phu nhân đối thẩm Oánh Vận cảm thấy hảo cảm, liền lấy Đường Hân tiến đến làm ai. Thẩm phu nhân lôi kéo Đường Hân vào chính mình nhà ở, phân phát nha hoàn hai chị em nói lên chuyện riêng tư, Đường Hân cũng có nói không nên lời lý do khó nói, lúc trước lấy nàng phụ thân chức quan có thể đem nàng gả tiến Khang Bình Vương phủ không phải bởi vì Đường gia có năng lực, mà là Khang Bình Vương phủ xuống dốc, không giống còn lại Vương hầu công tước, Khang Bình Vương là cái tương đương chính trực công chính người, nên nói. Không nên nói hắn liều chết đều sẽ nói không dễ nghe. Chính là cũng không có việc gì thích chuẩn bị tiểu báo cáo, lại cứ đều đào nhà người khác không nên nói đồ vật, ngay cả hoàng thượng ra là đều sẽ nói thượng hai câu. Cứ việc này nói đều là có lý, nhưng nghe lại không vui, hoàng thượng một cân nhắc dưới, liền cho hắn một khối đất phong quản quản, có thấy hay không vì tịnh, ngay thẳng công chính người, trong tình huống bình thường là không chịu hối còn muốn dưỡng cả gia đình, thông thường đều sẽ thập phần thiếu tiền. Đường Hân chỉ có ở gả tiến kia Khang Bình Vương phủ thời điểm mới biết được cái này tình huống, hiện giờ một hồi kinh, Tiêu Dùng càng là đại, Khang Bình Vương cũng không biết này. Tuổi gạo mắm muối. Cho nên đây là coi trọng đại bá gia là làm buôn bán. Thẩm phu nhân thực sự có chút khó mà tin được, Đường Hân nói ra cũng tự giác xấu hổ, này nhị tẩu ý tứ, nếu là ở kinh thành tìm một hộ môn đăng hộ đối, cũng sợ nàng này làm bà áp không được, các nàng ngoại trú lâu rồi nhiều ít cũng có không thói quen. Người kia đại bá gia khuê nữ gả tiến vào kia tuyệt đối cũng là cao gả. Kia của hồi môn cũng khẳng định sẽ không thiếu đi. Thẩm phu nhân đem nàng chưa nói xuất khẩu nói tiếp đi xuống, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, hiện tại ngẫm lại đảo cũng là tình lý bên trong. Khang Bình Vương vương vị là muốn truyền cho trưởng tử, còn thứ hai là cái gì chức quan cũng chưa hốn. Vừa lúc này Khang Bình Vương là cái kiên cường, chính ngươi không biết cố gắng, lao tử cũng liền không thác ngươi thao cái này tâm. Hiện tại này trong phủ đầu vẫn là Khang Bình Vương làm chủ. Này Khang Bình Vương vừa đi, đại nhi tử một làm chủ phân. Ra lúc sau, nhật tử nhất không hảo quá chính là nhị phu nhân ra, cưới một cái môn đăng hộ đối không bằng cưới cái thực tế chút. Kia hiện giờ các ngươi là chủ hồi nhà cũ. Thần phu nhân tưởng bãi quan tâm khởi mọi mọi nơi vấn đề, Đường Hân uống một ngụm trà cảm thấy vui mừng, còn phải trở về, ta chính là tạm thời trở về một chút, công công bọn họ trụ hồi nhà cũ, trở về phía trước cũng sai người tu sửa qua. Việc này còn phải cùng đại tẩu nói một chút, không bằng lưu tại này dùng cơm đi. Không được, nhị tẩu còn chờ ta tin tức đâu, hôm nào lại qua đây nhìn xem Huệ Nhi cùng Kỳ Trí. Đường Hân vội vàng trở về, thần phu nhân không nhiều giữ lại, tặng nàng ra cửa lúc sau liền đi tìm Lý Thị. Lý Thị nghe xong thẩm phu nhân lời nói, hơi có chút chần chờ, này Khang Bình Vương phủ nhưng thật ra không có nghe nói qua. Khang Bình Vương hàng năm ngoại trú, lần này hồi kinh cũng là trùng hợp, kia nhị phu nhân chúng ta ở đảo Yến cũng là đụng tới quá. Nhị tử chẳng phải là cái gì vị trí đều không vớt được. Lý Thị càng mơ ước chính là vào đầu thế tử vị trí, cũng mệt nàng là cái dám tưởng, cái gì tốt đều tưởng hướng nhà mình trong lòng ngực ôm, điển hình chưa hiểu việc đời. Thẩm phu nhân thấy nàng còn muốn lựa, cũng liền không hề vòng quanh con nói. Đại tẩu, ta nói thật ngài đừng nóng giận, oánh vận này kiện đã là bãi tại đây, kinh thành dòng dõi quan niệm trọng, đặc biệt là kia Vương Hầu gia, tuy nói đại bá sinh ý nhiều đồng tiền lớn kiếm nhiều, nhưng dù sao cũng là cái thương nhân, tại đây kinh thành bên trong, nhưng không thể nói cái gì thanh danh, nếu là hôm nay này Khang Bình Vương phủ không tiến đến làm ai, lấy hai ta ra điều kiện, chỉ có thể tìm cái môn. Đăng hộ đối, nhiều lắm cũng liền tìm cái phẩm. Thần phu nhân duỗi tay cho nàng ý bảo một chút, Lý Thị sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Này phẩm cấp liền thẩm hạc nghiệp đều so ra kém. Nếu Khang Bình Vương phủ có thể nhìn chúng nhà chúng ta vận nhi, kia này Nhữ Dương Vương phủ cũng không phải không thể. Lý Thị tâm tâm niệm niệm mà vẫn là kia ngẫu nhiên gặp được tiểu thiếu niên, thẩm phu nhân thở dài một hơi, đại tẩu, trừ phi ngươi là muốn đem vận nhi gả đi kia làm thiếp, nếu không này Nhữ Dương Vương phủ hôn sự, là không có khả năng. Kinh thành bên trong không thiếu có muốn khuê nữ bay lên đầu cành làm phượng hoàng, trong nhà có tiền làm buôn bán liền đem khuê nữ gả tiến thế gia làm thiếp. Làm không hảo nhi tử cả đời, kia vợ cả ngoài ý muốn đã chết, còn có cái kia bản lĩnh có thể thượng vị cũng nói không chừng, nhưng ai không có việc gì nguyện ý giày xéo chính mình hài tử, thêm đi vào 1000 trong đó đều khó có một cái có thể thành tựu chuyện tốt, huống chi thẩm ánh vận vẫn là Lý Thị tâm đầu nhục, này trong phủ chi tranh. Há là ngẫm lại có thể cảm giác được. Lý Thị bị thẩm phu nhân lời này có chút dọa đến, cũng không phải nửa điểm tự mình hiểu lấy cũng không có, suy nghĩ nửa ngày, ngại nặc mà cùng thẩm phu nhân nói. Kia Khang Bình Vương nhị phòng đó là làm gì đó? Kia Công Tôn Khang Thành cùng Kỳ Duệ giống nhau, hiện giờ là vào Hàn Lâm Viện, ngươi tưởng à, có Khang Bình Vương ở, này còn không phải thời gian vấn đề sao? Thần phu nhân tránh nặng tìm nhẹ mà cùng nàng nói lên, chỉ chốc lát, Lý Thị liền có nói động ý tứ, nhà này người, nên sẽ không lớn lên nhập không mắt đi. Thần phu nhân che miệng cười khẽ, đại tẩu xem ngươi nói, ngươi không ở kinh thành không biết, này Khang Bình Vương A tuổi trẻ thời điểm chính là mê đảo quá một mảnh khuê tú. Lý Thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ta phải hảo hảo ngẫm lại, còn phải cùng nàng cha thương lượng một chút. Hôn nhân đại sự là yêu cầu cùng đại bá thương lượng một chút. Thẩm phu nhân cũng không nói thêm nữa, thấy nàng nổi lên ý tứ, đây là cũng coi như thành vài phần. Thẩm Hạc Nghiệp trở về lúc sau, thẩm phu nhân lại đem ban ngày sự cùng hắn nói một lần, đại tẩu kia tựa hồ còn muốn nghĩ lại, ta xem này hôn sự vẫn là tốt, tả hữu đều là chúng ta phản cao chi. Treo cao quá nhiều này vận nhi gả qua đi chưa chắc là tốt. Rốt cuộc vương phủ bên trong quy củ thật nhiều. Thẩm phu nhân cười cho hắn cởi áo khoác, ngươi nói này trèo cao quá nhiều, ta xem đại tẩu không cảm thấy trèo cao, ngược lại cảm thấy còn gà thấp, nàng còn muốn đi nói Nhữ Dương vương phủ. Này Nhữ Dương vương cư này địa vị cao, nhi tử hôn sự sao có thể liền này chi, này đại tẩu thật đúng là người nào đều dám tưởng, nếu là làm nàng tiến cái cung, chẳng phải là đều dám tưởng vị trí kia. Tháng 6 đến chung, thời tiết dần dần nhiệt lên, Hoành Tú sáng sớm lên liền nghe Ôm Cầm ở kia nói Khang Bình Vương trong phủ môn cầu hôn sự tình, đề vẫn là Đường tỷ Hoánh Vận, cũng lắp bắp kinh hãi. Bất quá một tháng thời gian, Thẩm gia cùng Công Tôn gia liền đem này các sự tình đều lạc định rồi xuống dưới, hôn kỳ trực tiếp định ở cách năm đầu xuân, Hoánh Vận cập kê lúc sau. Tiểu thư, nay Hoánh Vận tiểu thư đều gả tốt như vậy, tương lai tiểu thư này hôn sự nhưng làm sao bây giờ đâu? Ôm Cầm có chút bất bình này Thẩm phu nhân quang nhọc lòng người khác, đem Hoánh Tú đặt ở một bên. Ngươi như thế nào biết gả vào Khang Bình Vương phủ liền nhất định là tốt? Như thế nào không tốt, kia chính là Hòa Bình Dương Vương phủ tề danh, chúng ta không phải đi quá Bình Dương Vương phủ đâu, còn đi qua kia Nam Dương Hầu phủ, kia phòng ở đến bao lớn. Ngươi xem nó bề ngoài hoa lệ, nhưng vui vẻ không sung sướng không chỉ có ở tại bên trong người biết. Ôm Cầm nhìn nhà mình tiểu thư trên mặt biểu tình, không hiểu lắm nàng ý tứ trong lời nói, có thể ở lại như vậy căn phòng lớn, như thế nào liền không khoái hoạt. Ta xem a, là ngươi Tư Xuân muốn gả người. Hoành Tú chuyện vừa chuyển vòng tới rồi Ôm Cầm trên người, tiểu nha đầu một dậm chân đỏ mặt liền chạy ra đi, thiếu chút nữa đụng vào chính kéo ra mảnh tiến vào thanh bích, chạy như vậy cấp làm cái gì. Hoành Tú thấy nàng ôm một cái tiểu hộp gấm tiến vào, đồng nhiên giữa mày nhảy dựng, có không tốt lắm dự cảm. Tiểu thư, đây là sáng sớm cửa sau kia có người đưa lại đây. Thanh bích đem hộp gấm đưa cho nàng, mở ra tới bên trong lại là một đôi vòng ngọc, hộp thấp cái kia còn có chút một phong thơ. Ai đưa lại đây? Cửa sáng nay là cái nào bà tử thủ? Hoành Tú đem tin thu vào trong lòng ngực, Thanh Bích còn không có tới kịp trả lời, mảnh đã bị kéo ra, Thẩm Hoánh Huệ vọt tiến vào, sắc mặt rất là không tốt. Ra chuyện gì như vậy cấp? Hoành Tú bất động thanh sắc mà đem thư tín hướng cái đệm phía dưới đè xuống, nhẹ nhàng mà khép lại hộp gấm đặt ở một bên, tiếp đón Thanh Bích đi đoan một ít ăn lại đây. Ngươi không nghe nói sao, nương nói phải cho Hoánh Vận biểu tỷ bị gả, ở ta bên cạnh lại tu một tòa gác mái. Thẩm phu nhân nguyên bản là muốn làm Thẩm Ánh Huệ cùng Ánh Vận một khối trụ, đến sang năm xuất giá còn có thời gian dài như vậy, tổng không thể vẫn luôn trụ phòng cho khách, nhưng Thẩm Ánh Huệ không muốn, Lý Thị liền ngân phiếu vung, muốn lại kiến một cái gác mái ra tới cho chính mình khuê nữ coi như xuất giá chỗ, vừa vặn Ánh Huệ bên cạnh không, vì thế nàng càng thêm không vui, dựa vào cái gì nàng xuất giá đều đến nhường nàng, này vẫn là nhà ta đâu, có gì đặc biệt hơn người, tương lai ta, gà so nàng còn muốn hảo. Thanh Bích thực mau đem trà hoa cùng điểm tâm bưng đi lên, Hoánh Tú cho nàng đổ một ly, đó là tự nhiên. Nương còn nói làm ta nhiều bồi bồi nàng, nàng còn cần ta bồi à, cả ngày ngồi kia núi giả bên cạnh, ta xem dãi nắng dầm mưa đều đuổi không đi nàng. Hoánh Huệ nói mệt mỏi, uống một ngụm trà tiếp tục nói, Hoánh Tú không khắc chế, cười lên tiếng. Thẩm Hoánh Vận ở Thẩm Phủ mấy ngày nay, thật đúng là cũng không có việc gì đi núi giả kia ngồi ngồi, một người phát ngốc cũng không nói lời nào, từ Hoánh Huệ trong miệng ra tới, đảo biến thú vị chút. Ngươi cười cái gì, nàng đều mau đem này chiếm thành chính mình ra, ngươi còn cười được. Hoánh Huệ chính là cái hài tử tính tình mười phần, thấy Hoánh Tú nghe xong chẳng những không có cùng chung kẻ địch, ngược lại vẻ mặt ý cười, tức khắc cảm thấy này chiến tuyến không thống nhất, vấn đề rất nghiêm trọng. Nay Đường tỷ sớm hay muộn là phải gả đi ra ngoài, như thế nào sẽ đem này chiếm thành chính mình ra đâu, như thế nào đều là Thẩm gia người, nếu là chúng ta làm không tốt, chẳng phải là làm người ngoài nói không phải. Hoánh Huệ vừa nghe như vậy cũng không sai. Nhưng chính là nuốt không dưới kia khẩu khí, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vốn dĩ cũng đã nhìn không thuận mắt. Đây là cái gì? Hoánh Huệ đang nghĩ ngợi tới, túi đầu vừa thấy Hoánh Tú đặt ở một bên hộp gấm, duỗi tay liền múc tới mở ra nhìn, cái này thật xinh đẹp, nơi nào tới? Nói muốn hướng tay nàng thượng bộ đi, bất quá hai người tuổi kém nhiều, Hoánh Huệ tay so Hoánh Tú tiểu rất nhiều, này vòng tay mang lên đi quá mức với tùng suy sụp. Nhị tiểu thư, đây là biểu thiếu gia đưa lại đây cấp tiểu thư sinh nhật lễ vật. Thanh Bích thấy nàng thích không nghĩ hái xuống, vội nói tiếp nói, tiểu thư sinh nhật thực mau tới rồi, biểu thiếu gia liền trước tiên đem lễ vật đưa tới. Hoánh Huệ vừa nghe là sinh nhật đưa đồ vật, có chút không tha mà thả xuống dưới, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ nếu là không thích liền tặng cho ta đi, ta trưởng thành có thể mang. Hoánh Tú hạ giường đi đến ngăn tủ trước lấy một cái tiểu hộp gấm ra tới mở ra phóng tới nàng trước mặt, biểu ca đưa ta sinh nhật lễ vật không thể chuyển giao cho ngươi, này phỉ thúy mặt trang sức thích sao? Hoánh Huệ tả hữu nhìn một chút. Cuối cùng múc này mặt trang sức hướng cánh tay thượng thử một lần, mang theo vài phần miễn cưỡng, vậy cái này đi. Múc đồ vật lại nói xong việc, Hoánh Huệ liền rời đi nàng sân, tiễn đi Hoánh Huệ, Hoánh Tú đem áp nhíu tin múc ra tới nhìn một lần, lại nhìn thoáng qua kia vòng tay, làm Thanh Bích múc tới bút mực viết một phong thơ giao cho nàng, ngươi tự mình đi, đem này đưa đến. 25 ước hẹn. Dự ngày, sau giờ ngọ phố xá thượng nhàn tản không ít, một chiếc xe ngựa vội vàng chạy qua, cuốn lên một trận bụi đất. Con đường một bên cây liễu đã là cành lá tốt tươi, phân thổi dưới đong đưa thúy chử cành liễu lắc lư ở bờ sông, một trà phường phòng nhỏ nội, Oanh Tú nhìn kia lộc cộc lăn lộn mà nước trà, múc một thìa múc một muỗng để vào chén trà nội. Ngoài phòng truyền đến một trận bánh xe thanh, không quá một hồi, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Oanh Tú ý bảo Thanh Bích qua đi mở cửa, Tề Hạo Minh ngồi xe lăn xuất hiện ở cổng lớn, chắc dạ đẩy hắn thực mau vào nhà ở. Thanh Bích theo bản năng hướng tới bên ngoài nhìn một chút, khép lại môn. Thẩm tiểu thư thật là hảo hứng thú. Tề Hạo Minh nhìn một vòng này nhà ở nội bài trí, kinh thành bên trong thế nhưng còn có như vậy ưu tinh trà phường, ngay cả bên ngoài tiểu viện tử đều trang điểm mà thập phần có ý nhị. Tề thiếu gia đưa này đại lễ, Oanh Tú nghĩ không ra dùng cái gì đáp lễ, nghe nói Tề thiếu gia cũng là ái trà người, liền mời đến đây. Oanh Tú lử qua lần thứ ba nước trà, múc cái muỗng múc một ít đảo tới rồi Tề Hạo Minh trước mặt cái ly, trà nghệ không tinh, chê cười. Tề Hạo Minh múc cái ly đầu tiên là vừa vững, tiện đà uống lên một cái miệng nhỏ tán dương, hảo trà. Ngẩng đầu nhìn Oanh Tú cười nói, Thẩm tiểu thư khiêm tốn, này trà nhất định không phải phàm vật. Oanh Tú xuyên một thân thiển sắc váy lụa, thủy phù sắc xa mang mạn điêu vòng eo, thượng thân chứ một kiện làn tử la sắc thái vẽ phù dung kéo đuôi túm mà cân vạt thu eo chấn tay háo váy dài. Cổ tay háo chỗ thêu thanh nhã hoa lan sấn nàng trắng nón như tước hành mười ngón, phấn nộn môi nhẹ cong ra rất đẹp độ cung. Vành hai thượng mang theo lam nhạt anh lạc truy, anh lạc quyển chuyển nhẹ nhàng, ngoài cửa sổ một tia gió thổi tới đều có thể chậm rãi vũ động. Tề Hạo Minh đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm, suýt nữa thất thần. Vành Tú một tay chống cổ tay háo, trắng nón mà cánh tay thượng là một chuỗi vàng bạc giao nhau vòng tay, trong đó chế thủ công tinh xảo khắc hoa tiểu viên cầu, cùng với nàng động tác còn thường thường phát ra va chạm thanh thúy thanh. Oanh Tú từ một bên nước chảy trung múc một muỗng nước sơn tuyển tăng thêm đến hồ trung, lan lộn thủy nháy mắt an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy phốc phốc vang nhỏ thanh. Oanh Tú chỉ là lược hiểu mà thôi, so ra kém vạn an chùa sư phó. Đem trong tay muỗng gỗ đặt ở một bên, Oanh Tú từ thanh bích trong tay tiếp nhận kia hộp gấm đặt ở trên bàn, này chờ hậu lễ, Oanh Tú cũng không thể tiếp thu, còn thỉnh Tề thiếu ra không cần khó xử Oanh Tú. Đưa ra đi đồ vật há có thu hồi đạo lý, cũng không phải cái gì hậu lễ. Bất quá là Tề mỗ một mảnh tâm ý thôi. Tề Hạo Minh tay cầm cái ly uống trà, cũng không xem kia hộp gấm liếc mắt một cái. Kia Oanh Tú liền càng không thể thu. Oanh Tú đem kia hộp gấm hướng hắn kia đẩy vài phần, lắc lắc đầu, Tề thiếu gia hảo ý lòng ta lãnh, bất quá lại nói tiếp chúng ta cũng không quen biết, từng người chưa kết hôn, vẫn là kiêng kỵ một ít hảo. Ta và ngươi biểu ca quen biết, đưa ngươi một ít đồ vật cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Nếu là ngươi đưa cẩn trạch biểu ca, kia tự nhiên không nói chơi. Bất quá cùng ta này lén lút trao nhận việc, chỉ sợ không ổn. Oanh Tú tự nhìn kia tin lúc sau liền phát hiện không đúng, đàn cổ xem như ngày đó rơi xuống nước tặng lễ, lúc sau hân hương nếu là đáp lễ, như vậy này vòng tay liền nói không ra cái gì tên tuổi tới, một lần hai lần Oanh Tú có thể coi như không thèm để ý, nhiều liền không thể không suy nghĩ, thanh danh đối một cái chưa gả nữ tới nói có bao nhiêu quan trọng, huống chi nàng ở thẩm phủ bên trong tình cảnh như thế vi diệu, hơi có sai lầm đời này liền tính là sống uổng phí lại đây. Tề Hạo Minh vẫn luôn thong dong cười đối mặt rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa, nàng quả thật là một chút đều không có nhớ tới chính mình tới, nếu là ngươi biểu ca đưa cho ngươi đâu. Biểu ca cũng sẽ không vô duyên vô cớ hướng ta kia tặng đồ, rốt cuộc vẫn là muốn cố kỵ chút thân phận, cho nên Tề thiếu gia, thứ này, chỉ sợ là muốn thu hồi đi. Oanh Tú kiếp trước cùng Tề Hạo Minh tiếp xúc là ở không nhiều lắm, hôn trước chưa thấy qua mặt, hôn sau càng là ít có gặp mặt, một cái quyết định đi tiểu phủ, liền thay đổi nhiều như vậy sự tình. Hai người chi gian giao thoa bỗng nhiên nhiều lên. Ngươi thật sự không nhớ rõ. Nửa ngày, Tề Hạo Minh đột nhiên hỏi nói, Oanh Tú khó hiểu mà nhìn hắn, nhớ rõ cái gì? Ngươi thật sự không nhớ rõ ta là ai? Oanh Tú lắc đầu, thấy hắn hỏi chấp nhất, còn nghĩ lại một chút, ta không rõ Tề thiếu gia ý tứ. Ở 10 năm trước, một cái tiểu nam hải cùng bằng hữu đi một cái quan viên trong phủ tế bái hắn vừa mới chết đi thê tử, hắn ở linh đường sau trong phòng, phát hiện một người. Tề Hạo Minh mới đầu cũng không muốn dùng này một phần đã bị nàng quên mất ký ức tới kéo chặt hai người khoảng cách, nhưng nếu này đi xuống, Oanh Tú chỉ sợ rất khó lại đối hắn có tốt ấn tượng. Oanh Tú nắm cái ly tay một đốn, đầu óc chung buồn phật có cái gì hồi ức chợt lóe mà qua, bưng chén trà tay run rẩy một chút, gặp ai? Hắn thấy được một người mặc hồng nhạt quần áo tiểu cô nương, cũng chưa tới kịp thay tang phục, tránh ở cái kia góc bàn trộm mà khóc lóc, nói nàng nương không cần nàng. Theo Tề Hạo Minh nói, giống như có cái gì ký ức đoạn ngắn hiện lên. Oanh Tú trong lúc nhất thời lại chảo không được, ẩn ẩn cảm thấy hắn nói giống như là chính mình, mà nàng đúng là mẫu thân linh đường sau trốn tránh quá, đến nôi hắn trong miệng tiểu nam hải lại mơ hồ thực. Lúc ấy nàng bà Vũ vẫn luôn ở tìm nàng, chính là nàng trộm chạy ra tới, sau lại tiểu nam hải đi vào an ủi nàng, nàng ôm hắn khóc lóc liền ngủ rồi. Oanh Tú hoài nghi mà nhìn hắn, đó là một cái ấm áp ôm ấp, giống như có kia một sao một đôi tay nhỏ, cùng cái kia non nớt thanh âm ở bên thai không ngừng mà an ủi chính mình, thoát ly trên mặt đất lạnh lẽo. Ngay lúc đó Oánh Tú cảm thấy thực thoải mái, khóc lóc liền ngủ rồi, nhưng cụ thể là cái dạng gì người, nàng lại nghĩ không ra. Tề thiếu gia tưởng thuyết minh cái gì? Oánh Tú không phát hiện chính mình thanh âm có chút lanh xuống dưới, cái này trong miệng nàng, tựa hồ nói chính là chính mình. 10 năm trước kinh thành bên trong qua đời quá mấy nhà chủ mẫu nàng không rõ ràng lắm, nhưng là bà Vũ sau lại đã nói với nàng, chính mình tránh ở kia trong phòng rất nhiều cũng chưa tìm được, vẫn là người khác đưa về tới thời điểm, đã ngủ rồi. Tề Hạo Minh thấy nàng không có nhớ tới bộ dáng, trong lòng khó nén mất mát, lộ ra ấm áp mà con ngươi nhẹ nhàng chợt lóe, lộ ra một mạt thương cảm, ta chỉ là tưởng nói, không phải cái kia tiểu nam hài sau lại lỡ hẹn, mà là hắn trở về lúc sau đều cho nàng chuẩn bị tốt lễ vật, chính là lại đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn không cẩn thận rớt tới rồi hồ nước, cứu lên tới lúc sau suốt hôn mê rất nhiều nhật tử, hảo lúc sau muốn trở về tìm nàng, lại phát hiện hắn chân không chi giác, không thể động. Oanh Tú tầm mắt theo bản năng mà rời xuống vài phần. Tề Hạo Minh chính là khi còn nhỏ không cẩn thận rơi xuống nước dẫn tới hiện giờ chân cẳng không tiện, hắn là tưởng nói, hắn chính là năm đó cái kia tiểu nam hải. Tề thiếu gia chuyện xưa thực cảm động. Oanh Tú thu tay đặt ở giữa hai chân, ngẩng đầu vẫn duy trì cười, nếu là nàng biết nguyên nhân, nhất định sẽ thông cảm. Tề Hạo Minh chỉ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nóng rực, nàng sẽ thông cảm. Oanh Tú chỉ cảm thấy có chút thấu bất quá khí, gật gật đầu, muốn chạy nhanh rời đi này, Tề thiếu gia, sắc trời không còn sớm. Ta cần phải trở về, này hộp gấm ta là như thế nào đều chịu không nổi, Tề thiếu gia trầm dùng. Nói xong trốn cũng dường như đứng dậy hướng cửa đi đến, Thanh Bích mới vừa kéo ra môn phía sau liền truyền đến hắn thanh âm. Thật sự, không nhớ rõ. Kia ánh mắt buồn phật muốn bỏng cháy xuyên nàng thân mình, làm nàng không dám quay đầu lại cùng hắn đối diện, Oanh Tú đứng ở cửa dừng một chút, không nhớ rõ. Tề Hạo Minh nghe kia vội vàng rời đi tiếng bước chân, này một hồ nước trà mới vừa sôi trào mà thôi, học nàng vừa rồi bộ dáng. Tề Hạo Minh múc cái muỗng múc một muỗng chậm rãi ngã vào chính mình cái ly chung, ý bảo Trác Dạ ngồi xuống, tới, bồi ta uống một chén. Trác Dạ ngồi xuống múc hắn rót trà một ngụm uống cạn, Tề Hạo Minh nhìn bật cười, Trác Dạ, ngươi như vậy uống pháp chính là dày xéo hảo trà. Trác Dạ là thô nhân, thiếu gia nếu là thích, ta đuổi theo vừa mới thẩm tiểu thư trở về. Tề Hạo Minh nhìn Trác Dạ sắc mặt nằm liệt nhiên mà nói ra những lời này, ngữ khí bình đạm mà không chút nào biến hóa, không cấm cười mà lớn hơn nữa thanh, Trác Dạ. Ngươi học hư. Như vậy là đủ rồi, cấp không được, cấp không được. Tề Hạo Minh lại cho hắn đảo thượng một ly, nhìn hắn một ngụm uống cạn, cười lắc đầu nói. Oanh Tú vội vàng trên mặt đất xe ngựa, che lại ngực thở phì phò, người nọ vì sao cho nàng cảm giác so thượng Tề Hạo Thịnh còn muốn thâm thượng vài phần. Thanh Bích chạy nhanh ở nàng phía sau lót hai cái đệm, đỡ nàng lại gần một hồi, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không đáng ngại, ta nằm một hồi thì tốt rồi, làm xe ngựa đi chậm một chút. Oanh Tú híp mắt trên trán dày đặc tinh tế hãn, Thanh Bích múc ra khăn thắt nàng xoa xoa, lo lắng mà nhìn nàng, ở nàng lý giải chung, nếu là một vị thiếu gia như vậy đối chính mình tiểu thư đệ bụng, lại là đồ vật lại là thư tử, chính là ý thuộc tiểu thư, nhưng này lén lút trao nhận, nếu là làm người đã biết đều là hủy tiếng người dự sự tình, huống chi kia Tề nhị thiếu gia vẫn là cái hành động không tiện. Về tới thẩm phủ, Oanh Tú nằm ở trên giường trái lo phải nghĩ đều ngủ không được, làm Thanh Bích đi hô Nghiêm Mụ Mụ lại đây. Kéo Nghiêm Mụ Mụ đến giường biên, Oanh Tú làm nũng mà đến Nghiêm Mụ Mụ trong lòng ngực, tiểu khí mà hô một tiếng, bà Vũ. Nghiêm Mụ Mụ sờ sờ nàng áo choàng tóc dài cười nói, này đều phải xuất giá cô nương, như thế nào còn như vậy? Bà Vũ, ngươi có nhớ hay không mẫu thân qua đời thời điểm, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Oanh Tú ngửi Nghiêm Mụ Mụ trên người nhàn nhạt hương khí, ôm nàng eo không chịu buông tay, buồn ở nàng trong lòng ngực hỏi. Không phải ta tìm được ngươi, là ngươi ghé vào một cái tiểu thiếu gia trên lưng làm hắn bối trở về. Ngươi khi đó đều ngủ rồi. Nghiêm Mụ Mụ đau lòng mà ôm nàng, làm sao vậy, ngươi không phải nói không bao giờ nếu muốn khởi cái kia tiểu ca ca sao? Ta khi nào nói qua loại này lời nói? Ngươi không nhớ rõ, ngươi tỉnh lại lúc sau A vẫn luôn ở ta bên thai nói kia tiểu thiếu gia sự tình, chính là liền nhân gia là nhà ai thiếu gia đều không rõ ràng lắm, vẫn luôn tiểu ca ca mà kêu, ngươi nói tiểu ca ca đáp ứng rồi muốn tới tìm ngươi chơi, chính là ngươi đợi vài tháng hắn cũng chưa tới tìm ngươi. Ngươi vừa khóc nháo nói không bao giờ nếu muốn khởi hắn. Nghiêm Mụ Mụ thấy nàng vẻ mặt không tin tưởng, nhẹ nhàng mà quát một chút nàng cái mũi, như thế nào, khóc nhẹ thời điểm liền đã quên. Bà Vũ, ta nào có. Oanh Tú tưởng lại là Tề Hạo Minh lời nói thật giả tính, kia bà Vũ, ta có hay không ném xuống thứ gì. Nha, này ngươi đảo nhớ rõ, lúc ấy ngươi nhưng hợp với phu nhân cho ngươi điều khắc hoa hoa đều phải một khối ném xuống, ta a đều cấp ẩn nấp rồi. Nghiêm Mụ Mụ vỗ vỗ nàng bả vai. Đứng dậy ở nàng trong phòng tìm một hồi, không bao lâu liền ôm một cái tích cho bụi hộp múc đến nàng trước mặt, lau đi mặt ngoài cho bụi, Oanh Tú mở ra tới vừa thấy. Bên trong an tĩnh mà nằm một cái đã có chút phiếm hắc mùa qua hoa, còn có một khối nửa cái lòng bàn tay đại ngọc bội, Oanh Tú một mặt kia ngọc bội, lật qua tới vừa thấy, ngọc bội mặt trái có khắc một cái minh tự. Nghiêm Mụ Mụ thanh âm lải nhải mà truyền đến, ngươi lúc trước khóc lóc nói đều phải ném xuống, ta sợ ngươi về sau nhớ tới muốn, liền trộm giúp ngươi giấu đi, ngươi nếu là không nói, ta cũng cấp đã quên. Tiểu ca ca là cái kẻ lừa đảo, không có tới tìm Tú Nhi. Tiểu ca ca cùng nương giống nhau đều là kẻ lừa đảo, nói muốn vẫn luôn bồi Tú Nhi, lại đều không thấy. Từ bỏ, nương cho ta, tiểu ca ca cho ta đều từ bỏ, hết thảy đều ném xuống, ta đều từ bỏ, ta không bao giờ nếu muốn bọn họ. Ký ức cháp theo này trước mắt đồ vật cùng Nghiêm Mụ Mụ nói mở ra, cái kia ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ, cặp kia ấm áp tay nhỏ cùng cái kia ấm áp ôm ấp, còn có chảy nước mắt bồi chính mình một khối khóc thút thít mà người. Tiểu ca ca, nguyên lai ngươi cũng không có nương, không quan hệ, Tú Nhi bồi ngươi. 26 quỳ xuống đệ nhất càng. Kia phong trần ký ức đống nhiên hồi tưởng lại đây, đối với Oánh Tú tới nói khi cách không ngừng là 10 năm mà thôi, khi còn nhỏ một phần hoài niệm, tựa như lúc trước đối với mâu thân rời đi giống nhau, tiểu ca ca lỡ hẹn giống nhau làm nàng cảm thấy thương tâm khổ sở, người tiềm thức trung tổng hội muốn đem những cái đó thương tâm không vui giấu đi, không đi hồi ức, nhưng kia cũng không đại biểu thật sự quên. Ngọc bội lây dính một tầng hơi mỏng cho bụi. Che giấu này vốn dĩ bóng loáng, Oanh Tú làm thanh bích đi bưng một tiểu bồn nước cấm tới, đem ngọc bội đặt ở trong đó nhẹ nhàng mà lau sạch sẽ, thấu nhuận ngọc chất ánh sáng hạ còn có thể nhìn đến trong đó một ít hoa văn, nàng nhớ rõ, đó là tiểu ca ca từ nhỏ bạn thân bùa hộ mệnh. Tiểu thư, Nghiêm Mụ Mụ thấy nàng nhìn mà xuất thần, hô nàng một tiếng, Oanh Tú đem kia mùa qua hoa cùng nhau múc ra tới, múc khăn lau khô, bà vú, ở hộp phóng lâu rồi, không bằng đi phơi phơi. Ta cho rằng tiểu thư không bao giờ sẽ nhớ lại thứ này. Nghiêm Mụ Mụ trên mặt toàn là hoài niệm, đây là lúc trước phu nhân hoài hài tử thời điểm vì tiểu thư điêu khắc đồ vật, kia hoa hoa nửa người dưới đều còn không có tới kịp điêu khắc hoàn toàn, phu nhân liền khó sinh đã chết, cứ việc những năm gần đây tiểu thư đều không nói, nhưng Nghiêm Mụ Mụ rõ ràng chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu tưởng nàng nương. Bà vú, hiện giờ làm ta hồi ức nương bộ dáng, ta thật sự có chút nhớ không rõ. Tiểu Tính Nhiên điêu công thực hảo. Kia hoa hoa chính là dựa theo Oánh Tú khi còn nhỏ bộ dáng điêu khắc, cảnh đời đổi rời, có quá nhiều sự tình nàng đều quên mất, phụ thân trong thư phòng đã không có mẫu thân nương bức họa, khi còn nhỏ nàng không hiểu, chờ muốn thời điểm, đã cũng chưa. Kia không trách tiểu thư, ngài năm đó còn nhỏ. Nghiêm Mụ Mụ đau lòng ôm nàng, vuốt nàng tóc dài, hiện giờ chúng ta tiểu thư cũng trưởng thành, thực mau cũng muốn gả chồng, phu nhân nhất định hy vọng tiểu thư khoái hoạt vui sướng. Đời trước, nàng thật sự quá một chút đều không khoái hoạt. Nam Dương Hầu Phủ Đại Trạch, Tề Hạo Thịnh Sơn, còn có kia cao cao không thể vượt qua khoảng cách, ai nói gia đình giàu có liền nhất định hạnh phúc, trong đó tư vị chỉ có đi vào nhân tài biết không phải sao. Thanh Bích đem rửa sạch sạch sẽ ngọc bội lau khô đưa cho Oánh Tú, này quả thật là Tề Hạo Minh đồ vật, nếu là hắn năm đó không có rơi xuống nước, hôm nay hắn hoặc là thế tử, hoặc là, đã chết. Lại hoặc là hắn vốn nên chết, chỉ là mệnh không nên tuyệt. Tề Hạo Minh sở để lộ ra tới ý tứ Oánh Tú không dám nghĩ tiếp. Tiểu ca ca là nàng khi còn nhỏ một phần chấp niệm, nhưng nếu là này chấp niệm muốn chuyển hóa thành giờ này ngày này như vậy lựa chọn, Oánh Tú bắt đầu lâm vào mê mang. Ngày hôm sau Tề Hạo Minh lại đem đồ vật cấp đưa còn trở về, kia vòng ngọc còn nguyên đặt ở nơi đó, Tề Hạo Minh ý tứ rất đơn giản, đưa ra đi đồ vật không có thu hồi tới đạo lý, bất luận nàng tiếp thu cùng không, đều sẽ không trở lại Tề Hạo Minh trong tay. Buổi chiều thời điểm, thẩm phu nhân liền sai người lại đây kêu nàng qua đi. Lý Thị ngồi ở kia đang cùng nàng trò chuyện Oánh vận áo cưới sự tình, nhìn thấy nàng tiến vào, buông xuống trong tay cầm bố, tiếp đón nàng ngồi xuống, hiện giờ ngươi đường tỷ hôn sự định ra tới, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ta và ngươi đại bá mẫu mấy ngày này xem nhân ra cũng không ít, muốn hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Nàng còn có chọn sao? Oánh Tú nửa mang ngượng ngùng mà lắc đầu, mẫu thân, Tú Nhi còn nhỏ, việc này không nổi. Này sao có thể không nổi, sang năm ngươi cũng liền 14, ở Sâm Châu 12-13 tuổi cô nương đã sớm đã đính. Lý Thị tả hữu lật xem các trên phố quyển sách chen vào nói. Nếu ngươi cảm thấy còn sớm, liền chớ có làm chút bôi nhọ nề nếp gia đình sự tình, ngươi còn có đệ đệ muội muội chưa hôn phối. Thẩm phu nhân bỗng nhiên để cao âm lượng, ngữ khí pha trọng địa nói. Oánh Tú ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một mạt bị thương, mẫu thân, Tú Nhi không rõ mẫu thân nói chính là cái gì. Mấy ngày nay trong cửa bà tử đều có tới báo, nói thường xuyên có người mang đồ tới cho ngươi, ta nhưng thật ra không biết nhà ai thiếu gia cùng ngươi tương lui tới. Lại là đưa cầm lại là đưa vòng tay, nếu là các ngươi tình đầu ý hợp ra thế lại xứng đôi trên mặt đất, đại có thể cùng cha ngươi cùng ta để, này chờ lén lút trao nhận việc, chuyển ra đi chúng ta thẩm phủ thanh danh còn muốn hay không? Mẫu thân, đó là Cẩn Trạch biểu ca đưa một ít mới lạ chơi dạng cho ta thôi, còn nữa Tú Nhi sinh nhật buông xuống, biểu ca liền trước thời gian tặng lễ lại đây, đều không phải là nhà ai thiếu gia. Nay chỉ là trong phủ đầu nói, nếu là truyền đi ra ngoài, ngươi cái này làm tỉ tỉ, như thế nào ở Huệ Nhi cùng Kỳ Trí trước mặt dừng chân, thẩm gia gia phong nghiêm cẩn, ngươi sao lại có thể như thế độc chi? Lý thị thấy này hảo hảo lập tức liền dạy bảo lên, rất là tự giác mà không co chen vào nói, túi đầu phiên trong tay quyển sách, ngẫu nhiên dương mắt nhìn thoáng qua này hai người. Thật lâu sau, Oánh Tú đã mở miệng, mẫu thân đây là không tin Tú Nhi. Thẩm phu nhân meo lại mắt, sắc mặt trầm ngưng khó dò này ý, Oánh Tú đông nhiên từ ghế trên xuống dưới, bùm một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, Lý thị bị dọa trong tay quyển sách thiếu chút nữa đều run lên xuống dưới, muốn tiến lên đi đỡ nàng xem thẩm phu nhân không hề có động tác, ngượng ngùng mà lùi về tay. Mẫu thân đây là không tin Tú Nhi, là kia vài vị bà tử nói Tú Nhi cùng người lén lút trao nhận, làm nàng ra tới Tú Nhi muốn cùng nàng rằng co một phen, nhìn xem rốt cuộc nàng là thấy được nhà ai thiếu gia cấp Tú Nhi đưa tới đồ vật. Đầu gối chỗ truyền đến một trận xuyên tim đau, Oánh Tú tay vị lạnh băng gạch mà, lã chã trực khóc mà nhìn thẩm phu nhân. Làm càn. Thẩm phu nhân sắc mặt nháy mắt lấm xuống dưới, đã làm sai chuyện tình còn muốn cưỡng từ đoạt lý, như thế nào? Tiêu tới bà tử nói không nên lời người cùng nhà ai thiếu gia lén lút trao nhận liền chứng minh ngươi không có làm. Mẫu thân dạy dỗ Tú Nhi không dám không nghe, nhưng là việc này sự tình quan Tú Nhi danh dự, nếu là mẫu thân nhận định Tú Nhi cùng người có lén lút trao nhận việc, kia Tú Nhi chết cũng muốn chết minh bạch, còn thỉnh mẫu thân thỉnh kia bà tử lại đây. Oánh Tú trong mắt tràn đầy kiên trì, không phải nàng thẩm oánh thêu giáp mặt phải cho nàng nàng kham, nếu là nơi này xin tha nhận sai, cả đời này nàng đều đến có như vậy một cái thanh danh. Nhậm này bài bố. Hào một cái chết cũng muốn chết minh bạch. Thẩm phu nhân khí mà ngực phập phồng lợi hại, khi nào nha đầu này tính tình biến như thế quật cường, chính là không chịu túi đầu nhận sai. Mẫu thân bảo trọng thân mình, Tú Nhi chỉ là việc nào ra việc đó, nếu kêu bà tử có lời này luận nhất định có cái gì hiểu lầm, còn thỉnh mẫu thân kêu kêu mấy cái bà tử tiến đến hỏi chuyện, nếu thực sự có việc này, Tú Nhi không lời nào để nói. Ngoài cửa thủ thanh bích đã sớm nghe được bên trong động tĩnh, nóng vội lại một chút biện pháp đều không có. Oánh Tú quỳ trên mặt đất nửa điểm không có muốn thỏa hiệp ý tứ, cùng thẩm phu nhân rằng có ở nơi đó. Lý thị nhìn này không khí càng ngày càng khó lấy thu thập, mở miệng khuyên đủ, Tú Nhi à, ngươi liền nhận cái sai, chúng ta đều biết là ngươi biểu ca đưa lại đây. Oánh Tú nhìn Lý thị nói, đại bá mẫu, Tú Nhi nếu là nhận sai chính là thừa nhận Tú Nhi cùng người lén lút trao nhận việc, Tú Nhi gánh không dậy nổi. Này! Lý thị xem hai đầu cấp, hảo hảo nói oánh vận áo cưới sự, thẩm phu nhân bỗng nhiên tới như vậy vừa ra. Liền nàng đều cảm thấy đen đủi thực. Đủ rồi, người tới, mang đại tiểu thư hồi Vân thư viện đi hảo hảo tư qua tỉnh lại. Thẩm phu nhân bỗng nhiên một phách cái bàn, cửa đi vào tới hai cái mụ mụ, đem Oánh Tú đỡ lên, Oánh Tú nhẹ nhàng đẩy ra các nàng tay đứng lên, còn thỉnh mẫu thân điều tra rõ rõ ràng, còn Tú Nhi một cái trong sạch, Tú Nhi cáo lui. Oánh Tú chống chân ma đi ra nhà ở, Thanh Bích vội vàng đỡ nàng, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Các nàng phía sau đi theo chính là phụng mệnh đưa nàng trở về hai cái mụ mụ, Oánh Tú tái nhợt mặt lắc lắc đầu, không có việc gì, trở về lại nói. Phòng trong Lý thị vừa thấy Oánh Tú đi rồi, ôm khởi những cái đó quyển sách liền hướng thẩm phu nhân nói, đệ muội à, ta ngày mai lại qua đây tìm ngươi thương lượng, này sẽ vận nhi cũng nên đi lên, ta liền đi trước. Thẩm phu nhân gật gật đầu, Lý thị vội vàng mà ra này nhà ở, cũng không quay đầu lại mà hướng nữ nhi phòng đi đến, thính đường chỉ còn lại có thẩm phu nhân một người. Đặt ở trên bàn tay chậm rãi nắm thành nắm tay, thẩm phu nhân hoành tay đảo qua, kia trên bàn chén trà rớt tới rồi trên mặt đất quăng ngã thành đầy đất toái xứ. Trong cửa bà tử không cần Oánh Tú đưa ra nàng sớm đã gọi tới hỏi qua, đều nói không biết tặng lễ người là ai, nàng thật là coi khinh nàng, tưởng ra sự không thành, cấp thẩm hạc nghiệp đều mang đến không ít phiền toái. Nếu nàng không vội mà này hôn sự, kia nàng này làm chủ mẫu, hà tất thắc nàng cái này cấp, tốt nhất là kéo cái lại mấy năm, tới rồi bị bất đắc dĩ thời điểm. Xem tiểu gia còn có cái gì lý do lại nhúng tay. Yên tĩnh thính đường, thẩm phu nhân kia rảo hảo dung nhan dần dần giữ tận lên. Oánh Tú ở Thanh Bích nâng lần tới Vân thư viện, Oánh Tú nhìn phía sau đi theo hai cái mụ mụ, ôn nhu nói, hai vị mụ mụ hay không yêu cầu lưu lại nơi này nhìn Tú Nhi tư quá đâu. Hai vị mụ mụ liếc nhau, đồng thời cáo biệt đi trở về, trong viện tử yên thấy được, buông trong tay đồ vật chạy nhanh lại đây cùng Thanh Bích một khối đem nàng đỡ vào phòng, ngồi trên kia giường, Oánh Tú đảo chịu một hơi. Vốn gối đều cảm thấy đau. Thanh Bích tiểu tâm mà đem nàng ống quần cuốn đi lên, đầu gối là đập vào mắt thứ thanh, quanh thân sưng đỏ, còn đập vỡ ra phiếm tơ máu, đầu hạ quần áo vốn là xuyên thiếu, Oánh Tú như vậy một quỳ, không có thương tổn đến gân cốt đã thuộc vận hạnh. Tiểu thư ngài chịu đựng chút, ta đi tìm dược, Tử Yên ngươi mau đi thiêu chút nước gấm lại đây. Thanh Bích nhìn kia đầu gối miệng vết thương, đau lòng mà chỉ rớt nước mắt, Vánh Tú rôi tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, đừng khóc, cũng không phải như vậy đâu. Còn nói đâu, tiểu thư ngươi như thế nào liền như vậy tàn nhẫn quỳ xuống đi. Thanh Bích nhẹ nhàng hô hai hạ, đứng dậy đi tìm dược, Vánh Tú ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nàng nếu không như vậy tàn nhẫn, như thế nào diễn này ra diễn. Tử Yên bưng nước gấm đi đến, múc sạch sẽ mà băng gạc ở trong nước chấm chấm, vắt khô lúc sau ngón tay quấn lấy một bộ phận dịch nàng bầm tím bộ phận, tiểu thư ngài chịu đựng chút, đợi lát nữa thượng dược thì tốt rồi. Trắng non trên đùi đầu gối chỗ kia một mảnh sưng đỏ cực kỳ rõ ràng, Vánh Tú quỳ mạnh mẽ, kia da đã cỏ phá hảo chút, Tử Yên sát lại tiểu tâm Vánh Tú vẫn là cảm thấy đau, cảm giác được nhà mình tiểu thư hơi co lại động tác, Tử Yên hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, xoay người đem băng gạc giặt sạch một chút vắt khô, lẩm bẩm nói, tiểu thư ngài đau nói đừng chịu đựng. Nơi này chỉ có chúng ta, không sợ. Đơn giản nói lại làm Vánh Tú cảm thấy thập phần ấm áp. Đúng rồi, nơi này là Vân Thư Viện, là nàng sân, nàng không cần lại sợ cái gì, cũng không phải rất đau, không có việc gì. Gạt người, đều thương thành như vậy. Tử Yên đem hai bên đầu gối đều lau sạch sẽ, Thanh Bích múc thuốc trị thương đi đến. Tê Vánh Tú đột nhiên nắm khẩn dưới thân cái đệm, tia dược nóng bỏng cảm xuyên thấu qua miệng vết thương hung hăng mà xông vào đi vào, đau quá. Tiêu Mụ Mụ nói, nay bắt đầu đắp thời điểm là đau, quá một hồi liền không có việc gì. Thanh Bích múc băng gạc ở nàng đầu gối quấn quanh lên, đem quần sửa sang lại hảo. Vánh Tú chính là như vậy nghẹn ra một đầu mồ hôi lạnh, ngươi nói cho Kiều Mụ Mụ ta bị thương. Ta cùng Kiều Mụ Mụ nói có nha hoàn khái bị thương đầu gối. Thanh Bích múc khăn cho nàng lau mồ hôi, tiểu thư, ngài vì sao phải hướng phu nhân quỳ xuống. 27 trừng phạt đệ nhị càng. Ngươi đi kêu ôm cầm lại đây, ta có lời muốn hỏi nàng. Vánh Tú nhấc chân thượng giường. Đầu gối chỗ còn truyền đến nóng rát mà đau đớn cảm, Thanh Bích mang theo Tử Yên đi ra ngoài, không bao lâu, Ôn Cầm liền vọt tiến vào, nhìn đến Vánh Tú dựa vào giường thượng, nhìn nhìn lại nàng nhô lên đầu gối, tiểu thư, ngại như thế nào khái thương đầu gối. Thanh Bích theo vào tới gõ một chút cái chán của nàng, lời nói không nghe xong liền chạy, có ngươi làm như vậy sự. Ta này không phải lo lắng tiểu thư sao, nói nữa, ngươi không phải đi theo tiểu thư một khối đi phu nhân kia, như thế nào sẽ khái thương. Ôn Cầm muốn rỗi tay đi chạm vào kia đầu gối, bị Thanh Bích kéo lại, đừng đi chạm vào, tiểu thư có chuyện hỏi ngươi đâu. Ôn Cầm, kia đàn cổ là ngươi đi múc trở về, đi múc thời điểm trông cửa bà tử là ai, nàng có biết hay không này hộp phong chính là cái gì? Đương nhiên không biết, như vậy đại một cái hộp, nếu không phải mở ra tới, ta cũng không biết, chỉ biết là đính làm gì đó, lúc ấy cái kia đưa lại đây gã sai vật là nói như vậy. Ôn Cầm nghĩ nghĩ nói, Vánh Tú nhìn về phía Thanh Bích, kia hân hương cùng vòng tay là ngươi đi múc. Bà tử có biết là cái gì? Thanh Bích lắc đầu, tiểu thư, hay là phu nhân biết này đó không phải biểu thiếu gia đưa không thành. Nàng đương nhiên là không rõ ràng lắm, bất quá ta nhưng thật ra tò mò, nàng lại như thế nào thông qua bà tử là có thể biết nơi đó mặt là đàn cổ cùng hân hương. Ôn Cầm sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu nói, không có khả năng à, trông cửa bà tử như thế nào sẽ biết nơi đó đầu đồ vật, lại nói người tới cũng chưa nói là thác ai đưa. Thanh Bích lại tức khắc nghĩ tới cái gì? Theo bản năng mà nhìn về phía mảnh cửa, đệ thấp thanh âm, tiểu thư, chúng ta viện này. Vánh Tú rôi tay ý bảo nàng đừng nói nữa, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, có người tới tìm liền nói không thấy. Ôn Cầm còn muốn hỏi cái gì, bị Thanh Bích kéo đi ra ngoài, tới rồi cửa Tử Yên cùng Hương Lăng đã đi tới, Hương Lăng xem Ôn Cầm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trêu ghẹo nói, Ôn Cầm ngươi làm sao vậy, nghẹn mặt đều đỏ. Tiểu thư răn dạy nàng vài câu. Thanh Bích duỗi tay một xả nàng sau vạt áo, thắc nàng đáp lời nói. Ta nghe Tử Yên nói tiểu thư bị thương, tiểu thư vừa mới không phải ở phu nhân như vậy, như thế nào trở về liền bị thương. Hương Lăng nhìn thoáng qua nhà ở nội, cười hỏi Thanh Bích. Còn nói, đều là Thanh Bích tỷ tỷ sai, chính mình không chiếu cố hảo tiểu thư trở về thời điểm khái bị thương, kết quả ai mắng vẫn là ta, hừ. Ôn Cầm thập phần nhập diễn mà một dậm chân, thở phì phì mà chạy khai đi, Thanh Bích bất đắc dĩ mà hướng về phía các nàng cười. Tiểu thư ở bên trong ngủ đâu, nói ai cũng không chuẩn đi vào quấy rầy, các ngươi vội đi thôi, ta đi xem kia nha đầu. Ôn Cầm chạy về chính mình nhà ở, Thanh Bích theo sau liền theo tiến vào, Ôn Cầm chạy tới đóng cửa lại cười hì hì đối nàng nói, thế nào Thanh Bích tỷ tỷ, ta học có được không? Thanh Bích sùng nịch mà một phách cái chán của nàng, mệt ngươi vẫn là tiểu thư người bên cạnh, như vậy lỗ mãng, tương lai như thế nào chiếu cố hảo tiểu thư, nhớ kỹ tiểu thư lời nói, đừng một cao hứng lên, cái gì đều nói. Ôn Cầm che miệng manh gật đầu, Thanh Bích lúc này mới vừa lòng mà làm nàng đi ra ngoài. Vánh Tú nằm ở trên giường không có đi vào giấc ngủ, vừa mới ngoài phòng thanh âm nàng cũng đều nghe được, quả thật là không có oan uổng sai rồi người, này trông cửa bà tử lại không phải có thấu thị mắt, hợp với đưa vào phủ đồ vật là cái gì đều nhìn ra được tới, chỉ có nàng viện này nhân tài biết đưa tới là thứ gì, nguyên bản cho rằng nha đầu này chỉ là có nhị tâm mà thôi, hiện tại nghĩ đến, từ lúc bắt đầu liền không phải chính mình người, này tâm, trước nay đều không có hướng về chính mình quá. Đâu? Kinh thành lớn như vậy, mấy cái gã sai vặt từ đâu tìm khởi, thẩm phu nhân không có khả năng gọi tới biểu ca đối chất nhau, bởi vì nàng cũng không có nắm chắc, đến nỗi Tề Hạ Minh, nếu hắn dám làm như thế, nhất định là có 10 phần nắm chắc, Oanh Tú tuy không dám toàn tin, nhưng là nàng lại đến đi đánh cuộc, không đánh cuộc, không thắng. Đêm đó Bình Nhi từ phòng bếp đem hộp đồ ăn mang lại đây thời điểm, ôm cầm liền phải ống tay háo cuốn cuốn đi tìm đầu bếp nữ phiền thoái, đây đều là chút thứ gì, canh không thành canh, đồ ăn không thành đồ ăn, ngay cả ngày thường bãi bàn đều lười lộng, vừa thấy giống như là chọn dư lại đồ vật, Bình Nhi ngươi như thế nào liền múc này đó lại đây, tiểu thư như thế nào ăn. Đây là trong phòng bếp bà tử phân hảo cho ta, ta cũng không biết bên trong thế nhưng sẽ là như thế này, nhất định là múc sai rồi, tiểu thư ta đây liền múc trở về đổi. Oanh Tú ngăn cản Bình Nhi đem kia mâm thu hồi đi, ngươi không múc sai, chính là này đó. Nàng bị thẩm phu nhân gian dạy, phải về tới hảo hảo tỉnh lại, này trong phủ đầu nhưng truyền so gió thổi đều phải mau. Phòng bếp lớn thể hiện nhất rõ ràng chính là này thức ăn, Oanh Tú múc chiếc đũa gấp một ít để vào trong miệng, ăn non nửa chén cơm liền không có lại ăn, triệt hạ đi thôi. Bình Nhi chạy nhanh đem mâm đều thả lại hộp đồ ăn triệt đi xuống, ôm cầm con ở kia chí khí, tiểu thư này trong phòng bếp quá khi dễ người. Hẳn là đi nói cho phu nhân các nàng như vậy đối đãi tiểu thư ngài. Nếu là không có phu nhân ngầm đồng ý, này phòng bếp đâu ra lớn như vậy là gan. Thanh Bích đem cái bàn thu thập một phen, tiểu thư nếu là đói bụng, có thể cho Bình Nhi đi phòng bếp nhỏ làm một ít ăn. Được rồi, các ngươi cũng chạy nhanh đi ăn cơm. Oanh Tú vây vây tay, không lắm để ý, như vậy cử động căn bản liên tục không được mấy ngày. Nếu là nàng thật ăn ra cái gì vấn đề, tới rồi thẩm hạc nghiệp trong thai, liền không phải đơn giản như vậy sự. Hiện giờ Khổng Di nương hoài thân mình, cái nào làm thê tử không phải hảo hảo thủ trượng phu tâm, ngốc đến suốt ngày trí khí đâu. Đưa xong rồi tiểu thư thiếu ra thức ăn, lãnh tới trong viện bọn nha hoàn thức ăn, đồng dạng so ngày thường kém rất nhiều, chủ tử có sai, phía dưới bọn nha hoàn cũng trốn bất quá, quả nhiên không ra ba ngày, Vân thư viện thức ăn liền khôi phục bình thường, giống như là thẩm phu nhân ra một hơi, Oanh Tú đảo sẽ không tại đây điểm việc nhỏ thượng một hai phải tranh luận cái một hai ba ra tới. Thiên càng thấy địa nhiệt lên. Tới rồi sau giờ ngọ một mở cửa sổ tử nhiệt khí liền sẽ thoán vào phòng, thẩm lão gia sai người đi mua chút băng trở về đặt ở hầm, các viện mỗi ngày đều có thể lánh đến một ít khối băng dùng để chấm nhiệt. Ôm cầm múc cây quạt quạt chậu khối băng, một mặt hướng kia chậu tới gần đồ mát mẻ, chính ngọ thời gian chỉ cần bán ra cái kia môn, kia thổi quét tới nhiệt khí thật giống như muốn bỏ người. Kinh thành thời tiết không giống phía nam, mùa hè nhiệt còn có chút khô ráo, trong không khí bổn phật đều là thiêu làm sở hữu hơi nước, tới rồi ngày nóng bức. Này mặt trời chói chang phía dưới ngốc không cần nửa canh giờ nên ngất đi rồi. Oanh Tú ngồi ở phô chiếu giường thượng, tay cầm kim chỉ chính thêu một đóa mẫu đơn, một bên là từ từ truyền đến gió lạnh, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến ôm cầm kia mang theo ngu đần đáng yêu bộ dáng, khỏe miệng không khỏi giơ lên một mặt ý cười. Manh từ giữa kéo mở ra, Tử Yên ôm một chồng phơi khô quần áo đi đến, tiểu thư, vừa mới quản gia tới thông báo, nói tiểu thư ngủ chưa xong rồi liền đi một chuyến thư phòng, lao ra tìm ngài. Đã biết, đúng rồi Tử Yên. Phòng bếp nhỏ Bình Nhi còn hầm một ít chử đậu canh, ngươi đợi lát nữa thỉnh ra tới phóng lạnh trước cấp tiểu mụ mụ cùng bà Vũ đưa qua đi, còn lại nha hoàn các bà tử đều uống thượng một ít. Oanh Tú buông trong tay theo giá, Tử Yên lại đây thắc nàng mặc xong rồi giày, ta đây cấp tiểu thư ngài lại lưu thượng một ít. Đi trước cho ta chuẩn bị một ít, ta múc đi cấp phụ thân. Giờ thân mới vừa đến Thái Dương còn liệt thực, Oanh Tú đi ở hành lang bóng ma chỗ, trong viện một ít hoa cỏ đều có vẻ tinh thần hề hoài, tới rồi thẩm hạc nghiệp cửa thư phòng trước. Cửa quản gia thác nàng mở cửa, Oanh Tú tiếp nhận ôm cầm trong tay hộp đồ ăn đi vào. Phụ thân, này có mới vừa nấu canh, ngài uống một ít hàng thời tiết nóng. Oanh Tú mở ra hộp đồ ăn đem chử đậu canh bưng ra tới, thẩm lão gia vừa lúc xem xong rồi một quyển thư, bưng lên chén múc hai khẩu uống, ngồi. Mấy ngày nay công vụ vội, không đi xem ngươi. Thẩm hạc nghiệp từ một cái trên giá múc tiếp theo cái hộp gấm phóng tới Oanh Tú ngồi trước mặt, ngươi sinh nhật cũng mau tới rồi, kia trưởng quầy nhưng thật ra nói các tiểu thư đều thích cái này. Ta liền mua một đôi trở về cho ngươi. Oanh Tú mở ra kia hộp gấm, bên trong là một đôi kim vòng tay, chạm giống mà thiết kế, vòng ngọc giống nhau phẩm chất bên trong còn đặt sẽ lăn lộn tiểu hạt châu, nhìn kỹ dưới loe oanh oanh ánh sáng thập phần xinh đẹp. Cảm ơn phụ thân, Tú Nhi thực thích. Ngươi a, tính tình cùng ngươi nương là càng ngày càng giống. Thẩm Hạc Nghiệp nhìn này trưởng thành nữ nhi, đông nhiên cảm khái một câu, khi còn nhỏ bị ủy khuất còn sẽ hướng ta trong lòng lực hướng, hiện giờ là cái gì cũng không chịu nói. Phụ thân nói đùa, khi còn nhỏ bị nương phạt Tú Nhi mới có thể từ ngài này làm nũng. Như vậy nhật tử đã sớm một đi không quay lại, huống chi nhiều ít năm xem nhẹ, hiện giờ nàng như thế nào còn có thể không hề khúc mắc mà ở Thẩm Hạc Nghiệp bên người làm nũng. Là cha sai, ngay cả này sinh nhật, ngươi biểu ca đều nhớ so với ta lao. Thẩm Hạc Nghiệp nhìn Oánh Tú liếc mắt một cái, thở dài một hơi. Tiêu Cẩn Trạch bất chi bất giác đã bị đeo đỉnh đầu tân búc, Oánh Tú lắc đầu, Tú Nhi sinh nhật còn có chút nhật từ đâu, là biểu ca đưa sớm. Thẩm Hạc Nghiệp chỉ cảm thấy cái này nữ nhi càng lớn trên người liền càng có vợ trước bóng dáng, mà hắn tắc càng không dám đi đối mặt, hắn là cái nhút nhát nam nhân, vợ trước sẽ mạo hiểm hoài thai là bách với lúc trước Sâm Châu Thẩm ra áp lực, nhưng hắn lại vô lực đấu tranh, tình nhiên nàng hiếu thắng, rốt cuộc có mang đệ nhị thai, tình huống nhưng vẫn không lạc quan, thật vất vả giữ thai xuống dưới, cuối cùng vẫn là một thi hai mệnh. Thẩm Hạc Nghiệp có quá nhiều áy náy, thế cho nên hắn những năm gần đây không nghĩ đi đối mặt cái kia mất đi mẹ ruột nữ nhi. Thậm chí muốn nhận tâm đem nàng gả rất xa, như vậy cả đời hắn liền không cần nhìn đến nàng, thừa nhận này một phần gánh nặng. Bất luận cái gì một loại lựa chọn hắn đều làm không được, hắn ở tình nhiên trước khi chết đáp ứng quá nàng, tuyệt đối sẽ hảo hảo nuôi lớn đứa nhỏ này, tương lai nhìn nàng tìm đến hảo nhà chồng. Lại cưới, cùng Đường Nguyện hai đứa nhỏ xuất thế, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều, đáp ứng tình nhiên sự tình, hắn tựa hồ một kiện đều chưa từng làm được. Oanh Tú nhìn Thẩm Hạc Nghiệp trên mặt chợt biến biểu tình, nhìn một vòng thư phòng này. Nàng khi còn nhỏ thư phòng này chung còn lưu có nương bức họa, hiện giờ là một bộ không dư thừa, ôn nhu hồ, cha, ngài còn nhớ rõ nương bộ dáng. Thẩm Hạc Nghiệp đứng thân mình chấn động, từ hắn cưới Đường Nguyện vào cửa bắt đầu, Oanh Tú liền không có hô qua hắn một tiếng cha, đều lấy kia xa cách mà phụ thân hai chữ tương xứng, này một tiếng cha, như là năm đó nàng mới tập tiếng học bước thời điểm, Trương Đại cánh tay hướng tới chính mình xuống tới, cha, cha mà kêu cái không ngừng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thẩm Hạc Nghiệp chỉ cảm thấy yết hầu chung như là đổ hòn đá giống nhau, nói không ra lời. Tú Nhi không nhớ rõ nương bộ dáng, cho nên muốn hỏi một chút cha, ngài còn nhớ rõ nương bộ dáng sao? Oanh Tú đem kia kim vòng tay tròng lên trên tay, nhẹ nhàng vừa động, liền có dễ nghe nhẹ nhàng thanh âm vang lên, cha cùng nương qua đi như vậy yêu nhau, cha nhất định sẽ không quên nương bộ dáng, đúng hay không? Thẩm Hạc Nghiệp như ngạnh ở hầu, nhìn này giữa mày có vài phần tương tự nữ nhi, trong đầu hiện lên kiểu tình nhiên bộ dáng. Đương nàng vẫn là cô nương thời điểm, bọn họ bất quá là ở một lần nguyên tiêu hội đèn lồng chung ngẫu nhiên gặp được, cái kia ái cười hoạt bát cô nương, giống như là bốc cháy lên hắn yên tĩnh sinh mệnh một phen hỏa, tới tấn mánh lại biến mất thực mau, hắn gian nan mà đã mở miệng, ngươi nương nàng thực mỹ, nàng tổng ái xuyên đào hồng nhạt quần áo, thích uống quế hoa nhưỡng, thích vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia điêu khắc. Thẩm Hạc Nghiệp nói không được, hắn trong đầu, hắn trong trí nhớ vĩnh viễn chỉ có kiểu tình nhiên tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, cô nương ra kia mấy năm hôn sau kia 4 năm, hắn nghĩ không ra nàng biến lao bộ dáng. Oanh Tú quá rõ ràng kia một chút, chết đi người vĩnh viễn sẽ ở đương sự trong lòng lưu lại ấn ký, sẽ không già đi, là tồn tại người cả đời đều chiến thắng không được tình địch. 28 tặng lễ đệ tam càng. Chính là này tình địch vô tung vô ảnh, sống ở hắn trong lòng, làm hắn bên người thân cận nhất người kia, bất lực, nói ra là vô cớ gây rối, kia đều là chết đi người, không nói ra tới, nghẹn ở nơi đó cũng là thống khổ. Kiếp trước Tề Hạo Thịnh chính là như vậy khắc cốt minh tâm mà nhớ kỹ Liêu Như Nhi. Oanh Tú thấy Thẩm Hạc Nghiệp hồi ức mà có chút thương cảm, không có nhắc lại hỏi đi xuống, chỉ là nhẹ nhàng mang quá, trên mặt trước sau mang theo dịu dàng mà ý cười, không biết cha này còn có nương bức họa không có, có không cấp Tú Nhi mang về. Thẩm Hạc Nghiệp đi đến hàng phía sau kệ sách, từ kia hẻo lánh vị trí múc ra một bộ băng bó tốt quyền trục, cởi bỏ kia phong tốt bố, mở ra tới là một bộ bồi hoàn thành nhân vật họa, yên lặng ngồi ở núi giả thượng tiểu tình nhiên. Ánh mắt nhìn về phía sơn phương, không biết ở hướng cái gì, ánh mắt điềm nhiên. Cảm ơn cha. Oanh Tú đem họa tiểu tâm mà cuốn lên, để vào bố bộ trùng, Thẩm Hạc Nghiệp muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là duỗi tay sờ sờ nàng tóc, đi thôi. 8 tháng sơ 8 ngày này đó là Oanh Tú sinh nhật, tại đây phía trước 8 tháng mới vừa bước qua, Thẩm gia này tặng lễ người so năm rồi liền nhiều mấy cái, tiểu gia nhị bá cũng đã trở lại, tiểu gia đại biểu ca cũng đã trở lại, hơn nữa mới vừa nhận thức Bình Dương Vương Phủ Trần Bảo Lâm. Ngay cả kia Thiệu thư giao thế nhưng cũng không rơi sau cho nàng tặng lễ lại đây, xem Oánh Huệ là sắp ghen ghét điên rồi. Liền các nàng đều đưa lại đây, kia nhưng như thế nào là hảo. Oánh Tú tuy cao hứng mọi người đều còn nhớ rõ, nhưng lúc này lễ liền đau đầu, riêng đem lễ vật mang lại đây chính là Kiều Thi Nhã cùng Kiều Cẩn Trạch. Thi Nhã vô nhẹ hạ cái chán của nàng cười mắng, xem ngươi cười miệng đều phải vai rớt, đều nói là sinh nhật đưa, muốn cái gì đáp lễ, chờ đến các nàng sinh nhật thời điểm đưa trở về không phải kết. Đây là gia gia, đây là nãi nãi, này đâu là đại bá, đây là đại bá mẫu, đây là nhị bá, còn có này đó một đống là các ca ca tỷ tỷ đưa, ta liền không đồng nhất vừa nói, đơn tử đều tại đây đâu, cha còn sợ ta nuốt không thành. Tiểu gia nhị tử Kiều Thiệu cùng hai vợ chồng trở về vì chính là thi nhã hôn sự, vừa lúc gặp ánh tu sinh nhật, nhiều năm không thấy ra tay đều thập phần hào phóng. Nhị cứu cứu nếu là không cho ngươi liệt cái này đơn tử, tương lai ta nhưng đến như thế nào còn đâu. Vánh tú nhìn kia đều sắp giả dạng làm đại cái dương lễ, dở khóc dở cười, tiểu ra như vậy nhiều người, lớn nhất đến nhỏ nhất đều tặng, đặc biệt là tiểu lao phu nhân cùng tiểu lao gia tử đồ vật, múc ra tới đều là một bộ đếm hết, thập phần quý trọng. Sợ cái gì, làm như của hồi môn đều kéo qua đi, chậm rãi tính. Vánh tú tiếp nhận kia đơn tử nhìn kỹ xuống dưới, như thế nào liền nhị biểu tỷ phu đều tặng. Thi nhã trong miệng gặm trái cây nói đương nhiên, ân, ta làm hắn chuẩn bị. Biểu tỷ, ta nếu là còn không dậy nổi, nhưng đến múc người gán nợ không thể. Vánh tú khắp một chút nàng cánh tay, tiếp tục đi xuống xem, ở kia đơn tử cuối cùng, thấy được Tề Hạo Minh ba chữ, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Tiểu Cẩn Trạch, Tiểu Cẩn Trạch gật gật đầu, này đơn tử là thi nhã viết, cuối cùng là ta làm nàng thêm đi. Hắn đem đồ vật đưa đi Tiểu Phủ. Vánh tú xem Cẩn Trạch từ một đống đồ vật chung lấy ra một kiện, không nhỏ một cái hộp gấm. Mở ra tới vừa thấy, lại là một bộ thủ công tinh xảo trà cụ, bốn con chạm ngọc chén trà trong sáng là lướt mà được khảm ở hộp gấm, trung gian là một cái ấm trà cùng một vại phong trà ngon diệp. Nha, nay Tề nhị thiếu tâm ý là thực đủ, bất quá nhị ca, chúng ta Tú Nhi cùng hắn nhưng không quá thủ, như vậy tặng lễ tựa hồ dễ dàng bị người phê bình a. Thi nhã múc một cái chén trà nhìn nhìn, nhẹ nhàng một gõ còn có ngâm khẽ xa xưa thanh âm. Hắn nói tự mình đưa tới sẽ cho Tú Nhi thêm phiền thoái. Không bằng đưa đến chúng ta trong phủ cùng đưa lại đây. Vánh tú liệu định Cẩn Trạch biết chút cái gì, dựa theo hắn tác phong, không duyên cớ vì sao sẽ để Tề Hạo Minh đưa lại đây, ngày ấy mới uống qua trà mà thôi, đảo mắt hắn liền tuyển một bộ nhân cơ hội này đưa lại đây, làm nàng không có lý do cự tuyệt. Vánh tú không khỏi mà muốn cười, hắn đây là nhớ đi vào nàng nói lén lút trao nhận, cho nên biến đổi biện pháp làm nó trở thành công khai đồ vật sao. Kia không phải cũng giống nhau, nhị ca. Ngươi nên không phải là cùng Tề nhị thiếu lén hai người ước định cái gì đi. Thi nhã híp mắt nhìn Cẩn Trạch, vẻ mặt không tin, Tiểu Cẩn Trạch cười thập phần vô tội, ta có thể cùng hắn ước định cái gì, ta cùng hắn tương đối thuộc mà thôi. Ai biết ngươi? Thi nhã một quay đầu cùng ánh tú nói lên còn lại người chuẩn bị đồ vật, trong lúc thẩm phu nhân lại đây một chuyến, trong phủ tới khách nhân, tổng vẫn là muốn tượng trưng gặp mặt một chút, Lý Thị cũng nghĩ tới tới, bất quá tưởng tượng đến nữ nhi đã đính thân. Này tiểu gia tiểu tử liền tính xem lại thuận mắt cũng không có khả năng là chính mình con rể, hận không thể giờ phút này có thể tái sinh ra một cái 13-14 tuổi mà nữ nhi tới. Dùng qua cơm trưa sau Kiều Cẩn Trạch liền mang theo Kiều Thi Nhã đi trở về, 10 tháng nàng liền phải thành thân, này mấy tháng Kiều phu nhân đều đối nàng là gia tăng huấn luyện, ra tới thẩm phủ nửa ngày vẫn là nàng tả cầu hữu cầu làm nụ tới. Tiến đi bọn họ, Vánh Tú nhìn này một cái dương đồ vật, tức khắc không có chủ ý, này thu lễ thời điểm là vui vẻ. Đáp lễ thời điểm lại khó khăn, tổng không thể giống nhau như lúc đưa trở về, còn phải nghĩ biện pháp sáng tạo khác người một ít, mới có vẻ có tâm ý. Tiểu thư, đây là đại thiếu gia buổi sáng đưa lại đây, thấy ngài có khách nhân ở liền trực tiếp đem đồ vật buông người liền đi rồi. Thanh Bích đưa cho nàng một cái trường hộp, mở ra tới là một bộ thủ công tinh xảo thêu châm, lễ vật tuy rằng không hiển quý trọng nhưng lại tâm ý mười phần. Vánh tú cười múc ra một quả, đây là kỳ trí đang hỏi ta thảo muốn thêu phẩm, thôi, nếu gia hỏa đều đưa lại đây. Vậy làm một cái cho hắn. Kia này đó. Thanh Bích hầu hạ Vánh Tú 7-8 năm, cũng là lần đầu tiên nhìn đến chính mình tiểu thư thu được nhiều như vậy lễ, múc đi tiểu nhà kho phân loại hảo khóa lên, liền những cái đó đều kia qua đi đi, đặt ở này nhiều cũng khó coi. Vánh Tú chỉ vào trên giá còn lại hộp, đều làm Thanh Bích cùng nhau múc đi tiểu nhà kho thu lên. Ở thẩm phủ trung thẩm phu nhân không có đoạn Vánh Tú ăn, mặc, ở, đi lại, mà Vánh Tú thu được một ít châu báu đồ vật, trừ bỏ kiều ra mỗi năm đưa. Còn lại đều là kiểu tình nhiên vì Hoánh Tú tích góp, có lẽ là đoán trước đến chính mình rất có thể vô pháp đổi nữ nhi lớn lên, ngay cả xuất giá dùng kim sức, kiểu tình nhiên đều chuẩn bị quá đặt ở Hoánh Tú chuyên môn tiểu kho Hà Nội. Sơ 8 ngày này, Thẩm Hạc Nghiệp trước thời gian trở về thẩm phủ, người một nhà ăn khánh sinh cơm, từ thẩm phu nhân cùng Lý Thị trong tay tiếp nhận đồ vật, Hoánh Tú đều nhất nhất cảm tạ, Thẩm Hạc Nghiệp có vẻ đặc biệt vui vẻ, uống lên không ít rượu, buổi tối sắp ngủ trước đều còn có chút choáng váng. Thẩm phu nhân sai người bưng nước lạnh lại đây cho hắn lau mặt, thấy hắn ghé vào giường thượng vẫn không núp nhích, đẩy đẩy hắn, này tiểu gia lần này tặng lễ cũng quá mức với danh tác, bất quá là. Một năm sinh nhật, mỗi năm đều sẽ có, hình như là làm mang giống nhau. Thẩm Hạc Nghiệp ngồi dậy đỏ lên mặt nhìn thẩm phu nhân, tiểu gia là tiểu gia ý tứ, nếu bọn họ nguyện ý đưa liền đưa, bọn họ là xem Tú Nhi khi còn nhỏ liền không có nương, tưởng nhiều cho nàng chút quan tâm thôi. Nói như vậy là ta làm như vậy mẹ kế làm không tốt, này không phải quải cong đánh chúng ta mà sao, nói chúng ta không có chiếu cố hảo nàng. Thẩm phu nhân thấy kiểu ra một năm đưa so đã hơn một năm, vào Vân Thư Viện tử chính là vào gánh tu túi, mỗi lần Oánh Huệ tới nháo thời điểm nàng đều đau đầu thực, nói vì cái gì chính mình sinh nhật thời điểm ông ngoại ra không như vậy đưa, đường ra cùng kiểu ra có thể giống nhau sao, nếu là giống nhau nàng Đường Nguyện còn sẽ gả cho người này làm vợ kế. Người chính là tưởng nhiều, đứa nhỏ này tóm lại là một người cô đơn chút, kiểu ra nhiều một ít quan tâm cũng là bọn họ nguyện ý, liền theo bọn họ đi thôi. Thẩm Hạc Nghiệp nặng nề mà đánh cái rượu cách, một trận mùi rượu tràn ngập mở ra, thẩm phu nhân lại vắt khô một khối khăn lông kéo qua hắn tay vén lên tay háo lao lên, chính ngươi nói lời nói thật, nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng có phải hay không còn không thể quên được người kia. Thẩm Hạc Nghiệp sắc mặt hơi biến, dãy rủa mà ném ra tay nàng, thô thanh nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, cùng một cái chết đi người sò cái gì kính. Thẩm phu nhân cảm thấy giờ phút này trong lòng đặc biệt ủy khuất, nàng đây cũng là rất tốt cô nương gả tiến vào, trước có vợ trước có nữ nhi không nói. Di nương còn có hai cái đâu, vừa tiến đến chính là cái vợ kế thân phận, những năm gần đây nàng liền tính nói làm không có đặc biệt hảo, nhưng là cũng nói bất quá kém đi, này vợ trước nữ nhi đều cho hắn dưỡng hảo hảo, hắn này trong lòng vẫn là không thể quên được người nọ, nhưng này còn không có sức lực, không ghen sự tình, Thẩm Hạc Nghiệp cũng bất đắc dĩ thực. Hảo hảo, người A cả ngày miên man suy nghĩ, ta và ngươi nhiều ít năm phu thê, sắp 10 năm, ta cái gì ý tưởng ngươi còn không rõ ràng lắm. Thẩm Hạc Nghiệp thấy nàng ủy khuất chề môi có chút không cao hứng, kéo qua nàng hùng nói, hiện giờ bọn nhỏ cũng đều lớn, Oanh Tú quá 2 năm gả chồng, này trong phủ đầu còn có 3 cái tiểu nhân, tính thượng Khổng Di nương kia trong lòng ngực, đó chính là 4 cái, có ngươi nhọc lòng, ngươi còn cả ngày tưởng này đó có không. Kia này Oanh Tú hôn sự ngươi thấy thế nào? Thẩm phu nhân thấy hắn nói như vậy, dứt khoát đem sự tình ném cho hắn tới xử lý, ngươi nữ nhi nhưng nói nàng không vội, này không vội không vội, lại kéo thượng chút thời gian. Lâu rồi các ngươi đều nên oán trách ta một người. Hành hành hành, ta ngày mai này liền chính mình đi hỏi, a, mau ngủ đi. Thẩm Hạc Nghiệp nói muốn đi ôm thẩm phu nhân, ngoài cửa sổ thổi vào một trận mùa hạ gió lạnh, da cắm nến lắc nhẹ, chứng màn người trong ảnh đông đưa, đêm dài lâu. Ngày nóng bức qua đi, thời tiết dần dần có chút ôn hòa, Oanh Tú làm ôm cầm đem đặt khối băng chậu gốm tử bưng đi ra ngoài, quá rét lạnh đối thân mình ngược lại không tốt, túi đầu nhéo châm đúng là Thẩm Kỳ Trí đưa lại đây sinh nhật lễ. Oanh Tú trong tay là một cái túi tiền thêu mặt, nàng đang ở phía trên thêu tự, quanh thân còn có một vòng xinh đẹp kéo dài tới màu sắc và hoa văn. Tiểu thư, nghỉ tạm sẽ đi, ngài đều thêu một buổi sáng. Từ Yên bưng một chén bánh trôi canh đi đến, Bình Nhi riêng ở bên trong bỏ thêm ngài thích ăn quả khế thịt, ngài mau nếm thử. Oanh Tú đem túi tiền mặt đặt ở trên bàn, giặt sạch tay lúc sau, múc cái muông múc một ít đưa vào trong miệng, Bình Nhi tay nghề thật là càng ngày càng tốt, này quả khế vẫn là đường tí quá. Bình Nhi là từ đâu mua tới? Nay không phải mua, Bình Nhi nói là sáng sớm bà tử múc đến phòng bếp cho nàng, nói là tiểu thư làm người đi kia quả phô đính. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình có đi kinh thành quả phô đính qua thứ này. Oanh Tú múc kia nguyên liệu rắn chắc trẻ, trong lòng có vài phân đế, vậy làm Bình Nhi nhiều làm một ít, các sân đều đưa đi một ít nếm thử, này quả phô quả khế tí chính là không dễ dàng mua đến. Oanh Tú uống xong rồi một chỉnh chén canh, tỉnh tay sau cúi đầu tiếp tục theo kia không tu xong túi tiền mặt. Đợi cho mặt trời xuống núi thời điểm, Oanh Tú mới tu xong kia mấy chữ, xoa xoa có chút chua xót cổ, Oanh Tú hạ giường đi đến ngoài phòng hành lang hạ tan một hồi bước, ngày hôm sau đem mặt khác thêu tốt một mặt hai bên khâu lại trong đó nhét vào chút tính chất đặc biệt tiểu hương bao, phía dưới rũ biên chế tốt dây đeo, đỉnh đầu hệ kia đoan mặc vào khoan quá mấy viên chân châu, này túi tiền liền tính là hoàn thành. Hô Tử Yên tiến vào, phân phó nàng đem túi tiền mang đi khánh trúc viện, Oanh Tú chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Vì thi nhã biểu tỷ hảo hảo tuyển một phần thành thân đại lễ, kém hương lăng đi bẩm báo qua thẩm phu nhân, Oanh Tú mang theo ôm cầm ra thẩm phủ. 29 chuộc thân đệ tứ cảng. Thời tiết có chút chuyển lạnh, chợ người liền nhiều lên, đặc biệt là ở buổi sáng, một ít náo nhiệt chợ trung bày quán tùy ý có thể thấy được, Oanh Tú làm xe ngựa ngừng ở chân bảo các cửa, chính mình mang theo ôm cầm đi vào. Ở chân bảo các đính làm tốt đồ vật, Oanh Tú thấy sắc trời thượng sớm, chuyển cái cong liền đến chuyên môn bán trà cụ cửa hàng. Đi vào này cửa hàng còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt trà hương khí, ngẩng đầu trông thấy cửa hàng dựa ven tường chính nấu lá trà, nấu pháp cũng thập phần mới lạ, dùng lại là cùng loại thạch ma nhan sắc hòn đá, trung gian hút không, phía dưới thêm nhiệt. Trưởng quầy, ngài này nhưng có ngọc chế trà cụ. Oanh Tú nhìn một vòng không thấy được như ý, hỏi đang ở châm trà mà trưởng quầy, kia trưởng quầy thuận tay đệ một ly cấp Oanh Tú, mau nếm thử, này nấu pháp vẫn là nhà của chúng ta Tam tiểu tử phát minh. Oanh Tú cười tiếp nhận kia cái ly. bên trong nước trà không giống ngày thường nồng hậu, ngược lại lộ ra một cổ thanh triệt, nghe nghe hương vị hoánh tú thế nhưng cũng đoán không gian này đến tột cùng ra sao loại lá trà nấu. Bồi kia trưởng quay uống một ngụm, ấm áp chung mang theo một cổ thanh đạm hương, không có một tia chua sót, đầu lưỡi nhẹ nếm dưới, còn mang theo một tia hơi không thể thấy mát lạnh vị. Nay trưởng quay thấy hoánh tú vẻ mặt nghi hoặc, cười nói, ta lúc trước đây là này biểu tình, bất quá kia tiểu tử như thế nào cũng không chịu nói nơi này đầu bỏ thêm cái gì, đúng rồi vị tiểu thư này, ngài vừa rồi hỏi ta cái gì tới. Hoánh tú đem cái ly thả lại kia khay chung, chỉ vào trước quầy phóng một ít trà cụ, lão bản ngươi này có hay không ngọc chế trà cụ đâu. Ngọc chế trà cụ háo công đại, giá cả lại không tiện nghi, chỉ có khách nhân tiến đến đính làm chúng ta mới có thể dựa theo bọn họ yêu cầu đi chuyên môn chế tác, giống nhau cửa hàng là không bán, đơn cái chén trà nhưng thật ra có, cô nương muốn hay không nhìn một cái. Hoánh tú đi theo trưởng quầy đi tới bảy biện chén trà địa phương, nơi đó tuy đơn cái mà phóng không ít, nhưng thủ công xa không có hoánh tú thu được hảo. Trưởng quầy thấy nàng trên mặt lộ ra một mạt thất vọng, đem kia ngăn tủ môn hợp lên, trước hai tháng chúng ta cửa hàng nhưng thật ra có làm ra một bộ thập phần tinh mỹ ngọc chế trà cụ, tiểu thư nếu là sớm một tháng qua, nói không chừng còn có thể nhìn đến kia đồ vật, hiện giờ đã đưa đi khách nhân trong phủ. Hoánh tú cười cười, vẫn là tuyển một bộ thích làm ôm cầm múc ra cửa hàng. Làm ôm cầm đi mua một ít chính mình thích tiểu đồ vật, hoánh tú ngốc tại trong xe ngựa, tới gần một cái trà lều nghỉ ngơi một hồi, tới gần buổi trưa chợ thượng không ít quầy hàng bắt đầu thu, trà lều này cũng dần dần náo nhiệt lên. Xuyên thấu qua xe ngửa cửa sổ nhỏ từ hoánh tú nhìn đến kia tiểu nhị múc cái rất lớn ấm trà, hồ miệng thập phần trường, nghe được có người kêu trà không cần thiết vài bước thật xa là có thể giúp hắn cầm chén đảo mãn. Chỉ cần là ngồi xuống, tam văn tiền quản uống đến no, một bên bếp lò lửa đốt vượng, trà lều còn mặt khác có nấu một ít mì hoành thánh thực bán cho khách nhân, chỉ chốc lát, kia nguyên bản không năm sáu cái bàn liền đều ngồi đầy người, không ngồi dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, kêu một chén đơn giản mì canh xuông, múc chiếc đũa khai ăn lên. Ai ta nói, ngươi luôn hướng kia thành đông phố chạy cái gì, kéo cái xe còn chọn địa phương. 4-5 người đã đi tới, vừa lúc không ra một bàn, kia tiểu nhị múc trên vai rẻ lau một sát hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì. Trong đó một cái nhìn như kéo xe bộ dáng hô một chén mì hoành thánh, đối với đối diện mấy cái nói, hắn này không ngừng hướng thành đông, lại hướng kia địa phương con phố kia toàn. Uy, ta nói nơi đó đầu có phải hay không đặc biệt hương a ha ha ha. Nói xong dùng khuỷu tay đụng phải một chút một bên người. Ngươi đừng nói. Làm ta đoán xem, kia khẳng định là oanh oanh cô nương son phấn vị, đúng hay không đối diện cái kia rỗi ra tay ngăn cản, trên mặt mang theo xúc cười nhìn kia đầy mặt đỏ bừng người. Đình chỉ, các ngươi đừng chê cười hắn, nhân ra chính là bị chịu oanh oanh cô nương thích, chúng ta này có ai có tốt như vậy vật khí, ban ngày ban mặt còn có thể đủ nhặt được nàng từ trên lầu rơi xuống khăn tay đâu, ta nói a nhị, kia khăn lụa hương vị, có phải hay không có nữ nhân hương khí à. Kia bàn người đều cười mở ra, oanh tú thu hồi tầm mắt. Kéo xuống mảnh chỉ cảm thấy bọn họ nói thực, không còn có xem đi xuống hứng thú. Kia A Nhị bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua họa phường lâu sườn biên hẻm nhỏ, vừa vặn kia trên lầu cửa sổ liền rớt ra một khối khăn, A Nhị một lăng mà nhặt lên, liền nhìn đến kia oanh oanh cô nương lộ nửa bên tô, ngực dò ra tới nhìn thoáng qua, nhìn đến A Nhị ngẩng đầu một bộ lăng thanh dạng, cười duyên khép lại cửa sổ. Từ đây A Nhị liền lao hương kia thành đông bên kia đưa hóa, chọc quanh mình bằng hữu luôn múc việc này rêu cực hắn. Hỏi hắn có phải hay không dồn hết sức lực tích cóp tiền muốn tiến kia họa phường tìm kia oanh oanh cô nương ngủ một đêm, A Nhị càng không để ý đến bọn họ, kia khối khăn là tẩy đều không bỏ được tẩy một lần, bảo bối giống nhau cất giấu. Nói lên này oanh oanh cô nương A, tao, vị quá nặng, ta còn là thích kia Liếu Như Nhi. Oanh tú vốn định muốn cho Sa Phu đem xe kéo xa một ít, những cái đó ghê tởm chứ nghe nàng không thoải mái, mới vừa kéo ra mảnh muốn kêu liền nghe được bọn họ trong miệng nhắc tới Liêu Như Nhi. Hoánh tú buông xuống mảnh dựa hồi bên trong xe ngựa, mị thượng mắt nghe bên ngoài nói chuyện thiếm. Kia chính là tề thế tử người, ngươi cho nhân gia nhặt giày không đều không xứng. Ta phi, đều làm người 50 vạn lượng cấp bao đi rồi, còn trang cái gì thuần khiết, chính là một cái kỹ, nữ mà thôi, lão tử nếu là có tiền lão tử cũng thượng khởi. Trong đó một cái uống mồm to nước lèo, trong miệng phun canh lớn giọng nói. Ai ngươi còn đừng nói, nhân gia chính là có kia bản lĩnh, hiện tại đều sắp rời đi kia hòa phường. Nghe nói là tề thế tử muốn tại đây kinh thành trung tìm một chỗ phòng ở đem nàng cấp an trí xuống dưới, kim úc tảng kiều lâu. Bên trong xe ngựa hoánh tú sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, xe ngựa ngoại kia mấy cái đại hán lại liêu thập phần hăng say, chung quanh ăn mì uống trà vừa nghe bọn họ liêu khởi này khoảng thời gian trước vẫn luôn ở truyền sự, đều xuống tới, từng người nói. Nếu nói trong nhà đầu nơi nào tin tức nhất linh thông, phía dưới lắm mồm bà tử nha hoàn kia nhiều nhất, nếu nói này trong kinh thành đầu nơi nào tin tức nhất linh thông. Phố lớn ngõ nhỏ chính là có nghỉ ngơi địa phương liền có truyền lại người, đoàn người nói, đều sắp đem Tề Hạo Thịnh khi nào đem Liễu Nhứ Nhi tiếp ra tới, vì cái gì tiếp ra tới sự đều cấp phân tích thấu triệt. Muốn ta nói đây là nhặt giày rách sự tình, các ngươi chưa thấy qua ta có thể thấy được quá cái kia Kim đại gia, lớn lên nha, cái kia thực xin lỗi cha mẹ. Bên trong xe ngựa Oánh Tú nghe kia hình dung khẩu khí không khách khí mà bật cười, vừa vặn ôm cầm kéo ra mảnh, đem một đống đồ vật ôm tiến vào, lau một phen cái chán hãn, tiểu thư ngài cười cái gì đâu. Như thế nào đi lâu như vậy? Ôm cầm ảo thuật tượng mà từ phía sau múc ra hai xuyến đường hồ lô, ta còn chạy tới mua cái này, lần trước nghe quét rác nha hoàn nói, kia đầu hẻm đường hồ lô tốt nhất ăn. Ngươi a, chỉ biết ăn. Oánh Tú chọc một phen nàng khuôn mặt nhỏ, mở miệng làm xa phu khởi hành hồi thẩm phủ. Xa xa mà còn có thể nghe được trà lều nội tiếng cười, nhìn ôm cầm ăn sung sướng, Oánh Tú cũng cảm thấy đói bụng, múc nàng mua tới một bao kẹo đậu phộng, mở ra tới múc một viên để vào trong miệng, ngọt nị mà hương vị ở răng gian hóa mở ra. Nam Dương hầu phủ thư phòng nội. Tề Trung Dương một phách cái bàn, đem thu được thư tín ném vào trên bàn, khí mặt đỏ lên nhìn đứng ở án thư đại nhi tử, chỉ vào hắn tay đều có chút phát run. Hảo, hảo, ngươi thật là tiền đồ, Tề Hạo Thịnh ngươi thật là tiền đồ. Tề Trung Dương ở trong thư phòng qua lại đi rồi vài vòng, chỉ vào kia trên bản sách thư tín, ngươi cùng ta nói đây là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tề Hạo Thịnh ngẩng đầu liếc mắt một cái kia thư tín, đáy mắt cũng không phập phồng, Tề Trung Dương này một quyền giống như là đánh vào đông phía trên, trong lòng lần cảm vô lực, mấy cái nhi tử chung Tề Hạo Thịnh làm trưởng tử, vẫn luôn là hắn kiêu ngạo, thế tử chi vị chuyển cho hắn không hề tranh luận, nhưng từ 2 năm trước bắt đầu, đứa nhỏ này liền không thích hợp. Trước kia hắn cảm thấy đứa nhỏ này trọng tình nghĩa là tốt, ít nhất sẽ không tay chân tương tàn, hiện giờ xem ra, chi bằng. Bạc Tinh Hảo, lên đài ngày ấy ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cũng đi, hiện giờ ngươi lại làm ra loại chuyện này tới, ngươi muốn hủy hoại này Nam Dương Hầu Phủ sở hữu danh dự có phải hay không? Tề Trung Dương cao cao giơ lên tay trung quy không có rơi xuống đi. Phụ thân ngài không phải nói, nếu là Hài Nhi thích, đại có thể đem nàng chuộc thân ra tới, hiện giờ Hài Nhi đem nàng chuộc thân ra tới. Vì sao phụ thân lại như thế phản đối? Tề Hạo Thịnh nhìn thẳng Tề Trung Dương chút nào không cho, Tề Trung Dương múc kia trên bản tin ném tới trên người hắn, ta là nói như vậy quá không sai, nhưng ai dạy ngươi muốn nháo mọi người đều biết, có bao nhiêu đôi mắt nhìn các ngươi, bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi chờ ngươi làm lỗi, ngươi muốn ta như thế nào cùng Khánh Vương ra công đạo? Phụ thân, Nhứ Nhi nàng có ta hài tử. Nửa ngày, Tề Hạo Thịnh nhìn Tề Hầu ra nói, ngoài cửa Tề Hạo Minh chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một trận đồ vật rơi xuống đất vỡ vụn thanh, tiếp theo Tề Hầu ra tiếng hô truyền ra tới, ngươi cái này nghịch tử. Môn đông nhiên một chút bị kéo ra, Tề Hạo Thịnh đầy mặt khói mù, trên trán còn có rõ ràng mà một đạo miệng vết thương, huyết lưu tới rồi ánh mắt hạ thập phần dữ tợn. Tề Hạo Thịnh túi đầu nhìn Tề Hạo Minh liếc mắt một cái, từ hắn bên người đi qua, thực mau mà rời đi cái này sân. Vọng tiến trong thư phòng vừa thấy, đầy đất mảnh sứ vỡ, nguyên bản đặt ở trên giá một cái bình hoa không thấy. Tề Trung Dương không có dự đoán được hắn trở về, vốn dĩ nổi giận đùng đùng mà mặt, trong lúc nhất thời hòa hoãn không xuống dưới, Minh Nhi à, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem phụ thân. Trác Dạ đẩy hắn vào thư phòng, mảnh sứ vỡ an tĩnh mà nằm một phong thơ, Tề Hạo Minh ý bảo Trác Dạ đem nó nhặt lên tới, phụ thân vì sao cùng đại ca xảo lợi hại như vậy? Ai, đại ca ngươi hắn, thế nhưng ở bên ngoài lại mua một cái sân, đem cái kia họa phường kỹ tử tiếp ra tới, an trí ở nơi đó. Tề Trung Dương thở dài một hơi. Từ trong tay hắn múc quá thư từ đặt ở trên bàn, ngươi ra các bà bá đã biết chuyện này, riêng thư từ lại đây, này cùng Ngọc Hân hôn sự còn như thế nào nói. Tề Trung Dương vì Tề Hạo Thịnh tuyển như vậy một cái đại thế gia thế tử, vì chính là củng cố hắn thế tử chi vị, tương lai có thể thuận lợi tiếp nhận chức vụ Nam Dương chờ vị trí, Khánh Vương gia như thế nào sẽ cho phép chính mình nữ nhi chịu ủy khuất, huống chi vừa rồi Tề Hạo Thịnh còn nói, này kỹ tử thế nhưng hoài hài tử. Phụ thân, hài nhi nhưng thật ra cảm thấy, này Khánh Vương phủ hôn sự chưa chắc thỏa đáng, đại ca làm như vậy, hẳn là muốn cho phụ thân đánh mất liên hôn ý niệm, không hề muốn hắn cưới ra Cát Ngọc Hân. Tề Hạo Minh nghĩ mở miệng nói. Vì sao? Phụ thân có không nhớ rõ, ở đông đảo hoàng tử bên trong, Khánh Vương gia thích nhất vị nào? Tề Trung Dương nhìn vẻ mặt lún đồng tiền nhị tử, híp lại nổi lên mắt, hoàng thượng hoàng tử đông đảo, xuất sắc không xuất sắc thêm lên cũng có không ít, đến nỗi nhất có kia tư cách. Đúng rồi phụ thân, thiếu chút nữa đã quên, tứ ca sắp hồi kinh. Lần này khải hoàn hồi chiều, hoàng thượng nhất định thực vui vẻ. Tề Hạo Minh đúng lúc mà tách ra đề tài, Tề Trung Dương đấy mắt hiện lên một mặt vui mừng, nhìn Tề Hạo Minh nói, còn cứ gọi tứ ca, muốn kêu tứ hoàng tử, nói không chừng lần này trở về, còn sẽ phong vương. Tề Hạo Minh thấy phụ thân tâm tình hơi chút hảo một ít, lại nói một hồi lời nói, làm Trác Dạ đẩy chính mình đi trở về, mặt trời lặn sau chân trời treo lên một mặt dáng màu,

Tú Nhi ngoan, không sợ, sư phó chỉ là luôn cuống, sư phó cũng không nghĩ như vậy, ngoan. Vành Tú bị nàng ôm trong lòng ngực suýt nữa chất tức, đồng nhiên cảm giác đầu vai chợt lạnh, Tô Diệu Qua đã kéo ra nàng trói thân dây lưng, kéo xuống nàng áo khoác. Sư phó, đây là muốn làm cái gì? Vành Tú nàng trong lòng ngực dãy rủa, Tô Diệu Qua một tay cô ở nàng, biên hống biên thoát nói, Tú Nhi ngoan, cái gì đều đừng hỏi, cũng đừng nói chuyện, nhắm mắt lại, ngoan. Tô Diệu Qua vén lên Vành Tú cổ gian tóc dài, nhìn kia trắng non phần cổ, tiểu xảo nhị thượng còn chế một viên chân châu hoa thai, phiếm hồng nhạt quang. Túi đầu đống nhiên nàng trên lỗ thai liếm một chút. A, Vành Tú bị bất thình lình đánh sâu vào khiếp sợ, kia quái dị cảm giác, còn có kia ướt át ấm áp đều làm nàng cảm thấy sợ hãi. Sư phó tay thế nhưng sờ lên nàng ngực, sắp vói vào đi. A, bà vú, sư phó không cần, không cần. Này hết thể đối nàng tới nói đều như là nằm mơ giống nhau, chờ đến bà vú vọt vào tới lúc sau. Vành Tú nhìn Tô Diệu Qua bị kéo đi ra ngoài, nàng chỉ có thể trốn nghiêm mụ mụ trong lòng ngực lạnh run phát. Run. Thẩm Hạc Nghiệp lập tức đem Tô Diệu Qua đuổi ra thẩm phủ, hỏi Vành Tú đã xảy ra chuyện gì, Vành Tú lắc đầu chết cũng không chịu nói, rồi sau đó nàng sinh bệnh, đã phát sốt cao, liền trong mộng đều không ngừng, đều không cần. Cái kia làm bạn nàng 4 năm lâu sư phó, cuối cùng thế nhưng diễn biến thành nàng bóng đẻ, sự cách mấy năm lúc sau Vành Tú mới dám đi hỏi thăm Tô Diệu Qua hướng đi, lại biết được năm đó nàng bị đuổi ra thẩm phủ lúc sau, trực tiếp rời đi kinh thành. 31. Kinh thành một tòa yên lặng tiểu viện lạc trung. Liêu Nhứ Nhi ngồi ở ghế mây thượng dựa vào, phía sau lưng lót mềm mại mà cái đệm, Thúy Nhi đem chủ yếu thuốc dưỡng thai bưng tới, Liêu Nhứ Nhi hơi cho mày, dạ dày lại là một trận không thoải mái cuồn cuộn. Tiểu thư, mau đem này dược cấp uống lên, thế tử nói đây là đại phu khai ra tới tốt nhất thuốc dưỡng thai. Thúy Nhi thấy nàng không mừng, từ một bên trên bàn lấy lại đây tiểu điệp mức hoa quả, mau thừa dịp nhiệt uống lên. Liêu Nhứ Nhi nín thở đem dược đều uống lên đi xuống, đôi tay phúc ở hơi hơi phồng lên trên bụng. Trên mặt hiện lên một mạt ôn nhu, sau lưng Thúy Nhi lại là vẻ mặt lo lắng, tiểu thư nhất ý cô hành hoài thượng hài tử, lúc trước chính mình như vậy gạt cầm gì không biết là đúng hay sai. Cầm gì chung quy là mềm lòng, biết Liêu Như Nhi chẳng những không có uống xong kia tuyệt tử canh, ngược lại có mang tề thế tử hài tử, nhìn lấy chết tương bức Liêu Như Nhi, nàng tầm xưa nay chưa từng có lệnh, đây là nàng một tay tải bồi ra tới hài tử, này cao ngạo tính tình, làm nàng có không nên có ý tưởng. Nàng không có tàn nhẫn đến muốn giết Liêu Nhứ Nhi trong bụng hải tử, nếu tề thế tử như thế yêu cầu, sau này chính là phúc là họa đều không liên quan đó phường sự tình. Liêu Nhứ Nhi híp mắt ngủ một hồi, tỉnh lại thời điểm Thái Dương đã xuống núi, nhập nhèm nhìn trước mắt theo tiểu hải tử quần áo Thúy Nhi, thế tử không có tới sao? Thế tử ra chưa nói hôm nay muốn tới. Thúy Nhi buông trong tay kim chỉ, tiểu thư ngài khát không khát, ta đi cho ngài đảo chút thủy. Liêu Nhứ Nhi đáy mắt hiện lên một mạt mất mát, lắc lắc đầu, không cần. Bồi ta đi trong viện đi một chút. Tề Hạo Thịnh mua một tòa tiểu vườn xuống dưới cấp Liêu Nhứ Nhi an thai, bên trong cách cục là dựa theo Liêu Nhứ Nhi thích bố trí, Tề Hạo Thịnh hoa tâm tư không nhỏ, cũng như lúc trước hắn trốn tránh kinh thành nhiều như vậy thay mắt, nghĩ biện pháp mua nàng lên đài chi dạ. Nàng là muốn có hắn hài tử, bọn họ hai cái huyết mạch tương thừa liên hệ, từ đêm hôm đó Tề Hạo Thịnh hứa hẹn bắt đầu, Liêu Nhứ Nhi đáy lòng kia lặng lẽ nảy sinh hạt giống liền bắt đầu điên rồi dường như lan tràn sinh trưởng. Nàng cũng là trong sạch chi thân. Có gì không xứng? Luận giáo dưỡng luận tài tình, nàng đều không thua cho người khác, nàng thiếu bất quá là một cái cường đại hậu thuẫn. Nhưng vừa lúc bởi vì như thế, cho nên nàng không xứng. Nàng không cam lòng. Thúy Nhi tiểu tâm mà đỡ nàng đi ở hoa viên nhỏ, đồng nhiên cửa gã sai vật tới báo, nói Nam Dương chờ phu nhân tới chơi, Liêu Nhứ Nhi đứng ở kia sửng sốt, chạy nhanh làm gã sai vật thỉnh các nàng tiến vào, chính mình tắt trở về nhà ở, nhanh chóng mà đổi qua một thân tương đối đoan trang địa y hề phục. Mới vừa bàn hảo tóc, Nam Dương hầu phu nhân Hứa Thị liền đến cửa, Hứa Thị thấy nàng ra cửa nên đón, cười đỡ lấy nàng nói, ngươi thân mình trọng, cũng không cần nên ra tới, đến lúc đó có cái gì sơ suất, Thịnh Nhi nên trách ta. Liêu Nhứ Nhi hướng về nàng hành lễ, ngươi ở dưới mái hiên, nơi này không phải nàng o phường, có thể hay không tiến Nam Dương hầu phủ, còn phải xem hầu ra cùng phu nhân quyết định. Nơi này còn trụ thư thái, ta cũng là hầu ra cùng ta nói lúc sau mới biết được, Thịnh Nhi hắn đứa nhỏ này. Hiện tại lớn làm việc cũng không cùng chúng ta thương lượng. Hứa Thị ôn nhu mà nhìn Liễu Nhứ Nhi, tầm mắt rơi xuống nàng bụng nhỏ, khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu. Làm mẫu thân ở nàng trước mặt nói chính mình nhi tử, Liễu Nhứ Nhi phụ họa không được, chỉ là bồi cười, làm Thúy Nhi thượng trà cùng điểm tâm. Thế tử hắn đối ta thực hảo. Liễu Nhứ Nhi một tay nhẹ nhàng mà che lớp bụng, Hứa Thị thu hồi tầm mắt cười cười, Thịnh Nhi hắn đối bên người người đều thực hảo. Liễu cô nương, ta tới là muốn nói cho ngươi, này Thịnh Nhi a tuổi cũng không nhỏ. hắn mấy năm nay vẫn luôn không có đem này hôn sự định ra tới, trước đó vài ngày hầu ra cùng ta thương lượng một chút, muốn cho hắn đem này hôn sự đại sự trước cấp định rồi, nghĩ đến ngươi này còn hoài hắn hài tử, vẫn là muốn thông chi một chút ngươi. Liêu Nhứ Nhi sắc mặt khẽ biến, miễn cưỡng mà chống cười hỏi, không biết là vị nào trong phủ tiểu thư. Khánh Vương phủ Lục cô nương, cùng Thịnh Nhi A cũng coi như là cũ thức, ngươi này chỉ cần an tâm dưỡng thai liền có thể, Thịnh Nhi mấy ngày nay, khả năng vô pháp bất thời giờ lại đây xem ngươi. Hứa thị cười hòa ái, vỗ Liêu Nhứ Nhi tay phảng phất chính mình nói kia lời nói không mang theo một lát chấm thứ. Kia còn muốn chúc mừng phu nhân. Liêu Nhứ Nhi cười gượng ép, Hứa thị tựa hồ thực vừa lòng nàng này thức thời phản ứng, ngươi cũng không cần lo lắng, an tâm tại đây ngốc, thiếu cái gì a cứ việc làm người tới nói, này tốt xấu là chúng ta Thịnh Nhi đứa bé đầu tiên. Hứa thị ôn nhu mà nhìn Liêu Nhứ Nhi bụng. Bọn họ nhất quan tâm chính là này trong bụng hài tử, mà không phải nàng, đúng rồi, trừ bỏ Tề Hạo Thịnh ở ngoài. Nam Dương Hầu phủ bên trong có vị nào sẽ cảm thấy nàng Liêu Nhứ Nhi là cái sáng rọi người, đơn giản là vui đùa thủ đoạn trăm phương nghìn kế muốn xâm nhập kia sinh hoạt mà thôi. Liêu Nhứ Nhi bỗng nhiên tâm sinh bi thương, giống như cái kia quá khứ chính mình không về được, tại đây tể phu nhân trước mặt, nàng mất đi kiêu ngạo tư bản, có chỉ là nhường nhịn. Ta xem ngươi này cửa sổ khai nhiều, này hoài hài tử phải tránh cảm lạnh. Hứa thị như là không có nhìn thấy nàng cái chán toát ra mồ hôi mỏng, giảng Tề Hạo Thịnh hôn sự tình. Cuối cùng đáng tiếc nhìn nàng, này tạm thời còn phải làm ngươi ngốc tại bên ngoài, thật là hủy khuất ngươi. Liêu Nhứ Nhi hốc mắt một ướt, vì không phải nàng câu nói kia, mà là người xưa từ đi tân nhân cười. Thúy Nhi chạy nhanh đem nàng đỡ lên, tặng Hứa thị đi ra ngoài, Liêu Nhứ Nhi rốt cuộc tê liệt ngã xuống ở Thúy Nhi trong lòng ngực, dạ dày một trận lại một trận ghê tởm, dựa vào kia một mảnh rừng trúc, Liêu Nhứ Nhi đỡ cây trúc nôn mửa lên, trong không khí một cổ chưa tiêu hóa dược vị phiêu tán mở ra. Tiếp nhận Thúy Nhi truyền đặc khăn, Liêu Nhứ Nhi xoa xoa khỏe miệng tàn lưu, dạ dày một trận quặn đau, nhìn này một mảnh lạc tân nhà ở, Liêu Nhứ Nhi bỗng nhiên suy suy mà nở nụ cười, cười đến khỏe mắt đều phiếm nước mắt. Thần phủ. Vánh Tú nhìn chân bảo các đưa lại đây trang sức, cẩn thận kiểm tra rồi sau một lần nữa làm thanh bích thay đổi cái vui mừng chút hộp gấm đưa đi kiểu phủ cấp kiểu thi nhã, đi ra sân xa xa nhìn lại, Vánh Tú nhìn đến Vánh Huệ sân bên cạnh đang ở lạc thành gác mái, đó là cấp Vánh Vận xuất giá dùng khuê phòng. Bất quá khi cách mấy ngày, kinh thành bên trong lại có tân tin tức, nói là Nam Dương chờ thế tử muốn cưới vợ, đối phương đúng là Khánh Vương gia tiểu nữ nhi, gia Cát Ngọc Hân. Kiếp trước thời điểm Tề Hạo Thịnh tới rồi Vánh Tú 16 tuổi đều còn không có thành thân, mang theo một đôi Liếu Như Nhi sinh hài tử, thẳng đến cưới nàng làm vợ, mà này một đời, hắn thế nhưng thỏa hiệp muốn cưới vợ, kia Liếu Như Nhi làm sao bây giờ. Vánh Tú đống nhiên cảm thấy thế cục có chút biến hóa, Khánh Vương gia đem tiểu nữ nhi gia nhập Nam Dương hầu phủ vì chính là cái gì? Đây chính là hoàn toàn bất đồng hai đại bẻ phái. Tề Hạo Thịnh không phải nhậm người bài bố Thu Đông, Vánh Tú cùng hắn cộng gối những năm đó, đối hắn tính tình nhiều ít có chút hiểu biết, người nam nhân này, lướt qua tình cảm không nói, giống nhau là cái tâm hoành tay cay nhân vật, bất chi bất giác chung Vánh Tú trong tay tích chút hãn, nàng nhìn kia sắp làm xong gác mái, nguyên lai không chỉ là nàng ở biến, sở hữu sự tình, đều ở biến. Này hai phủ liên hôn sự đồng thời gợi lên còn có Tề Hạo Thịnh kim ốc tàng tiểu sự. Có người nói ra Cát Ngọc Hân đủ có chủ mẫu phong phạm, này đều có thể đủ chịu đựng địa, cũng có người nói, bất quá là cái kỹ, nữ mà thôi, cấp tướng công chừa chút niệm tưởng, chỉnh không ra cái gì chuyện xấu, bất quá này đều không liên quan Vánh Tú sự tình, nàng đang chuẩn bị xuất phát đi tiểu gia, thi nhã biểu tỷ muốn xuất giá. Tiêu phủ cửa nối liền không dứt có khách nhân ra vào, Vánh Tú là chưa xuất các cô nương, không có phương tiện đến sảnh ngoài đi, ở thi nhã trong viện, Vánh Tú nghe biểu tỷ ở kia hắng giận, che miệng trộm mà cười. Hảo a ngươi, đại tỷ cũng chê cười ta, ngươi cũng chê cười ta, ngay cả Cẩn Lộc kia tiểu tử thúi đều cười cười lời nói ta. Trung quy là muốn xuất giá nữ tử, thi nhã trên mặt mang theo nữ nhi ra ngượng ngùng, ngồi ở trên giường cào nổi lên Vánh Tú nữa. Biểu tỷ ta sai rồi, ta sai rồi. Vánh Tú đánh không lại nàng này tay, cười chỉ cảm thấy eo đau, vội vàng xin tha, thoáng nhìn treo ở nàng mép giường hỷ phục, biểu tỷ, này áo cưới là ở Cẩm Tú các làm. Thượng quan gia đưa lại đây. Hắn nói biết ta việc may vá không tốt, dứt khoát cũng đừng theo về điểm này lên rồi. Nói lên cái này thi nhã liền tới khí, vốn dị áo cưới là muốn nàng thêm hai châm đi lên, thượng quan linh liền này cơ hội cũng chưa cho nàng lưu trữ, ta thực sự có theo kém như vậy sao? Vánh Tú vòng quanh kia áo cưới đi rồi một vòng, thập phần nghiêm túc nhìn thi nhã gật đầu nói, ta cảm thấy nhị biểu tỷ phu nói không có sai. Thi nhã đột nhiên nhào lên tới lại muốn cào nàng ngứa, Tiêu Cẩn Trạch đi đến. Vánh Tú chạy nhanh trốn đến hắn phía sau hướng về phía thi nhã lặng lẽ phun ra hạ đầu lưỡi, biểu tỷ phu cũng là vì biểu tỷ hảo, vạn nhất thương tới tay hắn nên đau lòng. Hảo đừng náo loạn, mãi mãi kêu người đi qua. Tiêu Cẩn Trạch ngăn cản Thi Nhã, bất đắc dĩ mà nhìn nàng, này hơn nửa năm tiểu phủ đặc hấn, này một làm ầm ĩ toàn cấp bại lộ ra tới. Thi Nhã vừa nghe tiểu lao phu nhân tìm nàng, buông xuống làn váy chạy nhanh thu thập một chút trang phục, mang theo nha hoàn vội vàng đi qua. Lỗ mạng thật là lệnh người lo lắng a. Vánh Tú từ Cẩn Trạch phía sau ra tới, đồng nhiên nghe được hắn tới như vậy một câu, xích một tiếng bật cười, biểu ca ngươi đây là hạt lo lắng biểu tỷ, nàng nhưng tinh đâu, đi thượng quan phủ tuyệt không sẽ như thế. Liền tính là như vậy, ta cũng sợ nàng một không cẩn thận bại lộ ra tới, thượng quan lão phu nhân cùng thượng quan phu nhân nhưng đều là đại gia ra tới, chạy đi đâu quá kia quan ngoại, nàng chính là cái dã nha đầu. Sợ cái gì, không phải còn có nhị biểu tỷ phu sao, chỉ cần hắn che chở, ai đều khi dễ không được biểu tỷ. Vánh Tú nói ánh mắt buồn bã, ngay sau đó cười khanh khách mà nhìn Cẩn Trạch. Bắt giữ tới rồi nàng cảm xúc biến hóa, luận khởi lo lắng, mấy cái muội muội bên trong, hắn vẫn là lo lắng nhất Vánh Tú, Thi Nhã có trong nhà che chở, nhưng Vánh Tú đâu, Thẩm gia hành động, đã không đủ để làm hắn cảm thấy an tâm, nếu không phải Kiều gia nhìn, hắn thật sợ bỗng nhiên có một ngày, cái này tâm từ thiện lương muội muội, đầy mặt đau thương mà xuất hiện ở chính mình trước mặt cùng chính mình nói những cái đó năm bất hạnh, trách cứ bọn họ đều không có đi trợ giúp nàng. Trong đầu đống nhiên nhớ tới người nào đó nói, Cẩn Trạch trạng nếu vô tình mà nói, chúng ta Tú Nhi cũng có thể tìm một cái che chở ngươi cả đời người. Nếu Tú Nhi cầu chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân đâu. Vánh Tú đùa nghịch thủ đoạn thượng vòng tay, đống nhiên ngẩng đầu nhìn Cẩn Trạch nói, không có thiết thị, không có thông phòng, càng không có di nương, hắn làm đến sao, hiện tại làm đến, tương lai làm đến sao. Vánh Tú nói một chút có vẻ có chút hà khắc, ý định làm khó dễ mà nói, nếu là hắn làm không được, liền không xem như che chở ta cả đời người, biểu ca, ngươi nói Tú Nhi có thể tìm được người như vậy sao? Tiêu Cẩn Trạch nhìn miệng nàng biên như có như không trào phúng chi ý, thử nói, nếu là hắn làm đến đâu? Vánh Tú nghe nói kia vòng tay gian truyền đến thanh thúy thanh, giống như cười, nếu là hắn làm được, kia liền muốn xem ta có nguyện ý hay không gả cho. 32. Cẩn Trạch ngơ ngẩn mà nhìn nàng, có chút thất thần, Vánh Tú kia trong mắt sáng rọi là chính mình chưa từng có gặp qua. Hắn còn nhớ rõ tiểu cô cô chết cách năm hắn theo mẫu thân đi thẩm phủ vấn an Vánh Tú, cái kia tránh ở bà Vũ trong lòng ngực nhút nhát cô nương, hiện giờ đã trưởng thành, kia biến hóa, liền hắn đều không thể chú ý thượng. Kia Tề gia nhị thiếu gia như thế nào? Cẩn Trạch không quên bạn tốt phó thác, tùy ý hỏi. Biểu ca vì sao như thế giúp hắn? Trước trong lời nói Vánh Tú liền nghe ra hắn muốn nói người, ba lần bốn lượt lấy Cẩn Trạch danh nghĩa tặng lễ, có thể thấy được bọn họ quan hệ thập phần hảo, Cẩn Trạch thấy nàng nhìn chính mình ánh mắt trên mặt hiện lên một mạt hách nhiên, này môi sự thật đúng là không phải tốt như vậy làm. Ta cùng với Tề huynh quen biết nhiều năm, chưa từng gặp qua hắn vì một người như thế dụng tâm. Cẩn Trạch bị nàng nhìn chằm chằm biết hầu đều có chút khô khốc, trong lòng yên lặng thở dài. Vánh Tú buồn cười cho hắn đổ chút trà, Cẩn Trạch cầm lấy uống lên mấy tài ăn nói cảm thấy thoải mái chút, nghiêm mặt nói, một năm trước Tề huynh đã có nói, đầu năm thời điểm ta mới đi ngươi kia muốn ngươi tới kiểu phủ tham gia xuân phường, du hồ sự tình là Tề huynh đề nghị. Làm hại ngươi rơi xuống nước hắn cũng ấy náy thực, này đã hơn một năm thời gian hắn sở làm biểu ca đều xem ở đáy mắt, ta từng nói qua, nếu là Tú Nhi ngươi có nửa điểm không muốn, liền tính là thân huynh đệ ta cũng sẽ không giúp. Vánh Tú ngẩn ra, du hồ cũng là Tề Hạo Minh an bài nói, kiếp trước vừa lúc nàng không có đáp ứng biểu ca đi vào kiều phủ, cho nên bỏ lỡ kia một lần tương lộ, cũng đúng là bởi vì không có du hồ, cũng không có kế tiếp tặng lễ, không có gặp mặt, càng không có hôm nay cùng biểu ca một phen nói chuyện. Kiếp trước lúc này, nàng lại an tĩnh mà ngốc tại thẩm phủ chung, chuẩn bị gả cho Tưởng Tam công tử. Vánh Tú nắm cái ly tay có chút phát run, kìa, hắn là khi nào bắt đầu cùng biểu ca ngươi nhắc tới. Hẳn là ngươi tham gia xong Nam Dương Hầu Phủ Thơ Hội, lúc ấy ngươi có cùng hắn gặp mặt sao? Cẩn Trạch cũng kỳ quái rõ ràng là không giao thoa hai người, sẽ không bởi vì một lần gặp mặt mà để bụng như thế, nhưng là Tề Hạo Minh cho hắn cảm giác lại là như vậy nghiêm túc.